Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lấy phân thân của hắn nội tình mà nói, từng tôn thay thế bản thể về sau, phân thân biến mất lại đổi một tôn, sau đó có thể vô hạn theo điểm. Mặt khác, hắn thu hoạch thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí cũng không phải thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí, mà là toàn bộ bị hệ thống diễn hóa thành vì thiên cơ giá trị. Ý vị này, Tô Ly tùy thời có thể lấy ra làm tiếp tế sử dụng. Bởi vậy, Phong Chỉ Thủy tại một chỗ phán đoán sai lầm tình huống dưới sau tiếp theo tất cả phán đoán đều nhất định sẽ phạm sai lầm, mà Tô Ly lúc này là tình huống như thế nào đâu. Hắn trực tiếp vận dụng, đạo sinh nhất chi thần ẩn thiên, bên trong thần ẩn năng lực, loại năng lực này tiến hóa về sau là thiên mạch thần ẩn năng lực. Nhưng là lúc này Tô Ly không có sử dụng tiến hóa về sau công pháp. Phổ thông, đạo sinh nhất chi thần ẩn thiên, đã đầy đủ, thần ẩn về sau, Tô Ly lấy một tôn phân thân thay thế bản thể, dựa theo Phong Chỉ Thủy bọn hắn dự đoán kịch bản đi. Nói xong lấy tự thân làm mồi nhử, Tô Ly tự nhiên là muốn làm đủ hết thảy, thậm chí, phân thân hắn đều sẽ chân chính đi hy sinh, không sợ bị giết xuyên cái chủng loại kia hy sinh, nhưng là hy sinh quá trình nhất định phải rung động. Nhất định phải thảm liệt, mà điểm này, dễ dàng sao? Có lẽ đối với trước kia Tô Ly mà nói, không phải đặc biệt dễ dàng, mà bây giờ, từng có đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong rất nhiều tự chém, tự sát loại hình kinh nghiệm, bây giờ là phải có bao nhiêu dễ dàng liền có bao nhiêu dễ dàng. Thậm chí vì càng thêm rất thật, Tô Ly cũng còn muốn cố ý đem như thế nào đi chết đến tại đại mệnh vận thuật cùng Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong diễn thử một lần. Lấy đạt tới tối đại hóa hiệu quả cùng chấn động nhất trang cảnh. Những này lặp đi lặp lại thôi diễn về sau, Tô Ly liền tiến vào dạng này tính toán cục diện. Đón lấy, Tô Ly phân thân cầm tiếp theo thời gian cũng dần dần nhanh đến. Lại thêm, toàn cơ chiến hồn, tăng phúc thời gian cũng đồng dạng nhanh đến. Bởi vậy, không cần Tô Ly đi cố ý biểu diễn, bởi vì kia cuối cùng không phải vô vi mà làm, cuối cùng còn sẽ có nhỏ bé hoặc là vô so yếu ớt vết tích. Nhưng Tô Ly bây giờ phân thân trạng thái là thật tại yếu đuối. Toàn cơ chiến hồn, tác dụng phụ cùng ảnh hưởng cũng tới, mà tam thanh một mạch hóa bàn cổ cầm tiếp theo thời gian cũng dần dần muốn tới. Đây hết thảy tựa hồ cũng nói rõ, Tô Ly hạo kiếp muốn tới. Trên thực tế, lúc này Phong Chỉ Thủy cũng một mực tại lưu tâm, một mực tại cảm ứng. Không chỉ có là hắn, chính là kia Phong Hàm, cũng giống như thế, Tô Ly bên này. Trừ Vân Thanh Huyên hóa thân Mị Nhi không thế nào lo lắng bên ngoài. Gia Cát Thanh Trần bọn người tràn ngập thật sâu lo lắng. Tô Ly đã đầy đủ cường đại, nhưng là hắn đối mặt chính là nửa bước thần vương cấp cường giả. Có thể kiên trì đến bây giờ kỳ thật đã rất mạnh. Càng quan trọng chính là kia Phong Chỉ Thủy sợ hãi Tô Ly còn có cái gì tuyệt sát thủ đoạn. Bởi vì mà phi thường cầu, thường thường đánh ra tuyệt sát sau một kích không chút nào dây dưa dài dòng. Trực tiếp vặn vẹo hư không né tránh. Nếu như là chính diện kịch chiến lời nói, cũng sẽ tại một chiêu đánh ra về sau liền thuấn di. Tuyệt sẽ không bị cỗ năng lượng kia kinh khí xung kích. Như thế, Phong Chỉ Thủy là càng đánh càng hăng, mà Tô Ly thì là càng đánh càng phí sức. Cái gọi là nhất cổ tác khí, lại mà suy ba mà kiệt. Ngay cả tiếp theo mấy lần siêu tất sát về sau, Tô Ly hiển nhưng đã không có loại kia chiến lực mạnh mẽ đến trèo trống. Hô hấp của hắn đều đã dồn dập. Khí huyết tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô kiệt. Mà Phong Hàm thì đồng thời cũng bắt đầu thôi diễn đúng vậy. Không biết sống chết tại thôi diễn Tô Ly, mà Tô Ly bây giờ cũng nghĩ qua loại khả năng này. Đã sớm tại tự chém về sau, liền đem vận mệnh của hắn mặc lên mấy tầng ký ức vòng cấm. Sau đó có thể để người tùy ý thôi diễn, nhưng là ẩn chứa trong đó đại lượng hồn độc. Những này hồn độc, liền là lúc trước tao ngộ qua hắc ám hồn độc loại hình đồ vật. Bị Tô Ly rửa vữa về sau, mình lấy ra dùng, cho nên cái này hồn độc, dù nhưng đã không có đen ám thuộc tính, nhưng là còn lại độc tính cái kia cũng vẫn là cái gì cần có đều có. Phi thường hung tàn đáng sợ, Phong Hàm thử nghiệm thôi diễn về sau, liền phát hiện Tô Ly mệnh cách khí tức đã bắt đầu trở nên không ổn định. Cái này tự nhiên cũng là thật, nhưng là đây là phân thân mệnh cách, vì để tránh cho đối bản thể tạo thành ảnh hưởng. Cái này phân thân tại thả lúc đi ra liền chặt đứt cùng bản thể mệnh cách liên hệ. Mà bởi vì phân thân thi triển liền bọc tại bản thể trên thân. Cho nên thay thế về sau, kết hợp thần ẩn thủ đoạn, cũng không có bất kỳ cái gì phát giác được không ổn. Dù sao thủ đoạn như vậy, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Tô Ly mặc dù thường xuyên dùng. Nhưng hôm nay thế giới, hắn cơ hồ không có làm sao dùng. Sở dĩ bình thường cũng khỏi phải thủ đoạn như vậy, cũng là vì tại thời khắc mấu chốt tốt thi triển dạng này chết thay. Giả chết thậm chí là lấy tự thân làm mồi nhử tuyệt sát hiệu quả. Rất nhiều thủ đoạn, đã từng Tô Ly liền đã minh bạch. Lần thứ nhất hiệu quả vô cùng tốt, lần thứ hai hiệu quả cũng tạm được, lần thứ ba, cơ hồ liền không sẽ có hiệu quả gì, cho nên cơ hội như vậy giữ lại cũng phi thường trọng yếu. Đã từng hắn lần thứ nhất tự chém, chấn kinh thiên địa, diễn hóa đại đạo cùng buồn rung động tràng cảnh, gây nên thiên hạ oanh động, một màn kia, thậm chí đến cuối cùng đều không có người nào chân chính khám phá. Nhìn thấu, bây giờ, hắn muốn làm chính là cùng loại một màn, oanh, quả nhiên. Ngay tại phát hiện Tô Ly mệnh cách đều đã vặn vẹo, yếu đuối thậm chí là bao phủ hạo kiếp khí tức nháy mắt. Phong Hàm trực tiếp đưa tin ra ngoài, động thủ, lúc này, Phong Chỉ Thủy cũng lập tức xuất thủ. Một kích kia, vô cùng ác độc hung ác, bộc phát ra tuyệt thế là chấn sát chi lực, nguyên thần diễn hóa thần dịch lực, hội tụ cổ trung pháp bảo, bỗng nhiên giết ra, một kích, có thể cái áp thiên địa vạn cổ, ngay cả thần vương đều có cơ hội đồ sát. Dạng này công sát chi lực giết ra, Tô Ly không thể trốn đi đâu được. Mà vừa vặn tại thời khắc này, Tô Ly chỗ có khí huyết đều ở vào ngưng trệ, tối nghĩa trạng thái, thân thể có một sát na cứng ngắc. Đồng thời, toàn cơ chiến hồn, cùng tam thanh một mạch hóa bàn của uy lẫm khí tức cũng tại lúc này mất đi hiệu lực. Hắn lập tức suy yếu không ít. Tình huống hiện trường, tràn ngập nguy hiểm, Tô Ly sắc mặt đại biến. Mà lúc này, Phong Hàm bỗng nhiên đột nhiên hóa thành lưu quang, vọt ra, hưu, hắn vô cùng gây nên thân pháp, trực tiếp ôm lấy Tô Ly, nguyên thần, oanh, một tiếng thẳng tiếp dẫn bảo, vì rất thật, Tô Ly trên thân Linh Hà Thanh Liên Giáp cùng Vân Tiêu Phi Thiên Chiến Giáp đều bọc tại phân thân. Trên thân, oanh, một khắc này, Tô Ly vặn vẹo thân thể lập tức bị ôm lấy, sau đó kia cổ trung ngay tiếp theo Phong Hàm lên, hung hăng đập xuống giữa đầu. Kia là một chuỗi vô so thành thạo, tơ lụa tuyệt sát công kích, dạng này một kích bên trong, hư không phía dưới nổ tung, không gian bích lũy hiển hiện ra, đều bị cổ trung trực tiếp chấn vỡ, lỗ đen hiển hóa, hư không loạn lưu cuồng bạo, mà Phong Hàm nguyên thần đã áp xúc đến cực hạn, bị cổ trung hung hăng chấn động, trực tiếp nổ tung, dạng này song trọng tuyệt sát, quả thực đủ để đồ sát thần vương. Tô Ly trên thân Linh Hà Thanh Liên Giáp cùng Vân Tiêu Phi Thiên Chiến Giáp ở trong chớp mắt liền trực tiếp băng liệt, hóa thành một mảnh bột mịn. Sau đó, Tô Ly huyết nhục cùng trong mi tâm linh hồn đều tại sát na vỡ vụn. Lúc này, một đoàn huyết quang từ Tô Ly mi tâm xông ra, kia là lập đạo nói hồn. Nhưng lúc này cái này từng đạo hồn tuôn ra sát na, cũng đồng dạng bị cổ trung chấn áp dư uy xung kích đến, trực tiếp vặn vẹo một lúc sau, phốc, một tiếng nổ thành huyết vụ bột mịn. Một màn kia vô cùng thảm liệt. Cũng vào lúc này, Tô Ly hóa thành như âm u hạt bản thể bỗng nhiên cắt ra ký ức vòng cấm liên quan. Dạng này liền dẫn đến ký ức vòng cấm đã không cách nào thăm dò đi ra bên ngoài phát sinh hết thảy. Dạng này chính là muốn để tử vong tới càng thêm chân thực một chút. Ký ức vòng cấm băng, hủy diệt cấp giết xuyên. Cũng không biết, nó 108 cái mạng có thay đổi gì, có hay không còn có thể ngưng tụ ra. Phong Chỉ Thủy trong một chớp mắt có phán đoán. Mà Phong Hàm lúc này cũng bởi vì tự bạo nguyên thần mà triệt để chết rồi. Chỉ bất quá, trước khi chết, hắn ngưng tụ một đạo hồn ấn, mưu toan tiếp nhận Tô Ly gào thét thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí cùng công đức, tạo hóa hết thảy. Tô Ly đương nhiên biết điểm này, cũng không chút khách khí từ hệ thống bên trong chém ra trọn vẹn 1 tỷ điểm thiên cơ giá trị cùng 3 điểm nhân quả giá trị, 3 điểm điểm công đức, tạo hóa điểm phương diện. Tô Ly vô cùng không bỏ, cho nên vẫn là không có chém ra. Dù sao tạo hóa thứ này, hắn Tô Ly trước mắt còn không có, đều chết hết, làm sao có thể chém ra nhiều như vậy. Không chỉ có như thế, Tô Ly còn âm thầm mua một phần bát cửu huyền công, sửa chữa bản cơ sở thiên, trực tiếp truyền ra ngoài. Cứ như vậy, vô luận là Phong Chỉ Thủy thu hoạch được hay là Phong Hàm thu hoạch được, đó chính là thật việc vui lớn. Bọn hắn sẽ không so vững tin, bọn hắn thu hoạch được cực đạo truyền thừa bát cửu huyền công. A, cái này mẹ hắn là thật vận khí nghịch thiên, muốn nghịch thiên cải mệnh. Đúng vậy, phần này bát cửu huyền công trực tiếp liền bị phong hàm hồn ấn thu hoạch. Nhưng là phong hàm thu hoạch nháy mắt, hồn ấn bỗng nhiên phát ra chướng mắt ánh sáng, vô cùng đáng chú ý. Ánh sáng bên trong, bát cửu huyền công, bốn cái cổ lão văn tự phảng phất hóa thành bốn tôn viễn cổ đại vu. Thiên ma, bỗng nhiên hiện ra lại đột nhiên biến mất. Sau đó, phong chỉ thủy hô hấp lập tức dồn dập. Thật không lừa ta, thảo, hoàng tộc truyền thừa, thật không lừa ta, cái này Tô Ly chết. Chết chắc, giết ra, bát cửu huyền công, thật kích động. Phong chỉ thủy cùng phong hàm trực tiếp đều phá phòng. Cả người nhiệt huyết dâng lên, đại não đều từng đợt oanh minh, sự kích động kia, loại kia như là bị trên trời rơi xuống to lớn cơ duyên nện trên đầu cảm giác điên cuồng tuôn ra. Đến mức, phong chỉ thủy đều hung hăng run lên, đón lấy, hắn cố gắng đè xuống trong lòng cuồng hỉ, mà trực tiếp quét về phía tứ phương hư không, to lớn oanh kích xung kích chi lực, cơ hồ trực tiếp liền đem phiến thiên địa này cấm chế đều nổ nát. Nhưng là không có quan hệ. Bởi vì khổng lồ như vậy sóng xung kích, hủy diệt nguyên thần bắn nổ xung kích, đã sớm đem phương viên 10.000 dặm khu vực, toàn bộ san thành bình địa, phương xa quan chiến người tu hành chưa kịp trốn, toàn bộ chết duyên, hóa thành một mảnh huyết vụ bột mịn, sau đó kia huyết vụ bột mịn cũng bị dư ba toàn bộ lật tung, chấn vỡ mà biến mất, cho nên, có đôi khi kia náo nhiệt cũng không phải dễ dàng như vậy nhìn. Mà phong chỉ thủy bởi vì sớm tính toán đến, cho nên trong chớp mắt đã mở ra phù trận trận bàn. Độn nhập khe hở không gian, vô biên toàn tránh đi dạng này oanh tạc. Sau một khắc, hắn sau khi đi ra, liền thấy đầy trời đạo ngân phá diệt tràng cảnh. Thiên địa đều trở nên hắc ám rất nhiều. Tứ phương hư không cũng đã có chút phá thành mảnh nhỏ. Giữa thiên địa bày biện ra phơi một cỗ hủy diệt, buồn tuyệt ảm đạm khí tức. Loại khí tức này ẩn chứa đại đạo đạo vận, lại ẩn chứa thần bí pháp tắc khí tức. Hồng hoang đạo thống khí tức, đây hết thải lực trùng kích, để phong chỉ thủy càng thêm hưng phấn. Thật không lừa ta, thảo, hoàng tộc truyền thừa, thật không lừa ta, cái này Tô Ly chết. Chết chắc, ngay cả hồng hoang hoàng tộc đạo thống đạo vận đều xuất hiện bi thương đạo ngân. Đây là thật hóa đạo mà chết, chết duyên, cái gì 108 cái mạng, cũng không gì hơn cái này. Tại ta thực lực tuyệt đối phía dưới, đồng dạng giết duyên, bất quá. Hẳn là không chết, phong chỉ thủy thần hồn chi lực thân thể không tứ phương hư không. Nguyên thần càn quét tứ phương, bỗng nhiên càn quét đến một khối vỡ vụn thiên cơ hồn thạch. Tiếp lấy đột nhiên một đem bắt tới. Ông, một khắc này, thiên cơ hồn thạch bên trong, Tô Ly toàn thân nhuốm máu, thân thể phá thành mảnh nhỏ vọt ra. Nhưng là nó khí tức cùng một thân chiến lực, đã toàn bộ tiêu vô, cây vốn là không có gì chiến ý hiện ra. A. Đúng là có 108 cái mạng, bất quá còn lại 107 đầu, ta một cái hô hấp liền có thể giết xuyên 107 lần. Phong chỉ thủy nhe răng cười, hội tụ lúc trước cổ trung, hung hăng hướng phía Tô Ly giết tới, lần này, hắn càng thêm ngoan độc, cũng càng thêm không giữ lại chút nào, bởi vì, hắn là một vị chân chính nửa bước thần vương cấp thần linh. Tất nhiên là sẽ không ở nhanh thành công thời điểm khinh địch. Cho nên... hắn hiện tại mỗi một kích đều là 10 thành trở lên chiến lược bộc phát. Tại thời khắc như vậy, Tô Ly đã bị giết chủ thể tình huống dưới. Còn lại tất cả vận mệnh đã toàn bộ vỡ vụn. Phong hàm bên kia cũng đã truyền lại đến tin tức Tô Ly mệnh cách tan vỡ. Muốn chết, phong chỉ thủy điên cuồng gào thét. Cổ trung như thiên địa cối xay, hóa thành che khuất bầu trời cổ trung. Hướng phía Tô Ly nghiền ép ném ra. A, dạng này một kích còn không có giáng lâm. Liền đã áp bách phải Tô Ly xương cốt toàn bộ nổ tung. Linh hồn đều như lâm vào bùn trong đàm. Giấy rủa không thể. Oanh, một kích khóa chặt. Năng lượng hội tụ một thể. Không còn tiết ra ngoài. Cho nên, dưới một kích này, Tô Ly trực tiếp băng diệt. Chết được phi thường thảm liệt. Phong chỉ thủy thấy thế. Càng rót đầy hơn ý. Lần này, thậm chí giết ra. Đinh đầu thất tiến thư. Tuyệt sát thần thông. Dạng này công sát chi thuật. Để phong chỉ thủy mừng rỡ như điên, giống như điên, thật không lừa ta, thảo, hoàng tộc truyền thừa, thật không lừa ta, cái này Tô Ly chết, chết chắc, lại giết ra công pháp đến rồi, đinh đầu thất tiến thư, phong chỉ thủy nguyên thần đều đang run rẩy, hắn cảm thấy, giờ khắc này hắn là thiên địa chúa tể, có thể đem Tô Ly trên thân tất cả truyền thừa cùng tạo hóa toàn bộ giết ra, phong chỉ thủy điên cuồng lấy. lần nữa ngưng thần chuẩn bị tìm kiếm Tô Ly còn lại kia mấy cái mạng trốn ở cái kia bên trong. Quả nhiên, sau một khắc ánh mắt của hắn sáng lên, lần nữa khóa chặt một cái tảng đá đổ vật, lập tức một đem bắt tới, mà ngay một khắc này, ngay tại hắn toàn bộ tâm thần khóa chặt tại hòn đá kia đổ vật bên trên một khắc này. Tô Ly thần ẩn bản thể rốt cục bộc phát, tiên hồn ẩn chứa, thiên mạch chiến hồn gia trì, 1 tỷ thiên cơ giá trị tăng thêm thiêu đốt, tam thanh một mạch hóa bàn cổ. Tô Ly tiên hồn cùng thiên mạch chiến hồn gia trì không có thêm đầy, chỉ thêm vô cùng một, đây là hắn có thể khống chế không tiết ra ngoài tiên hồn khí tức cùng thiên mạch khí tức cực hạn. Đương nhiên, nếu như toàn bộ gia trì cũng có thể dùng, nhưng là tất nhiên sẽ dẫn dắt đến Tô Vong Trần bên kia. Hơn nữa còn sẽ bị thiên đạo chú ý, nhưng chỉ là vô cùng một, không có quan hệ, càng quan trọng chính là, có trọn vẹn 1 tỷ thiên cơ giá trị đến diễn hóa lần này siêu tất sát. Hóa thân bàn cổ, tay cầm bàn cổ phủ, giết ra bàn hoàng sinh diệt sát nói, lần này, Tô Ly muốn đem cái này phong trì thủy sống sờ sờ giết xuyên. Triệt triệt để giết suy, chương 590, P, S, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. L. Ngay một khắc này, phong chỉ thủy bỗng nhiên đột nhiên một cái giật mình. Sau một khắc, một loại khó tả đại nhân quả khí tức đột nhiên từ trong lòng sinh ra. Cái này khiến hắn vô so cuồng nhiệt tâm như hất xuống đầu một chậu nước đá. Trong một sát na, đã lạnh thấu đến cốt tủy. Không được, trong nháy mắt đó, trải qua vô số lần sinh tử phong chỉ thủy đã ý thức được cái gì. Lập tức trên mặt nguyên bản cuồng hỉ, điên cuồng cùng thần sắc kích động lập tức dừng lại. Lập tức, hắn như đồng cảm đáp lời từ nơi sâu xa tử vong nhân quả bỗng nhiên giáng lâm tại đỉnh đầu. Cũng trực tiếp che đậy nguyên thần, để hắn thể xác tinh thần lâm vào băng lãnh vực sâu hắc ám. A, hắn cũng không có trúng chiêu, cũng đã nhọn kêu lên, tựa như là một người bình thường bỗng nhiên bị đẩy tới vách đá vạn trượng. Tại rơi xuống quá trình bên trong đối mặt tử vong tiến đến hoặc là to lớn sợ hãi thời điểm cái. Chủng loại kia kêu thảm. Ta nhìn ngươi lần này bất tử xuyên. Tô Ly giận quát một tiếng, toàn thân tiên quang óng ánh. Oanh, một khắc này, Tô Ly bộc phát ra lớn nhất từ trước tới nay sát cơ. Kia lúc trước đã sớm ấp ủ tốt tuyệt sát cơ. Vô cùng một tiên hồn ẩn chứa, vô cùng một thiên mạch chiến hồn gia trì, 1 tỷ thiên cơ giá trị tăng thêm thiêu đốt, tam thanh một mạch hóa bàn cổ. Bàn hoàng sinh diệt sát nói, Tô Ly tất cả chiến lực tại thời khắc này nhảy lên tới cực hạn, hắn hóa thành bàn cổ thân thể cao tới 19 mét. Bắp thịt cả người nâng lên, cả người khí huyết sôi trào gào thét, như nộ hải vực sâu, từ viễn cổ cực đạo giết ra. Hắn một kích kia, diễn hóa bàn hoàng sinh diệt, ẩn chứa tuyệt đối bàn cổ tạo hóa, giết ra cực đạo bàn cổ ý chí. Liền phảng phất, một khắc này, tại cái này cực điểm thăng hoa giết chóc trạng thái dưới, Tô Ly đã hoàn toàn hóa thân bàn cổ. Một khắc này, dẫn xuất oanh động cũng là to lớn, giữa thiên địa đạo ngân hào quang đều trực tiếp băng diệt. Hắc ám hoặc là quang minh thiên đạo quy tắc ý chí, đều phảng phất đang lúc này có chút run rẩy. Dạng này một kích giết ra, giữa thiên địa đã từ lâu không có thanh âm, Tô Ly sinh mệnh lực phảng phất thiêu đốt lên liệt dương. Vô so óng ánh, tựa như là tinh cầu bắn nổ sát na bộc phát ánh sáng. Hủy diệt cấp nguồn sáng chấn kinh toàn bộ thế giới. Thậm chí một kích lan tràn đến chấn hồn bí cảnh chi cấm kỵ, đánh xuyên chấn hồn bí cảnh chi môn. Oanh, hủy diệt tiếng nổ tung, tại sát na bộc phát, cực đạo giết chóc ý chí phảng phất nhóm lửa Tô Ly chỗ có sinh mệnh tiềm năng. Kia là một viên óng ánh tinh thần quật khởi, nhưng cũng là một viên óng ánh tinh thần kết thúc. Giờ khắc này, chính là chấn hồn bia hình chiếu, đều thay thế chấn hồn bí cảnh bên trong sinh tử đại chiến. Mà hiển hóa ra dạng này từng trang cảnh, kia là thiên hoàng tử, đã không phải là thiên hoàng tử, là Tô Nhân Hoàng, tự lập hồng hoang đạo thống Tô Nhân Hoàng Tô Hoàng Chủ. Hắn lúc này thiêu đốt hoàng chủ huyết mạch, thiêu đốt thần tính, trời ạ, hắn là tại cùng phong tộc chấn hồn điện phó điện chủ Phong Chỉ Thủy một trận chiến. Phong Chỉ Thủy đã tiếp cận thần vương thực lực, bản thân lại là một cái lão tiền su, sao sẽ chật vật như thế? Tô Hoàng Chủ hóa thân bàn hoàng. Đây là bị bất hủ thiền lam truyền thừa tam thanh một mạch hóa bàn của tuyệt sát thần thông. Đây là đăng kia sinh mệnh nội tình cùng tiềm năng xuất thủ. Cố nhiên óng ánh, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Lại, cuối cùng trở thành một thời đại kết thúc. Tô Nhân Hoàng thời đại còn chưa có bắt đầu quật khởi liền đã ma diệt. Một trận chiến này đừng nói hắn rất khó thắng, cho dù là thắng, cũng bất quá đổ sắt chấn hồn điện điện chủ một đạo phân thân thôi. Lấy nó nội tình, đừng nói là phân thân, chính là bản thể hơn phân nửa có mấy tôn, như thế nào chỉ có một tôn. Nhưng Tô Nhân Hoàng như thế, lại chỉ có thể thiêu đốt tự thân nội tình, lúc trước đã tự chém một lần, bây giờ đem triệt để như lửa cháy hừng hực thiêu đốt về sau. Sẽ hóa thành cho tàn, cũng cuối cùng dập tắt. Tô Nhân Hoàng không đường thối lui, không hề nghi ngờ chấn hồn điện phó điện chủ Vô Dung người chi lượng. U Minh Hải thật vất vả đạt thành hợp tác, mắt thấy liền muốn sụp đổ, truyền thừa bất hủ, sẽ mất đi chèo chống hy vọng. Không, Tô Nhân Hoàng không có, còn có Thiên Hoàng Tử, còn có còn lại tồn tại Thiên Trì Huyết Hà Đạo Thống có một nửa tại U Minh Hải. Cho nên hắn hy sinh hay không, kỳ thật vấn đề không lớn. Có lẽ, đối với U Minh Hải mà nói, cái này cũng là một chuyện tốt không phải sao? Không sai, tình huống như vậy, đánh nhau xem ra cũng không phải một lát. Cái này phong điện chủ nhưng che đậy thiên hạ tu sĩ. Lại che đậy không được U Minh Hải vong trần hoàn, nhưng U Minh Hải vô cường giả xuất thủ can thiệp. Cái này đại sự đủ mới biết được nhân tâm. Lúc trước U Minh Hải không phải điều động đệ tử thủ hộ hộ đạo sao? Kết quả vừa vặn lần này liền không ở một bên. Đây hết thầy hẳn là quá mức trùng hợp, tựa như là U Minh Hải xuất hiện dị thay đổi, cũng chưa hẳn là U Minh Hải không ra mặt, vừa lúc thời khắc như vậy xuất hiện dị biến điển hình điệu hổ ly sơn thủ đoạn mà thôi. Nhưng thật có thể điệu hổ ly sơn sao? U Minh Hải làm sao từng bị tính kế qua? Nghĩ kỹ cực sợ a. Nói cẩn thận, rất nhiều nhân quả, chúng ta lại nhìn chính là, chớ có liên lụy quá nhiều chưa định nhân quả, chấn hồn bí cảnh bên trong. Bởi vì to lớn xung kích dẫn xuất thiên đạo dung chuyển, cũng tại thời khắc này dẫn xuất kịch liệt oanh động, có lẽ là thiên đạo cố ý gây nên, ức hoặc là muốn để thiên hạ người tu hành minh bạch cùng thiên đạo đối lập mà tự lập thiên đạo. Cho dù là được công nhận, không bị thiên đạo chiếu cố, cũng y nguyên sẽ xảy ra như sâu kiến, mệnh như cỏ rác, đông đảo chấn hồn bí cảnh bên trong thiên kiêu, nhao nhao nhìn chăm chú một màn này, cũng nói về một chút cái nhìn. Có thể đi vào chấn hồn bia chấn hồn bí cảnh bên trong người tu hành. Không có một cái là chân chính kẻ yếu, có lẽ so ra kém như Tô Diệp, Gia Cát Thanh Trần như vậy tồn tại, nhưng là mỗi người đều không ngốc, là lấy, rất nhiều vấn đề xem xét liền nhìn ra, dệt hoa trên gấm chi rất nhiều người, giống như Tô Nhân Hoàng mở Thiên Trì Huyết Hà nhân quả đồng dạng. Nhưng là ngày tuyết tặng than người, lại có mấy người, nếu là cùng phổ thông thần linh một trận chiến, có lẽ sẽ có cường giả ra mặt can thiệp bởi vì phổ thông thần linh không có khả năng chân chính đánh. Giết Tô Ly, mà Tô Ly làm hồng hoang hoàng tộc lập đạo người, làm đời thứ nhất hoàng chủ, cũng không có khả năng ngay cả phổ thông thần linh đều ứng phó không được. Cho nên mọi người sẽ ra mặt hỗn cái quen mặt, xoát một đợt tồn tại cảm đồng thời, thu hoạch một đợt hào cảm, nhưng lúc này đây xuất thủ là chấn hồn điện phó điện chủ đã từng đại diện điện chủ. Cũng là phong tộc hoàng thất bị ký thác kỳ vọng. Hoàng chủ, có thể do người của phong tộc hoàng, thân phận như vậy, vô luận là nó nội tình hay là lực ảnh hưởng, đều xa hoàn toàn không phải bây giờ mới vừa vặn lập đạo Tô Ly có thể so sánh với. Cho nên, lần chiến đấu này, có cường giả quan sát lại chưa từng ra mặt, dạng này thời khắc mấu chốt, lại có ai sẽ ra mặt? Dưới mắt, cho dù là lại ra mặt, cũng thật đã trễ, cái này chính là thiên tài bi ai lớn hơn nữa thiên tài. Nếu như không có cơ hội vùng lên, kia cũng chỉ là chết yểu thiên tài, cuối cùng cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn trong lịch sử xưa nay không thiếu những cái kia phù. Dung sớm nở tối tàn tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng là những cái kia, lại cuối cùng đã vùi lấp tại tuế nguyệt bên trong, vùi lấp tại trong hồng trần, chỉ còn lại có một nắm cát vàng, hai ba làm được bi văn, hoặc là, ngay cả đất vàng, bi văn đều không có, chấn hồn bí cảnh bên trong chiến đấu toàn bộ ngừng lại. Hiện trường, một mảnh thổn thức, trên bầu trời, y nguyên hình chiếu lấy dạng này đốt cháy sinh mệnh nội tình một trận chiến. Thanh vân trùng bên ngoài, phong giao cùng gió chiều ca ngẩng đầu nhìn lên trời, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Phong thiển vi càng là lệ rơi đầy mặt, lúc này cho dù là mở ra trận bàn tiến lên, cũng triệt để không kịp. Càng không nói đến, thanh vân trùng bên này đoạn mất thiên cơ, không gian phảng phất bị gông xiềng ở. Hình thành độc lập tiểu thế giới, đúng vậy, thanh vân trùng cũng là một chỗ cùng loại với linh hà bí cảnh tiểu thế giới. Cho nên dưới mắt, phong giao, Phong Thiển Vi cùng Gió Chiều Ca một đoàn người toàn bộ đều ở chỗ này. Bao quát Gia Cát Cửu Phượng cùng Tô Thái Thanh một đoàn người. Đều toàn bộ đi tới nơi đây. Bọn hắn cũng không nghĩ tới. Vừa tiến vào Thanh Vân Chủng khu vực, liền xuất hiện chuyện thế này. Gia Cát Cửu Phượng đến Thanh Vân Chủng là một vị đại đế, chí bảo, dùng để ma diệt lần này liên quan tới sát phá lang tam tinh vòng tay sẽ dẫn tới cự mầm họa lớn. Nhưng dưới mắt, khi thấy trong hư không Tô Ly cùng Phong Chỉ Thủy sau trận chiến ấy, Gia Cát Cửu Phượng ánh mắt đều ảm đạm mấy phân. Đáng tiếc, Gia Cát Cửu Phượng than nhẹ một cỗ, nhưng cũng không nói thêm gì. Tô Thái Thanh hai mắt híp híp, trong mắt lóe lên một đạo tam thanh tử khí, lập tức lại rất nhanh lâm vào bình tĩnh. Tô Mạc Sinh thì nện chặt lưỡi, vuốt một đêm sợi dâu về sau, cũng không nói gì. Phong Thiển Vi nhịn không được khóc lên, rất là thương tâm, đáng thương tình cảm của nàng còn chưa có bắt đầu, liền phải kết thúc, nàng cảm thấy nhân sinh của nàng chính là một cái khay trà. Phía trên bầy đầy bi kịch, nàng bắt đầu kỷ niệm nàng tức đem chết đi tình yêu. Phong Giao sắc mặt trầm xuống, tại trong một chớp mắt, hắn phảng phất cộng minh đến có chút tràng cảnh cùng một đoạn ký ức. Những cái kia tựa hồ cùng Thiên Trì Huyết Hà có quan hệ, nhưng là hắn không nhớ nổi, cũng đồng bộ không đến kia có lẽ phát sinh ở quá khứ, cũng có lẽ phát sinh ở tương lai, nếu là phát sinh ở tương lai liền tốt, điều này nói rõ, cách huynh hắn có thể gắng gượng qua trận này kiếp nạn. Phong Giao thì thào, Phong Thiển Vi nức nở, Tô Thái Thanh bỗng nhiên nói, đây là hồng hoang lập đạo phải làm trải qua các loại long đong. Thiên đạo giáng lâm, pháp tắc đương lập, liền cần khổ tâm trí, cực khổ gân cốt, đói huyết mạch, không thiên phú, đoạn luân hồi, nứt nhân quả, diệt tạo hóa, có thể gánh vác người mới có thể lập đạo, gánh không được người, không xứng lập đạo, đây là khảo nghiệm của hắn, có lẽ còn là có thể gắng gượng qua. Hắn thật thông minh, Gia Cát Cửu Phượng nói, hắn dù thông minh, tại thực lực tuyệt đối nghiền ép dưới, cũng lật không là cái gì bọt nước, thực lực chênh lệch là chân chính lệch trời. Nhất lực hàng thập hội tại thực lực chân chính trước mặt. Thiên phú thật không có tác dụng gì, tựa như là bên kia thế giới, nếu là thật sự có thánh nhân xuất thế, nhất niệm liền có thể chôn vùi nhật nguyệt tinh thần, kiếm trảm pháp tắc, miệng nuốt tinh hà, đây chính là nhất lực hàng thập hội. Đối với Tô Ly mà nói, hiện tại trạng thái Phong Chỉ Thủy, ta đều chưa hẳn có nắm chắc đối phó a. Gia Cát Cửu Phượng vừa nói, bỗng nhiên đồng tử co rụt lại. Trong chớp mắt này, coi là Tô Ly thiêu đốt sinh mệnh đại giới cũng không phát huy ra bao lớn thực lực. Gia Cát Cửu Phượng, trong thanh âm mang theo kinh nghi bất định chi sắc, mà một khắc này, khi Tô Ly một lần nữa diễn hóa bàn cổ, hiển hóa tuyệt sát một kích thời điểm, thiên địa bỗng nhiên một mảnh tĩnh mịch, chính là hình chiếu bên trong thanh âm, cũng đều biến mất, tất cả quan sát được một màn này người tu hành, toàn bộ hiển nhiên đờ đẫn trạng thái, oanh, phốp, phốp phốp phốp. Bàn cổ phủ tại thời khắc này, chân chính bày biện ra bàn hoàng ý chí cùng khai thiên tịch địa uy lẫm. Một kích kia, phảng phất giống như thiên địa hỗn độn bị một búa bổ ra. Tô Ly thiêu đốt lên sinh mệnh, thậm chí ẩn chứa đại mệnh vận thuật nhân quả. Tại thời khắc này chân chính thiêu đốt đạt tới cực hạn đỉnh phong. Có lẽ, thế gian này đã rất khó có pháp tắc hoặc là đạo vận có thể thuyết minh dạng này một kích. Chỉ vì giữa thiên địa nhan sắc, hào quang đạo vận toàn bộ đều hội tụ tại dạng này một kích phía trên. Nó hơn tất cả sắc thái đều toàn bộ trở nên vô so ảm đạm. Mà một kích này, không hề nghi ngờ, như vượt qua dòng sông thời gian, như từ tương lai giết trở về quá khứ. Cái này như là một loại đại la giết chóc chi pháp. Vượt qua thời gian nhân quả cùng công đức tạo hóa, một kích liền phi thường tinh chuẩn bổ trúng Phong Chỉ Thủy mi tâm. Phong Chỉ Thủy khẽ giật mình, nguyên thần trực tiếp bị đánh ra. Nhưng lại bị bạo liệt, hung lệ mà thần uy ngập trời bàn cổ phủ dự uy lần nữa đánh trúng. Phốp phốp phốp, tựa như là ngay cả điểm tiếng pháo nổ trầm muộn nổ vang tại trong nước. Tam hồn thất phách, nguyên thần bản nguyên, Phong Chỉ Thủy hết thảy, tại dạng này một búa bên trong, như là hội tụ hỗn độn trực tiếp bị khai thiên tịch địa diều cùng khai thiên áo nghĩa bổ ra. Nhân thể hoặc là thần thể, ẩn chứa tam hồn thất phách, ẩn chứa thất tình lục dục hết thảy. Lại hình thành nên người tu hành chỉnh thể, cái này chỉnh thể, bao hàm toàn diện, trên thực tế chính là hỗn độn, mà bàn cổ khai thiên phủ, mở chính là hỗn độn, khi dạng này áo nghĩa hiện ra thời điểm, Tô Ly lần này đánh giết, đã không phải là đơn giản trên ý nghĩa đánh giết, một kích, bổ ra hỗn độn, thanh khí lên cao, chọc khí hạ xuống, sau đó thiên địa chia năm xẻ bảy, nhật nguyệt tinh thần hiện ra. Cái này áo nghĩa hiện ra tại phong chỉ thủy trên thân đó chính là nó tam hồn thất phách bị một búa toàn bộ bổ ra, hóa thành trọn vẹn 10 phần, mà cái này 10 phần mỗi một phần đều bị bàn cổ khai thiên phủ dự uy lần nữa đánh trúng, lần nữa chém nát, hóa thành giữa thiên địa bản nguyên năng lượng, vô luận là thần linh hay là phổ thông người tu hành. Nhưng nó tam hồn thất phách bị trực tiếp chảm diệt về sau. Vô luận nó có bao nhiêu phân thân, có bao nhiêu bản thể. Nó tam hồn thất phách chung quy là hạch tâm, chung quy là hết thảy. Nó tam hồn thất phách toàn bộ vỡ nát, hóa đạo mà chết. Như vậy nó phân thân, nó hơn bản thể bản nguyên hết thảy, liền thành không có dễ chi thủy vô duyên chi mộc, liền triệt để trở thành lục bình không dễ. Căn bản không có dựa vào tình huống như vậy. Kết quả chính là, phân thân cùng nó hơn tất cả bản thể, vô luận là có hay không chặt đứt nhân quả liên hệ. Toàn bộ đều trong nháy mắt tự bảo chôn vùi, nổ thành một mảnh huyết vụ bột mịn. Hiện trường, phong chỉ thủy sau cùng ánh mắt, y nguyên lộ ra thật sâu không cam lòng. Tại trước khi chết, hắn tại từ nơi sâu xa thăm dò đến chính hắn nhân quả. Nhìn thấy hắn tử vong của mình tiến đến, lúc này, hắn bỗng nhiên vô cùng phẫn nộ, cừu hận, oán độc, lại đến không cam lòng. Hắn đã thu hoạch được bát cửu huyền công, hắn đã thu hoạch được đinh đầu thất tiến thư, hắn đã cướp đoạt đến công đức tạo hóa bản nguyên khí tức, đã cảm ngộ đến thần biến cảnh cực hạn, đã cảm ngộ đến chân chính tạo hóa. Cái này tạo hóa tính cả tạo hóa bản nguyên, Tô Ly trên thân liền có, hơn nữa còn vô cùng nồng đậm. Hắn cảm nhận được, hắn chỉ cần chơi chết Tô Ly, đem nó sống sờ sờ luyện hóa, thu nạp thôn phệ nó bản nguyên, liền có thể bước vào thần vương chi cảnh. Thần vương chi cảnh a, không cam tâm, không cam tâm cứ như vậy chết đi, hơn nữa còn là bị dạng này một tên phế vật lấy thiêu đốt sinh mệnh phương thức cùng hắn đồng quy vu tận. Hắn thật hận lúc trước không có để cho mình nó tự nổ nguyên thần, sau đó để Phong Hàm đến chặn giết. Dạng này chết chính là Phong Hàm a, dạng này hắn liền có thể cuối cùng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đáng tiếc, lúc này phong chỉ thủy thậm chí bản năng hồi tưởng quá khứ chỗ có nhân quả. Sau đó hắn hoảng sợ phát hiện, phong hàm cái gì, ý thức của hắn cũng đã không cách nào đi suy nghĩ. Bởi vì sát cơ đã tràn ngập, bởi vì tuyệt sát đã giáng lâm, cũng bởi vì ý thức của hắn đột nhiên nổ tung, lâm vào bóng tối vô tận. Một khắc này, phong chỉ thủy biết, hắn bị người giết xuyên, triệt để giết xuyên, một đời chấn hồn điện phó điện chủ. Đã từng phong tộc hoàng chủ, chưa người tới hoàng người nối nghiệp, bây giờ cứ như vậy bị giết xuyên, triệt để đem từ một phương thế giới này chôn vùi, từ đây thời gian lại vô hắn phong chỉ thủy, rất nhanh, cũng sẽ không còn có người tu hành có thể nhớ được. Thiên hạ đã từng có một cái phong chỉ thủy dạng này chấn hồn điện phó điện chủ. Xong, hết thảy đều triệt để xong, trước khi chết, phong chỉ thủy rõ ràng cảm ứng được, ý thức của hắn đã bắt đầu chôn vùi, nhưng là huyết mạch của hắn. Thân thể của hắn bên trong mỗi một viên huyết mạch hạt đều như cũ tại điên cuồng thiêu đốt. Tại điên cuồng liều mạng, bọn chúng tựa như là thân thể của hắn bên trong hạt nhỏ thế giới. Không hy vọng quy khư, không hy vọng chôn vùi, còn đang liều mạng bộc phát tiềm lực, bộc phát sinh mệnh nội tình. Cho nên một khắc này, thời gian tại phong chỉ thủy trong mắt đều trở nên cực kỳ chậm chạp. Cực kỳ thần bí, lại cực kỳ đơn giản, rất nhiều hắn không hiểu. Hắn đều chợt nhưng đã hiểu, thậm chí, hắn trí lực cũng trực tiếp tại thân thể bên trong tất cả huyết mạch. Còn lại hồn lực bên trong phun bỏ vào cực hạn, đạt tới vô cùng kinh khủng 18 tầng hạn mức cao nhất. Sau đó tại dạng này hạn mức cao nhất trạng thái, hắn sát na xem hiểu Tô Ly một kích kia ẩn chứa cái gì. Chính là cái kia Tô Ly, cái kia thiêu đốt sinh mệnh Tô Ly, đều cũng không phải là bản thể. Đây là một chiêu nhìn như lưỡng bại câu thương, trên thực tế ngụy trang to lớn lồng giam. Tô Ly dùng cái này nhìn như tự hủy, kỳ thực lúc trước đài lui khỏi vị trí phía sau màn. Minh tu sạn đạo ám độ trần thương, ve sầu thoát xác, cái này thiêu đốt sinh mệnh bản thể là giả bản thể. Trước đó chết cũng toàn bộ đều là giả. Chân chính bản thể chân chính cái kia Tô Ly một mực tại ẩn giấu đi xem kịch. Lúc này, phong chỉ thủy nhìn thấu. Nhưng lại vô so bi ai cùng tuyệt vọng, hắn nhìn thấu hai cái to lớn bí mật Phong Hàm đúng là. Cái thứ hai bí mật, hắn đồng dạng nhìn thấu, nhưng nhìn thấu nháy mắt, thậm chí cũng không kịp từ ánh mắt, cảm xúc bên trong hiện ra mảy may, liền lâm vào vĩnh hằng hắc ám, ý thức băng diệt, thân thể bên trong tất cả huyết mạch cùng hồn khí giấy rùa. Cũng vào lúc này băng liệt, vỡ nát, đáng tiếc, hết thảy đã vô sự vô bổ. Đối mặt tử vong có đại khủng bố, cũng có đại cơ duyên. Đây là bởi vì, cho dù là một người bình thường tại tần thời điểm chết, thân thể đều sẽ tiến hành các loại điên cuồng giấy rùa cùng vận hành. Tại cưỡng ép bản thân cứu vớt, đáng tiếc, Phong Chỉ Thủy chết rồi. Trong một chớp mắt tại bàn cổ phủ phía dưới, sụp đổ, hắn chết, diễn hóa tam hồn thất phách nổ tung, là một loại hoàn toàn mới tử vong chi pháp. Vừa chết, vạn đạo hồn lực đều tàn tật, vô tận phân thân bản thể toàn bộ âm vang nổ tung. Cái này như là phá hủy thế giới này đáng sợ nhất hệ thống vô tận phân thân. Bản thể, bản nguyên, tạo hóa, ly hồn, thiên su cùng hoàng cực dạng này hệ thống, cũng đồng dạng triệt để phá hủy thân thể, thần tính, thần hồn, thần nguyên, nguyên thần, thiên su cùng hoàng cực dạng này thần hồn nội tình cấp độ hệ thống. Đúng vậy, dạng này sát đạo, như tuyệt thế sát hồn sát thân chi đạo, một kích giết ra, tam hồn thất phách sụp đổ, nổ thành óng ánh hồn quang, sau đó toàn bộ đều tịch diệt, hung tàn, cường thế, bá đạo, vô địch, đây chính là cực đạo trạng thái dưới, tam thanh một mạch hóa bàn cổ, sao, tất cả mọi người rung động, càng rung động là chấn hồn trong điện tất cả trưởng lão. Đường chủ, cùng chỗ vào chỗ nào đó cổ thành bên trong yên lặng ngẩng đầu Phong Hàm. Lúc này Phong Hàm cũng đã không phải là Phong Hàm, nhưng là hắn cầm tới. Bát cửu huyền công, Phong Hàm cũng chết rồi. Phong Hàm trầm mặc nửa ngày về sau, bỗng nhiên yên lặng ghi lại. Bát cửu huyền công, cũng lặng yên truyền ra ngoài về sau. Trước trực tiếp tự chém ký ức, sau đó hung hăng một chưởng đập vào hắn mi tâm của mình. Cái này cầu tiếp một thân phận khác Phong Hàm, tại chỗ chết duyên. Phong Hàm chết về sau, hình dạng của hắn hoàn toàn hiện ra, rất nhanh sẽ bị người nhận ra, sau đó đem thi thể đưa về trấn hồn điện. Như thế gian này cũng sẽ không còn Phong Hàm chỉ có một cái đặc thù tồn tại. Cái này tồn tại sẽ càng biết điều hơn ẩn núp, càng thần bí ẩn tàng. Phong Chỉ Thủy chết rồi, mà lại triệt để chết duyên. Tô Ly toàn thân hỏa diễm dần dần dập tắt, cả người tinh khí hồn khô kiệt, xem ra tình huống cực kỳ hỏng bét. Sau đó, thân ảnh của hắn khẽ động, từ không trung ngã xuống, hung hăng nện xuống đất, oanh, mặt đất đều bị nện ra tới một cái hố, trong đó toàn bộ đều là chảy xuống tinh hồng tiên huyết. Máu tươi bên trong, Tô Ly bản thể lặng lẽ chui vào mi tâm, trốn vào ký ức vòng cấm bên trong, còn Ninh Nguyên không biết xảy ra chuyện gì Vân Thanh Huyên bọn người. Một mực không nói gì, không có việc gì, hơn phân nửa chỉ là thiết lập ván cục. Gia Cát Thanh Trần nói, lại nói, trước đó ta tặng cho hắn một bức rùa sách huyền đồ. Hắn đều vô dụng bên trên, nếu như thứ này dùng tới, ngược lại nói rõ hắn gặp nguy hiểm, bây giờ hơn phân nửa là không ngại, nói cách khác, hẳn là chỉ là dẫn dụ sát cục. Gia Cát Thanh Trần lời nói, để Phùng Thiên Thiên có chút nhẹ nhàng thở ra, Vân Thanh Huyên không nói gì, Mộc Vũ này lại chỉ là nghiêm túc suy tư, đồng dạng không phải quá lo lắng. Về phần Hoa Tử Ly, nàng nhưng thật ra là có chút bận tâm, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Trong lòng của nàng rất là thấp thỏm, lại cũng không tốt chủ động nói cái gì, ngược lại là một mực rất là điệu thấp Tôn Thành Phong. Lúc này ngược lại một mặt không quan trọng, hắn là đối với Tô Ly có mù quáng tự tin. Phán đoán của hắn cũng rất đơn giản, có thể tại Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới. Quy tắc chư thiên tiểu thế giới là ngay cả cầm tới song cấp SSS đánh giá. Có thể tự chém bất tử mà đứng nói, có thể tại chừng 10 ngày thời gian một lần nữa tu hành đến có thể đồ sát thần vương cấp cường. Giả tồn tại, thậm chí là có thể rõ ràng bị hoàng tộc trục xuất lại như cũ bị bất hủ thiền lam chuyên thủ. Tam thanh một mạch hóa bàn cổ, dạng này tuyệt thế thần thông tồn tại, làm sao có thể dễ như trở bàn tay chết đi. Vô luận nó thiêu đốt bao nhiêu sinh mệnh nội tình, thậm chí là linh hồn nội tình, đều tuyệt sẽ không dễ dàng phế bỏ. 108 cái mạng không có khả năng như vậy mà đơn giản bị hao tổn. Tiềm năng không có khả năng như vậy mà đơn giản thiêu đốt hầu như không còn. Càng không nói đến, cho dù thật như thế, thiên hoàng tử trong tay làm sao có thể không có đan dược cái gì khôi phục thần dược. Làm sao có thể không có một chút nội tình. Trước đó ban thưởng kia tạo hóa đan, không đủ để hắn khôi phục tổn thất nội tình a. Một viên không đủ, 10 khỏa đâu. Trước đó nó trong tay không phải ban thưởng trọn vẹn 10 khỏa tạo hóa đan a. Tôn Thành Phong luôn luôn nhận định, chỉ cần đầy đủ không tim không phổi, còn sống vậy liền nhất định không hiểu ý mệt mỏi, là lấy hắn cũng một mực là như thế đi làm, mặc dù thực lực cơ hồ một mực không có gì tăng lên. Chỗ tốt lại là cũng không ít, tình huống như vậy dưới, thực lực của hắn chẳng những không có rơi xuống người khác bao nhiêu. Ngược lại nhường đường hơi có vượt qua, điểm này nhận biết rõ ràng về sau, Tôn Thành Phong kết hợp phán đoán của mình, cảm thấy căn bản không cần lo lắng. Lúc trước như vậy hung hiểm, kia Tô Nhân Hoàng cũng không có chết tại Thông Thiên Tháp. Bây giờ nghĩ đến cũng sẽ không có đại sự. Tôn Thành Phong có phán đoán như vậy về sau, liền hay là chủ động phân tích nói rõ một phen. Sau đó, hắn phát hiện, tất cả mọi người lấy một loại khó có thể tin, vô số ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn. Tôn Thành Phong vừa muốn nói gì, chợt trừng lớn hai mắt, sau đó có chút khó có thể tin xoay người quả nhiên. Phía sau hắn, Tô Ly Chính hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại kia bên trong. Để các ngươi lo lắng, không có việc gì, Tô Ly bỗng nhiên mở miệng, sau đó đưa tay vỗ vỗ Tôn Thành Phong bả vai tiểu tử này. Đúng là dài tiến vào không tiểu, bất quá, còn cần tiếp tục thuế biến, mà lại, không thể bởi vì có hơi có chút dài tiến vào, liền muốn khỏi bị đánh đập đã đáp ứng Tô Vong Trần. Muốn đem người này mất hết trấn hồn bí cảnh bên trong, để hắn nắm lấy hào hào thao luyện một phen, tự nhiên là nên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, bên ngoài tình huống như thế nào, vị kia Phong Chỉ Thủy, Hoa Tử Ly thanh âm có chút run rẩy, có chút kinh nghi bất định, Tô Ly nói không có việc gì. Nhưng nhìn không giống như là không có chuyện gì bộ dáng. Chỉ vì, Tô Ly khí tức tựa hồ yếu đuối không ít. Nếu như nói trước đó Tô Ly có thể cùng Tô Diệp tương đương. Như vậy bây giờ, tối đa cũng liền gió càn mây chi lưu thực lực. Nhìn như còn như cũ tại tầng cao nhất thiên kiêu hàng ngũ. Cũng đã không thể làm kia có thể đếm được trên đầu ngón tay hạng nhất. Phong Chỉ Thủy đã bị giết. Bất quá ta cũng thoáng có chút hao tổn. Nhưng không quan hệ, tu vi tổn thất một chút cũng đừng gấp. Có thể một lần nữa tu trở về, ta tự chém về sau cho tới bây giờ cũng liền 10 ngày ra mặt. Không cũng đã đạt tới bây giờ trình độ như vậy rồi sao? Tô Ly nói xong, cũng buông ra ký ức vòng cấm phong tỏa. Sau đó hắn vung tay lên, nói, hiện tại, các ngươi có thể đi trấn hồn bí cảnh lịch luyện. Ta lần này liền không đi vào, ta chuẩn bị đi Linh Hà bí cảnh khổ tu một phen. Tô Ly phất phất tay, nhẹ nói, Vân Thanh Huyên khẽ gật đầu một cái, nói. Phu quân, lần này, là không có người ra mặt xuất thủ, đúng không? Tô Ly trầm mặc nửa ngày, nói, không ai xuất thủ. Vân Thanh Huyên nói, tiểu hồ ly ngươi nói thiên cơ nói thần đâu? Thiên kiếm nói thần đâu? Cũng không có xuất hiện a. Tô Ly nói, tiểu hồ ly lần này hẳn là không biết, nàng không có vấn đề gì. Về phần thiên vũ tinh bên kia, có lẽ xảy ra chuyện, yêu lam cùng mục thanh xương hơn phân nửa ốc còn không mang nổi mình ốc. Biết muốn chạy tới cũng rất không có khả năng, U Minh Hải cũng xảy ra chuyện, cho nên bọn hắn đều bị trì hoãn. Vân Thanh Huyên nói cho cùng, tại dạng này một kiếp trước đó, vận mệnh quỹ tích như có lẽ đã toàn bộ làm tốt an bài. Đáng tiếc, cái này quỹ tích cũng không có có thể đem phu quân bao trùm rơi đâu. Tô Ly than nhẹ một tiếng, nói, Mị Nhi không cần suy nghĩ nhiều, hiện ở ta nơi này một thân thực lực không có, lại tu luyện lại cũng không quan trọng. Vừa vặn lắng đọng một đoạn thời gian tốt, gần đây, nhìn xem kia thiên hoàng tử có bao nhiêu lợi hại, nhìn xem quy khư hoàng tộc như thế nào phát triển đi. Thiên trì huyết hà, thời gian ngắn ta cũng sẽ không để ý tới, dù sao ta không vội, Vân Thanh Huyên ôn nhu nói, vô luận như thế nào, Mị Nhi cũng sẽ ở phu quân bên người. Tô Ly vỗ vỗ Mị Nhi bả vai, sau đó mở ra ký ức vòng cấm, Vân Thanh Huyên một đoàn người nhau nhau cùng Tô Ly từ biệt. Đương nhiên trong thời gian này cũng miễn không được một phen an ủi. Bất quá Tô Ly nhà mình biết chuyện nhà mình cái gì thiêu đốt linh hồn cái gì tự chém cái gì truyền. Thừa phế, kia cũng là biểu tượng thôi. Tô Ly một chiêu này chính là rút củi dưới đáy nồi. Chủ động bóc ra đi đồng thời, lại đến một cái thân phận ra đi là được rồi. Mà cái thân phận này Tô Ly đã sớm định nghĩa tốt. Người chơi, thân phận, mô bản đã có, luân hồi đã có, nam thi trước mắt tìm không thấy. Nhưng là không có quan hệ, hay là có nữ thi, hơn nữa còn có một đống lớn, đơn giản chính là dùng một cái mà thôi. Tô Ly thậm chí đều nghĩ kỹ đối ứng thân phận, như vậy, liền mở một lần GM hình thức đi thử xem cũng tốt. Dù sao chết cũng có thể phục sinh không phải sao? Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5. bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho Converter. Đối với Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892. Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 591. PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Như vậy, lần này định nghĩa cái kia thân phận lại đến cùng là ai? Điểm này, Tô Ly Kỳ thật không hề chỉ là cân nhắc một người, mà là có mấy cái lựa chọn, mấy cái này lựa chọn bên trong, những người này đều có một cái phi thường đặc thù rõ ràng. Đó chính là tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong tồn tại mà tại bây giờ thế giới bên trong không tồn tại, dạng này người, cụ thể có ai đâu? Kỳ Vân Mộng, Phong Thái Phi, cùng Yêu Mạt, thậm chí, còn có một số không hiểu người đã chết, cũng là có thể, tỉ như nói Nhã Miner, tỉ như nói Băng Ngọc Ly, Nhã Mi là sinh mệnh thần tộc, sinh mệnh thần nữ, lại tại một thế này rất kỳ quái đoạn mất mệnh cách. Băng Ngọc Ly là Tuyết Minh thành Cực Hàn Băng Cung băng tuyết thánh nữ. Tại đã từng một đời kia liền chết được rất thảm, xác chết trôi đi ngược dòng nước, bị trung hạ nhân quả, còn bị hắn, Tô Ly, phi lễ mà chết. Đương nhiên, kia cũng không phải là Tô Ly, mà là một cái hắc ám phục chế thể. Một thế này, Băng Ngọc Ly hay là chết rồi, nhưng là chết được ly kỳ mà đột ngột. Dạng này người, là phù hợp vận mệnh an bài. Tô Ly ý nghĩ rất đơn giản. Hoặc là chính là gián đoạn vận mệnh, sau đó vận mệnh bỗng nhiên lại có thể dính liền bên trên cái chủng loại kia, hoặc là chính là đã từng có thể tại vận mệnh bên trong xuất hiện, hơn nữa còn là một cái phi thường trọng yếu người, bây giờ lại chưa từng xuất hiện cái chủng loại kia. Những người này đều phù hợp yêu cầu, mà lại đều hoàn toàn có thể bỏ qua một bên tất cả nhân quả. Vô luận như thế nào thôi diễn, đều không thể phát hiện nó cùng Tô Ly có quan hệ. Dạng này một cái thân phận, vì chính là chế tạo một cái đặc thù thế thân, hơn nữa còn là một cái tại tương lai nếu là có thể ngưng tụ ba thi lời nói. Như vậy cũng có thể có đất dụng võ, cho dù là không có, cũng đồng dạng có thể tiến hành một chút tin tức thăm dò cùng nhìn trộm. Vô luận là Tô Mộng hay là Tô Vong Trần, cố nhiên an bài phải rất không tệ, nhưng lại cũng không thể quá mức phớt lờ. Bọn họ đích xác là không tồn tại phản bội khả năng, nhưng cũng sẽ tồn tại bại lộ một tia phong hiểm, cứ việc khả năng này cơ hồ hoàn toàn không tồn tại. Nhưng là, bất kỳ cái gì sự tình kỳ thật cũng không ngại hướng cục diện bết bát nhất suy nghĩ một chút. Không phải sao, lúc này, Tô Ly còn không có lập tức kia định chủ ý. Một thế này, ba cái vô so nhân vật trọng yếu một mực chưa từng xuất hiện. Nguyên bản Tô Ly tưởng rằng thời cơ còn chưa tới, còn để Tô Vong Trần âm thầm lưu ý qua. Nhưng là vô luận là Tô Vong Trần bên kia, hay là Tô Ly mình đại mệnh vận thuật, hệ thống hồ sơ tương quan nhân quả bên trong, đều không có loại tồn tại này, tựa như Kỳ Vân Mộng người này, vẫn chưa từng xuất hiện, đã từng, người này là khuyết tân duyên trong lòng ảo tưởng đối tượng, nhưng là bây giờ lại không tồn tại. Đương nhiên, một cái khác một mực tồn tại Kiều Liên Nhi, chỉ bất quá kinh lịch mặc dù cùng trước kia kia không nhiều, nhưng là cùng khuyết tân duyên ngược lại là cũng không có cái gì lớn liên lụy. Mà Phong Thái Vi, chính là tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong phong giao hóa thân nữ tử. Đúng, nữ tử này chính là phong giao phân thân, chuyên môn dùng để làm bạn Phong Thiển Vi cùng lấy lòng Phong Thiển Vi. Nhưng là bởi vì một thế này rất nhiều nhân quả đổi thay đổi, dẫn đến hiệu ứng hồ điệp, cái này Phong Thái Vi cũng không có xuất hiện. Cái gọi là Thải Vi, trên thực tế chính là phong giao muốn ngắt lấy Phong Thiển Vi mà lấy đó làm tên. Có thể nói là dụng tâm lương khổ. Mà lại cái này liếm cầu làm cũng tương đương không tệ. Bất quá cuối cùng vẫn là không thành công, bởi vì bị Tô Ly lúc ấy trực tiếp phá hư, Phong Thái Vi đều bị Tô Ly đánh chết rồi. Bây giờ một thế này, Phong Thái Vi ngay cả mệnh cách đều chưa từng xuất hiện. Loại tình huống này liền cùng Kỳ Vân Mộng, Yêu Mạt không sai biệt lắm. Yêu Mạt nguyên bản ban sơ là thiên cơ các vì Mị Nhi chuẩn bị tẩy hồn thể, cùng loại với Gia Cát Vân Nghê, nhưng một thế này tại thiên cơ các bên kia, Tô Ly cũng không có nhìn thấy dạng này một tôn tẩy hồn thể. Cho nên cái này Yêu Mạt tồn tại cũng có vấn đề rất lớn. Tô Ly thôi diễn ra Yêu Mạt vận mệnh phi thường thần kỳ, vặn vẹo, vượt qua thời gian cùng nhân quả, nhưng chính là không tồn tại. Cái này Tô Ly làm dự bị, lại rất do dự muốn hay không dùng. Trầm ngâm sau một lát, Tô Ly cuối cùng vẫn là lựa chọn vận dụng. Kỳ Vân Mộng, cái này nhân quả chi thân, cái này từng tại U Minh Hải vòi rồng nước khu vực tạo thành rất đại nhân quả. Đã từng khuấy động chấn hồn bí cảnh cự đại phong bạo nữ tử thần bí. Cái này cuối cùng cũng gia nhập Thiên Cơ Các dùng tên giả vì Gia Cát Vân Mộng, nữ tử, một cái đã từng tồn tại mà bây giờ không tồn tại thần bí. Cường đại nữ tử, lại một mực đi theo tại Gia Cát Xuân Thu, cũng chính là Tô Vong Trần, bên người nữ tử này, kiếp này hoặc là còn đang ngủ đông, hoặc là nó đã sớm bị vận mệnh ma diệt. Như vậy, nếu như lại xuất hiện đây, Tô Ly thân ảnh khẽ động, trực tiếp từ Linh Hà bí cảnh ngoại tầng tiến vào, sau đó trở về đáy nước. Vừa đến đáy nước, lập tức vô số nữ thi toàn bộ có cảm ứng, toàn bộ đều trông mong nhìn lại, mặc dù đều là loại kia mắt không biểu tình cái chủng loại kia. Nhưng là mỗi một vị đều là tuyệt mỹ kỳ nữ a. Mấu chốt là, còn không mặc quần áo cái chủng loại kia. Tô Ly ánh mắt quét tới, từ những này nữ thi bên trong cẩn thận chọn lựa. Nhiều như vậy kỳ nữ bên trong, chắc chắn sẽ có một cái cùng Kỳ Vân Mộng dung mạo tương tự. Sở dĩ chọn lựa mà không phải mình biến hóa, đây cũng là có nguyên nhân. Một phương diện, mình biến hóa ra đến, thực lực là không bền bỉ. Một mặt khác, mình biến hóa ra đến, vận mệnh cũng là không bền bỉ. Chính là nói, giả chung quy là giả, dù là kỳ năng bảo trì mấy ngày hoặc là mấy năm làm thật. Vận mệnh luôn luôn bộ một tầng hư ảo, nhưng những này nữ thi lại không phải giả, là thật, lấy thân thể của bọn hắn vì bản thể. Sau đó đối với các nàng thi triển, bát cửu huyền công, biến hóa thành Tô Ly muốn bộ dáng. Đón lấy, Tô Ly mình vẽ một bức họa, đem mình một đạo phân thân hình chiếu đi vào. Trải qua một trận nhân sinh nhân quả, đem ký ức tách ra ngoài, tẩy hồn đến cái này nữ nhân trên người. Một cái hoàn mỹ phân thân thế thân, liền chế tạo ra, cùng có được nữ nhân kia tẩy hồn nhân sinh ký ức. Tô Ly trực tiếp liền có thể lấy suy nghĩ giáng lâm, đem nó hóa thành là phân thân, dạng này đừng nói là thần linh, chính là tiên đạo lại vô so kiểm tra cặn kẽ, cũng sẽ là một mặt mộng bức. Dạng này thao tác, chỉ có thể nói, bát cửu huyền công, kết hợp tẩy hồn thủ đoạn, kết hợp với như thực chất có thể dùng tới làm người chơi mô bản những này thuần túy thi thể, chính là tốt như vậy xử lý. Cái này nhưng so chế tạo phục chế thể tẩy hồn hiệu quả còn tốt hơn. Mà chỗ tốt lớn nhất cũng không phải là những này, mà là thực lực. Tô Ly thực lực hôm nay là rất kém cỏi đúng không? Chí ít là bây giờ như là hóa phàm, đã triệt để điệu thấp cho nên rất kém, đúng không? Nhưng là nữ thi này nhưng cũng không kém. Tô Ly tại nữ thi này bên trong chọn chọn lựa lựa. Không phải hắn biến thái, càng không phải là hắn đối với mấy cái này trần chuồng nữ thi có cái gì không phải phần có niệm. Mà là những này nữ thi làm đã từng kỳ nữ. Một thân thực lực là khá kinh người. Đúng vậy, thân thể của các nàng tương đương với siêu cấp boss trưởng thành mô bản. Mà Tô Ly nếu là lấy bọn hắn làm vật trung gian, khởi động thiên trì huyết hà nhân quả lời nói, liền tương đương với mở cái GM hình thức, trực tiếp có thể để cho nữ thi này khôi phục đỉnh phong thực lực. Nếu như không được, còn giữ tạo hóa đan tìm hiểu một chút, còn có lượng lớn đan dược cái gì, còn có hệ thống hoàn toàn có thể dùng. Tại như vậy tình huống dưới, Tô Ly lại trải qua trọn vẹn hơn 10 phút chọn lựa. Rốt cục chọn chúng một tên thân cao chừng chớ 1m78 tả hữu, dáng người cực kỳ thon dài mà tuyệt mỹ kỳ nữ. Tên này kỳ nữ nhan giá trị liền không nói, khí chất không linh mà ẩn chứa thần vận, một thân thực lực đạt tới mạnh cỡ nào đâu. Hóa thần cảnh cửu trọng viên mãn, mà lại tại hóa thần trước đó, nàng là cái gì phẩm chất nguyên anh đâu. Là lớn âm dương ngũ hành tạo hóa thần anh, nói cách khác. Đây là một tôn cùng loại với Vân Nghê Váy, Quẩn Cơ công chúa cùng thiên kiêu đỉnh cấp thiên kiêu thể chất cùng nội tình. Tương đương với đã đem bao quát thông thiên tháp đại vị diện thế giới bên trong nội tình đều tu. Hành e rằng so nữ tử hoàn mỹ, dạng này nữ tử, đạt tới hóa thần cảnh cửu trọng viên mãn. Đây là một cái khái niệm gì đâu? Đây chính là một tôn cùng loại với Tô Ly thực lực bản thân tu hành đến hóa thần cảnh cửu trọng viên. Mãn chiến lực cấp độ, cụ thể nói. Chính là nghiêu bức phải rối tinh rối mù. Nữ tử này tên gọi là gì đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là nàng có hoàn chỉnh mệnh cách, nàng hồn đã sớm diệt. Bị chấn hồn bia ma diệt. Nhưng là thân thể của nàng cùng thực lực vẫn còn. Thân thể bên trong còn ẩn chứa một sợi tân sinh cực đạo cừu hận oán niệm. Cái này oán niệm cũng tại trước đó bị Tô Ly siêu độ. Siêu độ về sau, cái này bản năng của thân thể chính là đối Tô Ly vô cùng thân cận. Bây giờ hóa thần cảnh người tu hành có nhất định cơ hội đè thấp thực lực. Tiến vào trấn hồn bí cảnh bên trong thí luyện, hóa thần cảnh phía trên, vô luận như thế nào ép, cũng vô pháp tiến vào trấn hồn bí cảnh. Tô Ly lựa chọn cái này nữ thi, chính là cực hạn nhất cấp độ thực lực. Sau đó, Tô Ly trước dẫn vào thiên trì huyết hà luân hồi hệ thống. Tương đương với một loại triệu hoán hình thức nhân quả, chính là nói, Tô Ly tại điều lấy đến từ nó. Phía sau, đồng dạng thế lực, đối với thiên trì huyết hà có nhất định ghi chép, nhưng là cái này ghi chép cũng không tốt thẩm tra, nhưng cho dù là thật thẩm tra, cũng sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì, mà nếu như Tô Ly chỉ là mình biến hóa lời nói, liền không có một cái quá trình như vậy, liền như là nhân khẩu xuất cảnh cùng nhập cảnh ghi chép đồng dạng. Một người, khẳng định không thể trống rỗng xuất hiện, sẽ cần một cái đối ứng thân phận trống rỗng xuất hiện. Rất dễ dàng liền bị biết được nó đến cùng là cái gì loại hình phân thân. Tại dạng này thao tác dưới, lại thêm một loạt nội tình, Tô Ly lấy bát cửu huyền công, gia trì tại kia nữ thi trên thân, đem nó hóa thành kỳ vân mộng, sau đó lại lợi dụng trưởng khống luân hồi quy tắc đem nó đầu nhập Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong một phen sửa chữa. Sau khi đi ra, Tô Ly dựa theo trước đó hắn thôi diễn ra các loại phương thức, đem mình một đạo phân thân tẩy hồn về sau, bóc ra ký ức, đem ký ức bổ sung đến nữ tử này linh hồn bên trong. Sau đó, cái này một bộ phân linh hồn, lại cùng vong trần cũng chính là nhân quả dẫn dắt, Tô Ly lại trường quản qua vong trần hoàn, có mình đặc thù luân hồi phương thức. Rất nhanh, một cái vô so độc lập phân thân, bản thể, đứng tại Tô Ly trước mặt, vân mộng, bái kiến hoàng chủ. Cái này áo trắng váy xa nữ tử, tay cầm một thanh linh hà thanh liên kiếm, mặc trên người là tới từ linh hà bí cảnh bên trong linh hà thanh liên giáp hóa thành màu tuyết. Trắng váy xa, cả người mang theo như tuyệt thế tiên vận tạo hóa khí tức. Cái này là tới từ rất xa xưa thời đại nữ thi. Bản thể cùng vận mệnh không có chút nào sơ hở có thể nói. Mà lại, ở vào tình thế như vậy, nàng xuất thế cũng sẽ không rất phức tạp, trực tiếp chính là từ linh hà bí cảnh, Hoa Nguyệt cốc bên trong đi ra liền có thể. Nàng có đối ứng thân phận, vô luận cái thân phận này như thế nào mà đến đều không có quan hệ. Kỳ Vân Mộng lúc này ở Tô Ly trước mặt xoay người, khom mình hành lễ, các phương diện hoàn toàn nhìn không ra cùng Tô Ly có bất kỳ tương tự điểm. Mà lại, nó tu hành công pháp là cái gì đây? Sớm đã bị đại mệnh vận thuật diễn hóa ra đến, chuyên khí chí nhu, băng cơ ngọc cốt huyền nguyên công, cùng thời gian tố nguyên chi đạo. Cái này toàn bộ đều là hung tàn vô cùng tuyệt tình tình đạo công pháp. Đồng thời, trên người nàng cũng mang theo đặc thù nội tình. Nội tình này là nàng tự thân bản thể chỗ mang theo nội tình. Cực hàn chi lực, cùng huyền âm chín giết chi thuật. Đây là một tinh thông sát đạo kỳ nữ. Bản thể tựa hồ đến từ một cái thần bí cổ tộc thiên đao bọ ngựa tộc. Tinh thông hư không ám sát thủ đoạn. Nó hư không trời đánh sát đạo, bị hệ thống thuế biến về sau, cũng đã trở thành một hạng chuyên môn, sở trường công pháp, vì thế, Tô Ly còn tốn hao một điểm tạo hóa điểm tới rèn luyện. Tóm lại, cái này Kỳ Vân Mộng là một tôn thực lực đạt tới hóa thần cảnh cửu trọng viên mãn cấp thần linh. Dạng này thần linh cũng chỉ là vừa vặn thần linh, nhưng là nó chiến lực sẽ đạt tới loại tình trạng nào? Dạng này thần linh lấy thiên đạo bên dưới công pháp, tu hành chính là thiên đạo bên dưới cảnh giới, mà lại cũng không có hồng hoang đạo thống, nhưng là nàng đích xác chính là đầu nhập Tô Ly. Tô Ly cũng sẽ không giấu giếm điểm này. Anh biến cảnh cửu trọng viên mãn trở lên, chính là hóa thần cảnh. Hóa thần cảnh người tu hành có thể xưng là thần linh, cũng có thể xưng là thủ hộ giả cấp bậc, cũng là rất cấp thấp cái chủng loại kia thần linh. Cho nên loại này thần linh là có thể tiến vào trấn hồn bí cảnh. Hóa thần cảnh phía trên cảnh giới là thần biến cảnh giới nhất trọng đến ngũ trọng tả hữu, thì là thuộc về thực lực trung cấp thần linh, cũng có thể xưng là bình thường thần linh. Thần biến cảnh cửu trọng viên mãn tả hữu thần linh liền có thể xưng là nửa bước thần vương. Cảnh giới này chính là phong chỉ thủy cảnh giới. Thần biến cảnh cửu trọng trở lên thì là tạo hóa cảnh. Tạo hóa cảnh liền là chân chính thần vương, lĩnh ngộ tạo hóa nói thần vương, tỉ như Tần Tổ Uyên Chi Lưu, không sai biệt lắm cũng chỉ mới vừa bước vào tạo hóa cảnh tả hữu, lĩnh ngộ một sợi tạo hóa áo nghĩa loại hình. Mà tại tạo hóa cảnh cửu trọng viên mãn trở lên mới lại được xưng là bất hủ. Đương nhiên, thế gian này tạm thời cũng còn vô xuất hiện tạo hóa cảnh trở lên người tu hành. Tạo hóa cảnh bản thân là cần vô so thời gian dài rằng giặc đi lắng đọng. đây cũng không phải là cái gì một chút xíu thời gian có thể tu hành thành công. Mà lại, đạt tới thần biến về sau, tiểu thế giới pháp tắc phía dưới là không thể nào đem nó cảnh giới thúc đẩy. Chính là nói, tiểu thế giới không cách nào thu hoạch đối ứng tu hành tăng thêm. Không thể đẩy tiến cảnh giới cùng thực lực tăng lên. Cho nên, thế giới này trước mắt mạnh nhất một nhóm, bên ngoài thực lực đều là nửa bước tạo hóa. Chính là lĩnh ngộ hơi có chút tạo hóa áo nghĩa ra mau. Nhưng lại không có tại tạo hóa cảnh tu hành bao xa. Tạo hóa cảnh nhất trọng, như có lẽ đã là đỉnh ngạc thiên thực lực. Cái này cũng là chân chính thần vương cấp cường giả, cũng bị trở thành cực đạo thần vương cảnh giới cấp độ. Như Gia Cát Cửu Phượng, Gia Cát Vân Nê cùng tồn tại, đều thực lực cực mạnh, nhưng là cũng đều chỉ là tại thần biến cảnh cấp độ. Lĩnh ngộ tạo hóa kia đều không thể lĩnh ngộ, đơn giản liền là có chút tâm đắc trải nghiệm. Tại loại này điều kiện tiên quyết, Tô Ly tạo hóa điểm ý nghĩa, không cần nói cũng biết, thứ này chỉ là tạm thời không có công khai, cũng không người nào biết. Mà Tô Ly xưng là tạo hóa, cũng sẽ không bị người cho rằng chính là thần vương cần muốn lĩnh ngộ tạo hóa. Đương nhiên, như phong chỉ thủy loại tồn tại này, bây giờ khẳng định là biết Tô Ly những này nội tình. Nhưng là phong chỉ thủy chết duyên, hắn phát hiện bí mật cũng đã trở thành vĩnh viễn bí mật. Vĩnh viễn cũng không có khả năng giải khai. Dưới mắt, cái này một con nữ thi hóa thành kỳ vân mộng, trở thành Tô Ly phân thân về sau. Tô Ly thậm chí thử qua nghĩ muốn mở ra thời gian đứt gãy điểm, đem nó thả lại rất nhiều năm trước kia, nhưng là cuối cùng trải qua một phen trầm tư về sau, hắn trực tiếp từ bỏ. Bây giờ dạng này đã đầy đủ mạnh, hơn nữa còn ẩn chứa tạo hóa chi lực, điều này có ý vị gì đã không cần nói cũng biết. Cụ thể nói, Tô Ly bản thể bây giờ bật hết hỏa lực, cũng là hoàn toàn chơi không lại nữ thi này, bởi vì nữ thi này nội tình đã đạt tới không sai biệt lắm cùng loại với phong chỉ thủy dạng này nội tình. Bất quá cảnh giới bên trên kém một cái đại cảnh giới, nhưng là đã không có quá lớn quan hệ phương diện này. Có tạo hóa để đền bù, chế tạo xong về sau, Tô Ly lại vây quanh cái này kỳ vân mộng tả hữu dạo qua một vòng. Sau đó đưa tay khắp nơi sờ sờ, thật sự, nên nóng địa phương nóng, nên lạnh địa phương lạnh, nên nhu địa phương cũng nhu. Mà lại nữ tử này đến bây giờ cũng là thuần túy hoàn bích chi thân. Một thân huyền âm chi lực, chính là Tô Ly chính mình cũng cực kỳ nhận xung kích. Chí âm cũng không đáng sợ, bởi vì âm cực sinh dương, cũng bởi vì dương cực sinh âm. Tô Ly cũng không phải là biến thái, nhưng là thân phận như vậy, lại là thích hợp nhất, cũng là nhất là vặn vẹo vận mệnh. Mà khi dạng này một nữ tử sau khi ra ngoài, dẫn xuất oanh động cũng nhất định sẽ là to lớn. Cũng có khả năng nhất mộng bức chính là thiên đạo ta đều vừa mới chuẩn bị muốn rèn đúc. Dạng này một vị thần bí thiên đạo ý chí đại biểu. Một vị phân thân kỳ nữ. Kết quả nó ngay tại ta trước đó xuất hiện rồi. Tiệt hồ, đây là ai? Ai thiết trí lồng giam? Còn là ai nhân quả? Dưới tình huống như vậy, nếu là thật sự như thế, như vậy thế tất liền sẽ tiến hành vận mệnh loại bỏ. Đây chính là Tô Ly cần kết quả càng là cha, hắn thì càng an toàn. Đến lúc đó, không có người sẽ để ý cái gì, mà Tô Ly, thậm chí sẽ trực tiếp biểu hiện tại bên ngoài chính là cái này kỳ vân mộng. Chính là đạo lữ của hắn, hắn cũng không tị hiềm một chút qua phần động tác, mình cùng mình chơi đùa loại chuyện này. Tại đã từng hiện đại thế giới bên trong, mỗi cái trạch nam cũng đều làm không ít, Tô Ly đương nhiên cũng sẽ không là ngoại lệ. Bây giờ cái này lại có cái gì đâu, đều là mình mà thôi, mà lại cũng không có cái gì ý tứ. Dù sao vô luận là Mị Nhi hay là Mộc Vũ này, chẳng lẽ không đủ thơm không? Nghĩ phải tùy thời đều có thể, thực tế là hai người tạm thời có vấn đề mà không tiện hạ thủ. Khương Loan bên kia là không có vấn đề à, trực tiếp để Tô Vong Trần hạ thủ là được. Tô Vong Trần cũng là Tô Ly phân thân, bản thể tùy thời cảm giác hết thảy, cho nên Tô Ly ở phương diện này là không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ có thể nói. Tô Ly điều ra kỳ vân mộng hệ thống tin tức cơ sở bảng. Kỳ vân mộng, hóa thần cảnh cửu trọng viên mãn, lớn âm dương ngũ hành tạo hóa thần anh, huyết mạch, tạo hóa hư không ma huyết, thể chất, chín sắt huyền âm hàn băng cực đạo thần ma tạo hóa thể, chủng tộc, thiên đao bọ ngựa tộc, công pháp, hư không trời đánh chấn hồn nói, chuyên khí trí nhu, băng cờ ngọc cốt huyền nguyên công, thời gian tố nguyên chi đạo, xích hồn thân pháp, toàn cơ chiến hồn, thiên cương thần thể, thiên cương tạo hóa hỗn nguyên khí. Thân ngoại hóa thân, thế thân người giấy, chờ, tuyệt sát, hư không cửu luyện sát hồn nói, hô, hao phí vô số tài nguyên, thành tựu dạng này một cái đặc thù bản thể về sau. Tô Ly cũng rốt cục thở ra một ngụm chọc khí, cả người thần thanh khí sảng rất nhiều. Cái này phân thân bản thể, thế thân, tương đương với một tôn ly hồn bản thể, thậm chí có thể nói, đây là một cái thiên su, hoàng cực thể hệ bản thể, nhiều bức rối tinh rối mù. Tô Ly sửa sang một chút kỳ vân mộng trang dung, không khỏi mặt bên trên phơi bày ra vô so nụ cười hài lòng. Tô Hoàng Chủ, vân mộng bái kiến Tô Hoàng Chủ, cảm tạ Tô Hoàng Chủ tái tạo tri ân. Kỳ vân mộng, bản thân, cũng rất rõ ràng, định vị cũng rất rõ ràng, đối với tự thân tán thành độ cũng vô so hài lòng. Tô Ly nhẹ gật đầu, tại cái này, hoàng cực kinh thế thư, bên trong, trực tiếp mở ra tam thanh một mạch hóa bàn cổ tuyệt sát. Đột nhiên hướng phía kỳ vân mộng giết tới, ông, sau một khắc, kinh khủng hư không gợn sóng dập dờn mà ra, kỳ vân mộng thân ảnh biến mất, sau một khắc, nó bỗng nhiên diễn hóa, chuyên khí trí nhu, công pháp, đột nhiên giết ra một đạo cực hàn hàn ý, Tô Ly thân ảnh khẽ động, dừng lại sát na, bị một kích đâm trúng cái ót, cái này một đạo phân thân trực tiếp liền bị giết nổ. Một kích, chí mạng, miểu sát, Tô Ly phân thân một lần nữa ngưng tụ một đạo. Rung động trong lòng không hiểu, khá lắm, cái này mạnh một nhóm, sau một khắc, Tô Ly diễn hóa thiên mạch chi lực, thiên mạch mang quang thiên phú hoàn toàn mở ra, đồng thời hắn còn điều động tiên hồn nội tình khí tức. Lần nữa diễn hóa tam thanh một mạch hóa bàn cổ, hướng phía kỳ vân mộng giết tới, ông, lần này, kỳ vân mộng không có né tránh, hóa thần cảnh cửu trọng viên mãn thực lực toàn bộ bộc phát, đồng dạng ẩn chứa tạo hóa chi lực. Một sợi tiên hồn nội tình toàn bộ mở ra, oanh, chính diện một trận chiến, kỳ vân mộng bại, thân thể y nguyên xuất hiện vết rách, nhưng là Tô Ly lại đồng dạng bị đánh lui. Một màn này kết quả, để Tô Ly đối với tự thân tiên hồn nội tình có nhất định nhận biết. Quả nhiên, tiên hồn cấp độ, tại hắn toàn lực thi triển tình huống dưới, đúng là có thể so thần vương cấp độ, chỉ là, cũng vẻn vẹn như thế thôi, cuối cùng vẫn là có hạn mức cao nhất. Tựa như là lần này kỳ vân mộng mặc dù ẩn chứa một sợi tiên hồn bộc phát ra, toàn cơ chiến hồn, cùng công pháp, nhưng lại ở chính diện chống được dạng này một kích. Cái này liền mang ý nghĩa, nếu như không thể một kích tất chúng, thậm chí là đánh cho địch nhân không có chút nào phòng bị. Dạng này một kích hơn phân nửa không có đối tuyệt đỉnh thần linh thiên kiêu nhất kích tất sát. Chỉ có thể nói, kia phong chỉ thủy chết, ít nhiều có chút đột ngột cùng vội vàng không kịp chuẩn bị. Cùng hắn tự thân nội tình không có hoàn toàn bạo phát đi ra. Không phải, dạng này một vị đến từ Trấn Hồn Điện phó điện chủ. Không có khả năng dạng này có thể lấy xuống. Đương nhiên, ở trong đó hạch tâm nhân tố chính là thiên cơ giá trị thiêu đốt. 1 tỷ thiên cơ giá trị sau đó tăng thêm hiệu quả. Vô cùng kinh người, Tô Ly nghĩ nghĩ, lại khảo thí một lần. Lần này, hắn mở ra, trang chu mộng điệp, năng lực, mở ra chân hư, mô phỏng ra dạng này một trận chiến. Đúng vậy, mô phỏng mà không còn là thực chiến, bởi vì hắn muốn kiểm trắc chiến lược mạnh nhất, hắn muốn kiểm trắc cực hạn chiến lược hạn mức cao nhất. Cho nên lần này, Tô Ly mô phỏng thiêu đốt 10 tỷ thiên cơ giá trị, mô phỏng thiêu đốt đại mệnh vận thuật đốt 10.000 năm tuổi thọ. Sau đó hắn mô phỏng một tôn phong chỉ thủy hiển hóa tại chân hư bên trong, mô phỏng một cái kỳ vân mộng, cực hạn trạng thái dưới kỳ vân mộng, ẩn chứa vô thượng tạo hóa cái chủng loại kia. Dạng này một kích giết ra, không chút huyền niệm, hai người toàn bộ đều bị miểu sát, mà lại lần này không phải chính diện ứng đối, mà là dùng tất cả phương pháp phòng bị, y nguyên nhất kích tất sát, tựa hồ, ẩn chứa đại mệnh vận thuật khóa chặt vận mệnh, thiêu đốt vận mệnh hiến tế về sau, hiệu quả kia đã không cách nào tưởng tượng, hạn mức cao nhất chiến lực không có để Tô Ly thất vọng. Nhưng là thủ đoạn như vậy, hắn tại ngoại giới là không hy vọng dùng tới. Dùng đến vậy liền sẽ là cùng đồ mạt lộ, cho nên một cái cùng loại chiến lược phân thân, phi thường cần thiết, Tô Vong Trần là mạnh, nhưng là vĩnh viễn bởi vì ác niệm bản chất mà có chỗ không tiện. Có rất nhiều kiêng kỵ chi địa, mà lại, rất nhiều chuyện không tiện cùng hắn Tô Ly liên thủ, nhưng là kỳ vân mộng liền khác biệt. Sau đó, Tô Ly lại tại kỳ vân mộng trên thân khảo thí, đại mệnh vận thuật, đốt cháy quá khứ vận mệnh, sau đó thi triển ra thiên đao tuyệt giết thì giết lục thủ đoạn. Diễn hóa, chuyên khí trí nhu, cực đạo công pháp, Tô Ly mô phỏng một cái tần tổ uyên nguồn gốc từ đã từng ký ức bên trong cực mạnh cường giả. Tại, trang chu mộng điệp, bên trong, dạng này tần tổ uyên, còn bộc phát ra toàn cơ chiến hồn, tất cả chiến lực lại như cũ bị nháy mắt miểu sát. Đây là kỳ vân mộng hạn mức cao nhất, có thể dùng ra, nhưng là có thể sử dụng lần số không nhiều. Chỉ vì kỳ vân mộng thi triển đại mệnh vận thuật, kia kỳ năng thiêu đốt vận mệnh cũng là có hạn. Vận mệnh của nàng sớm đã gián đoạn, đã sớm hủy diệt tại Linh Hà bí cảnh hồ dưới đáy nước. Cho nên có thể thi triển đại mệnh vận thuật, cũng cứ như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy lần. Tô Ly cũng đồng dạng không hy vọng có một ngày nàng dùng ra dạng này công pháp tới. Sau đó, Tô Ly tại kỳ vân mộng trên thân gia trì, xích hồn thân pháp, toàn cơ chiến hồn, cùng thiên cương thần thể, cùng công pháp, những công pháp này đã là hắn cái này đạo thống tiêu chuẩn phân phối. Hơn nữa còn là sửa chữa bản lượng thân định chế bản. Mỗi người tu hành đến trên người bọn họ về sau, đều sẽ có nhất định khác biệt. Cùng những này làm xong, thời gian đã trôi qua nửa ngày. Cái này nửa ngày bên trong, ngoại giới cũng đã triệt để oanh động. Về phần nói Tô Ly bản thân tình huống, tại ngoại giới tất cả mọi người nhìn lại, Phong Chỉ Thủy cố nhiên chết rồi, nhưng là Tô Ly cũng đã triệt để phế. Nhưng Tô Ly chân chính phế sao? Kỳ thật chẳng những không có phế, còn có kiếm, hắn hao tổn tính cả bồi dưỡng kỳ vân mộng, tổng cộng hao tổn bất quá 2 tỷ thiên cơ giá trị. Tăng thêm một chút nhân quả công đức cùng tạo hóa, thế nhưng là bị giết Phong Chỉ Thủy về sau, chỉ là thiên cơ giá trị liền vào tay 3700 triệu. Còn lại nhân quả, công đức đều đạt tới 10 điểm, chính là tạo hóa điểm, đều giết ra 4 giờ. Đây chính là máu kiếm, về phần tổn thất nổ mấy cái phân thân cùng phân thân linh hồn. Đối với một mạch tam thanh, chi thuật đến nói, cái này có thể là cái đại sự gì sao? Nhiều nhất bất quá một canh giờ liền tự hành khôi phục. Phân thân lại có thể triệu hoán đi ra. Bản thể phương diện tổn thất. Bản thể phương diện có tổn thất gì? Bản thể của hắn một mực ở vào thần ẩn trạng thái. Hóa ảnh hạt một mực tồn tại ở phân thân trên thân. Đều không có có bất kỳ tổn thất nào được không? Thậm chí, trừ ngay từ đầu là bản thể thi triển mấy chiêu về sau. Thời gian còn lại toàn bộ đều là phân thân đang chiến đấu. Bản thể đều chỉ là đang xem kịch mà thôi. Cho nên bản thể có tổn thất gì đâu. Chẳng qua hiện nay, Tô Ly đã vận chuyển thiên mạch thần ẩn năng lực. Thực lực của hắn như là một lần nữa trở về luyện khí hóa thần cấp độ. Chiến lực cũng hạ xuống không ít. Lúc này hắn, nói chung bên trên cũng liền tương đương với một cái bình thường nguyên anh cảnh ba ngũ trọng cảnh. Giới thiên kiêu mà thôi, cũng chỉ thế thôi, không phải rất yếu. Tuyệt sát thủ đoạn dưới, cũng y nguyên có thể đồ sát một chút thiên kiêu, nhưng lại cũng đã không mạnh. Điểm này, tại hắn cuối cùng thân ảnh biến mất thời điểm, đã bày biện ra đến bộ phân. Cũng là như thế, mọi người cố nhiên đáng tiếc, cũng cảm thấy, có lẽ Tô Ly tương lai sẽ không lại như vậy óng ánh. Lại cũng không đến nỗi quá kém, còn nếu là hắn vì chính mình lưu có nội tình loại hình. Trưởng thành có lẽ cũng không có tưởng tượng khó như vậy. Ông, chấn hồn bí cảnh chỗ, hư không lóe lên, bỗng nhiên, Tô Ly biến mất địa phương. Một tên nữ tử áo trắng hiển hóa ra ngoài, sau đó, nàng cứ như vậy lẳng lặng đứng tại chỗ, yên tĩnh cùng đợi, lúc này, có một ít tu sĩ từ cái này bên trong bay qua. Nhìn nàng một cái về sau, toàn bộ liền bị nó kinh thế nhan giá trị làm chấn kinh. Có chút nhìn không chuyển mắt, bất quá rất nhanh, bọn hắn liền lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó yên lặng thu hồi ánh mắt, chỉ vì, nữ tử này khí chất thực tế là quá mức đáng sợ. Khí chất như vậy để bọn hắn vô cùng kiêng kỵ cùng e ngại, không dám mạo hiểm phạm. Không ít tu sĩ thu hồi ánh mắt về sau, cũng không muốn gây chuyện, lập tức trốn vào chấn hồn bí cảnh lối vào. Nữ tử này, dĩ nhiên chính là Kỳ Vân Mộng. Lúc này Kỳ Vân Mộng còn dùng qua 2 viên tạo hóa đan, một thân thực lực càng thêm khủng bố tuyệt luân. Kỳ Vân Mộng chờ đợi sau một lát, Tô Ly thân ảnh lần nữa ngưng tụ ra. Xem ra, khí tức của hắn và khí sắc đã khá nhiều. Hoàng chủ, ngươi đi đi, nhớ được thuận tiện giúp bận bịu chiếu cố một chút các nàng. Được rồi hoàng chủ, Kỳ Vân Mộng khom người thi lễ một cái. Tô Ly nhẹ gật đầu, đưa tay tế ra hiên viên thiên tà kiếm, chân đạp phi kiếm, bay thẳng hướng phương xa. Kỳ Vân Mộng đưa mắt nhìn Tô Ly rời đi về sau. Thần sắc thu liễm, tiếp lấy thân ảnh khẽ động, trực tiếp tiến vào chấn hồn bí cảnh. Giờ khắc này, rời đi xa xa Tô Ly, thì đã tiến về Nguyệt Minh Thành. Nguyệt Minh Thành tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong là có một trận to lớn hạo kiếp, nhưng là đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Một màn này nhưng không có hiển hóa ra ngoài, mà lại có chấn hồn bia giáng lâm nhân quả xuất hiện. Tô Ly bây giờ chỗ hoàn cảnh bên ngoài, thuộc về Vu Nguyệt Thành thuộc về Minh Sơn Phủ, tới gần Nguyệt Minh Thành cùng Minh Vu Thành, mà Nguyệt Minh Thành thì là đã từng Hoa Lang Thương, Hoa Tử Yên đều lựa chọn âm thầm ẩn núp địa phương. Nơi này có một chỗ đặc thù đạo vận, phi thường thích hợp ẩn núp. Tô Ly đến đây cái này bên trong, một mặt là bởi vì tại cái này bên trong, Tô Ly ban đầu thông qua huyền thuật thiên nhãn nhìn thấy một vài thứ. Thứ này tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, hắn căn bản không hiểu, thế nhưng là bây giờ xem ra, lại là phi thường có ý tứ. Tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, lúc ấy hay là bắt đầu trạng thái, nhưng kia cũng đã là chấn hồn bí cảnh về sau, hồ sơ sao chép hiệu quả mở ra sau. Khi đó, hắn kỳ thật có được Phong Giao một chút thực lực, mà Phong Giao lúc ấy chính là hóa thần cảnh cho nên. Trên thực tế lúc ấy Tô Ly công tụ hai mắt, mở ra tăng cường huyền thuật thiên nhãn về sau, đã có được thấy thần năng lực mà không biết. Như vậy lúc ấy hắn nhìn thấy cái gì? Lúc ấy, hắn thấy rất rõ ràng tại kia to lớn trên tấm bia đá tuyên khắc một nhóm kinh khủng phù văn văn tự chạm tiếp theo. Nguyệt Minh Thành, cái này vài cái chữ to phía dưới, lại là một nhóm phù văn cổ xưa văn tự. Thiên cơ đốt xương, vạn tượng ma hồn, yếu ớt tử yên, đạo đạo mưa thần, phạm trời hóa thổ, bể dục gia thân. Tô Ly vẫn nói, thất long hoàn hồn, những vật này đại biểu rất có thể chính là hắn bây giờ sắp mặt đúng. Lần này, rất rõ ràng thiên đạo muốn chơi chết hắn, nhưng không có chơi chết như vậy. Thất long hoàn hồn phải chăng xuất hiện? Tô Ly chuẩn bị kỹ càng tốt tìm kiếm Nguyệt Minh miếu cổ cái này đã từng diễn hóa vô số nhân quả địa phương thần bí. Trừ cái đó ra, tại cái này bên trong, Tô Ly ký ức sâu nhất có mấy người. Nó một là Mộng Nghĩ Vân, đây là một cái đỡ đệ ma, cho nên Tô Ly ấn tượng rất sâu. Tiếp theo thì là đệ đệ Mộng Nghĩ Diên, sau đó là một chỗ trong thanh lâu một tên Hoa Khôi. Tên là Cách Mộ Tuyết, tên kia Hoa Khôi Cách Mộ Tuyết, cùng Hoa Tử Yên có quan hệ rất lớn. Tô Ly cũng muốn nhìn một chút, bây giờ cái này Cách Mộ Tuyết, lại có phải là cùng Hoa Tử Yên cấu kết cái kia Cách Mộ Tuyết. Tô Ly suy tư, thân ảnh rất mau tới đến Nguyệt Minh Thành. Nguyệt Minh Thành, tọa lạc tại Vu Nguyệt Thành cùng Minh Vu Thành ở giữa, là một tòa cự đại mà cổ lão cổ thành. Đồng thời, Nguyệt Minh Thành cũng là Minh Sơn Phủ hạch tâm thập đại chủ thành một trong. Tới gần Nguyệt Minh Thành về sau, Tô Ly phát hiện trong hư không ngự không phi hành người tu hành càng ngày càng dày đặc. Những người tu hành này đều top 5 top 3, tốc độ đều cực nhanh. Đồng thời, bọn hắn cũng thần sắc vội vàng, không biết từ đâu mà đến, cũng không biết phải bay hướng nơi nào. Một màn này, Tô Ly bình tĩnh nhìn quá khứ thời điểm, cũng cảm thấy vận mệnh một loại vết tích, phảng phất, tất cả một màn đều giống như đã từng quen biết, như từng trải qua, nhưng là một màn này thật chính là tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong trải qua. Nghĩ nghĩ, Tô Ly chuẩn bị trực tiếp đi kia phong nguyệt chi địa Nguyệt Minh Lâu. Lần này, hắn bản này thể xuất hiện địa phương, nhiều người, nhãn tạp, mà lại hắn tự thân cũng không có quá tận lực ẩn tàng. Vì chính là một cái không ở tại chỗ, chứng minh, Tô Ly mặc dù có được rất nhiều phân thân, nhưng là người quen biết hắn đều biết, hắn cũng sẽ không dùng phân thân. Cho nên, tình huống như vậy, cũng kỳ thật bị người hữu tâm đã sớm để mắt tới. Thậm chí, Tô Ly đều có thể cảm ứng được đến từ trong Minh Minh loại kia thỉnh thoảng tồn tại thăm dò. Tô Ly trong lòng hài lòng không thăm dò, ta cũng còn không hài lòng đâu. Tô Ly tâm tư rất nhạt, cũng rất tùy ý. Nhưng là hắn cũng không muốn trêu chọc rất nhiều phiền phức, cho nên có thể so nguyên anh cảnh ngũ trọng tả hữu khí tức cũng tùy thời lan tràn ra. Tại tăng thêm cường đại linh hồn nội tình cùng kinh khủng hiên viên thiên tà kiếm tự động vờn quanh thủ hộ, để hắn đồng dạng xem ra có chút bất phàm. Dạng này cũng sẽ không có một đám tiêu tiểu chi đồ đến đây ồn ào. Tô Ly rất tự nhiên đi tới Nguyệt Minh Lâu. Nguyệt Minh Lâu bên trong có tu sĩ lớn tiếng ồn ào, càn rỡ cuồng tiếu. Thanh âm kia, Tô Ly quen thuộc, chính là Mộng Nghĩ Vân người đệ đệ kia Mộng Nghĩ Diên tại cái này bên trong uống rượu. Tầm hoan tác nhạc, bồi tiếp hắn cũng chính là Tiểu Kiều Kiều Liên Nhi. Chỉ bất quá bởi vì một số nhân quả, một thế này Kiều Liên Nhi phổ thông rất nhiều. Hay là cái trong sạch chi thân, tựa hồ còn có một ít vận mệnh không có phát sinh. Ước hoặc là khuyết nước trên thuyền cái kia Kiều Liên Nhi cùng trước mắt cái này Kiều Liên Nhi cũng đã có rất nhiều khác biệt. Cụ thể nhân quả Tô Ly cũng không có hứng thú đi biết. mà giấc mộng kia nghĩ riêng phách lối về phách lối, cũng là có nhãn lực. Nhìn thấy Tô Ly đi tới, lập tức tiếng cười im bặt mà dừng, sau đó thành thành thật thật lui sang một bên, thấp giọng uống rượu, cũng không dám thở mạnh một cái. Tô Ly bây giờ cũng không phải quá khứ kia hạng người vô danh, mà là hung ác đến nỗi ngay cả Trấn Hồn Điện phó điện chủ có thể so thần vương cấp Phong Chỉ Thủy cũng dám đồ sát, cho nên cái này bên trong phần lớn mới chỉ là kim đan cảnh tu sĩ, nào dám làm can, càng không nói đến mộng nghĩ riêng cũng bất quá ỷ vào nó tỷ tỷ nghiêu bước mà thôi. Nhưng là tỷ tỷ của nàng cũng bất quá kim đan cảnh tam trọng, tại địa phương nhỏ cũng liền có một chút danh khí thôi, tại lớn thiên kiêu trước mặt hoàn toàn không đủ tư cách. Đây chính là cách biệt một trời, mất cả tháng Minh Lâu đều yên tĩnh trở lại, rất nhiều nữ nghệ tiên cũng đang nhìn hướng Tô Ly thời điểm. Đều mắt hiện kỳ quang, lóe ra dị sắc, Nguyệt Minh Lâu thiếu chủ, Minh Lặn rất nhanh liền thu hoạch được tin tức, như liếm cẩu lập tức tiến lên đón, liền kém ba quỳ chín lại mời Tô Ly thượng tòa, cái này đã từng chết được nhất oan Nguyệt Minh cung thiếu chủ. Bây giờ lại cực điểm hèn mọn tận xương. Ý lấy lòng tràn tại nói đồng hồ, Tô Ly nhìn xem một màn này, cũng không khỏi có chút thổn thức, hắn phất phất tay, một đống cực phẩm linh tinh cũng đã thanh toán mà ra. Sau đó hắn muốn một cái nhã gian, Nguyệt Minh trong lầu cấp cao nhất Hoa Khôi đến đây làm bạn. Kia Hoa Khôi cũng tên là Cách Mộ Tuyết, nhưng không phải là đã từng Hoa Tử Yên bên người vị kia. Toàn thân cũng không có cái gì nhân quả khí tức, cũng đồng dạng cũng không phải là đã từng vị kia phổ thông Hoa Khôi. Cái này cùng Kiều Liên Nhi tình huống rất tương tự, tóm lại, người vẫn là cái kia cùng tên người, vận mệnh lại thành một đầu phổ thông thẳng tắp. Tô Ly suy nghĩ kỹ mấy lần, muốn cho nàng một trận tạo hóa, lại cuối cùng tại duỗi xuất thủ thời điểm thu hồi lại. Có đôi khi, khi một cái bình thường thiếu nữ, có lẽ thật chưa hẳn liền so khi người tu hành muốn kém bao nhiêu. Không có kia rất nhiều sát cục cùng tính toán, không có nhiều như vậy hợp lý người khác thế thân hoặc là bị người xem như phân thân. Hay là người luyện hóa người khác khi phân thân khi bản thể hỏng bét. Nhân sinh có lẽ đơn giản mà thú vị rất nhiều. Cuối cùng, tại cái này bên trong, Tô Ly không có còn thu hoạch bất luận cái gì nhân quả. Là lấy, Tô Ly lại tiến về Nguyệt Minh Miếu Cổ. Nguyệt Minh Miếu Cổ là một cái nơi rất thần bí. Tô Ly tới thời điểm, sắc trời đã tối, đã đến ban đêm, xa xa, Tô Ly liền thấy, cổ cửa miếu. Có một đạo áo trắng váy xa u ảnh lẳng lặng tại miếu cổ bốn phía bồi hồi. Tựa như là tìm không được nhà u hồn, không ngừng rời rạc tại cái này bên trong. Thân ảnh này, vẻn vẹn một chút Tô Ly liền nhận ra. Tô Ly trong đồng tử hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc, thế nào lại là nàng? Làm sao hội, Trấn Hồn bí cảnh sâu trong hư không? Tô Diệp một thân áo bào đen, từ tầng mây bay qua. Sau một lát, hắn bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt xuyên thấu qua vô tận tầng mây nhìn về phía dưới Trấn Hồn bí cảnh. Kỳ Vân Mộng, nha, nguyên lai là loại tồn tại này, lợi hại ta đệ. Tô Diệp lạnh lùng trên mặt, bỗng nhiên thêm ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Lập tức, hắn bỗng nhiên ngưng tụ thần thức, tại trong mi tâm dò hỏi, sư tôn, việc này là chuyện gì xảy ra? Nó trong mi tâm, lập tức tản mát ra một cỗ nhàn nhạt tự nhiên đạo vận khí tức. Đồng thời nhiều một vòng thần bí hồng hoang pháp tắc nhân quả khí tức tràn ngập. Quan tâm chuyện này để làm gì? Cùng ngươi có quan hệ gì sao? Có thể để ngươi đánh vỡ chí lực 19 tầng hạn mức cao nhất sao? Ngươi nói ngươi tại 18 tầng lắng đọng bao nhiêu năm? Ngay cả 18 tầng đều không đánh tan được. Ngươi còn có mặt mũi tự cao tự đại. Kia dừng lại hơi hợt của trách, lại làm cho Tô Diệp không tự chủ được dùng mình một cái. Sư tôn, nhanh, đã nhanh. Cùng Thanh Vân chủng, lời này ấy ngươi đã nói 3.000 năm, từ cái này Vân Hoàng thời đại mở ra, ngươi liền đang nói, nhưng là đến bây giờ còn y nguyên chẳng làm nên trò trống gì. Tốt, Tinh Hà cũng có thể không cần đi thủ, sát phá lang mệnh cách ra, thiên đạo đổi chủ, ta nhìn ngươi có cơ hội. Sư tôn, dạng này, đừng mài dày vò khốn khổ chít, không giống cái nam nhân, cầm không dưới liền ngủ nàng, ngươi nhìn, đệ ngươi liền rất xuất sắc. Đem băng hồn thiên nữ ngủ, dẫn đến thiên đạo mất cân bằng. Hiện tại, thiên đạo lại ra một cái này rất không tệ. Đi thôi, sư tôn coi trọng ngươi. Sư tôn, thế nhưng là mỗi lần ngài lựa chọn nữ tử, đều là cái cạm bẫy a. Đệ tử nếu như không phải mạng lớn, đã sớm không có vô số lần. Cho nên nói, ngươi cái này chí lực chính là sách không đi lên a. nếu biết mạng lớn chết không được kia thì sợ gì? Yên tâm, sư tôn bảo đảm lấy ngươi bản nguyên bất diệt, nếu là diệt lại lấy luân hồi định xuân thu. Trải qua đông hạ ma luyện, 18 năm sau lại là một cái Tô Diệp. Sư tôn, cái này đều đã phục sinh bao nhiêu lần? Mỗi lần đều là bắt đầu lại từ đầu. Phục sinh đến không cần phục sinh mới thôi. Chính là sư đạo thống bản nguyên, quy hư hồn nguyên, vong trần nhân quả là không cần tiền sao? Tốt, không cần để ý cái này tiểu địa phương rách nát, cũng đừng trông mà thèm kia hỗn độn châu cùng thập nhị phẩm liên thai. Cùng ngươi thái cực đồ, chấn thiên quan tướng so, những cái kia đều tính thứ đồ gì đúng không? Hơn nữa còn là vi sư hắc hắc hắc, thanh âm kia nói, bỗng nhiên dừng lại một chút, hắc hắc quái nở nụ cười. Sư tôn, thái cực đồ khó khống chế, chấn thiên quan lại còn không cách nào tế luyện hoàn thành. Muốn cùng kia chấn hồn bia rất nhiều thủy tinh quan thuế biến. Tô Diệp ở trong lòng bất đắc dĩ nhả rãnh nói, vậy ngươi liền đừng muốn, đến lúc đó thứ này tự nhiên sẽ có người tiếp nhận. Cái này, dạng này cũng được sao? Đương nhiên có thể, đến lúc đó tiếp nhận trực tiếp đưa ngươi xử lý, ngủ ngươi định ra nhân duyên nữ nhân, sau đó thu hoạch được truyền thừa của ngươi, có được đệ đệ của ngươi cùng muội muội, thành vì một cái hoàn toàn mới ngươi. Sư tôn, đệ tử không những muốn, hơn nữa còn sẽ càng thêm cố gắng tu luyện thái cực đồ cùng chấn thiên quan. Giác ngộ vẫn được, chính là vẫn còn có chút ngu xuẩn. Thái cực đồ là cái gì? Chấn thiên quan lại là cái gì? Ngươi đây đều bắt bẻ. Xem ra ngươi hay là phiêu, cảm thấy lần này phương rất nhiều thiên kiêu cầm không được đau. Như vậy đi, kia thiên hoàng tử thực lực cũng tạm được. Ngươi đi mài mài một cái đao, giết một giết hắn nhuệ khí. Sư tôn, cái này, muốn lựa chọn cùng hắn động thủ à? Đệ đệ ngươi bị hắn làm nhục như vậy, ngươi cái này làm ca ca không có một chút biểu thị à? Kia là nhất định ma luyện à, mà lại không phải có cái tồn tại đặc thù cùng mệnh vận hắn tương liên à? Kia là hắn thủ hộ, lại đều vô dụng ra, cái này chẳng phải là rất có ý tứ, có đi hay là không? Sư tôn, ta đi, cái này, ta đi, là thán từ ý tứ sao? Sư tôn ngài nghĩ nhiều, chính là biểu đạt đệ tử nguyện ý tứ. À, nguyên lai không phải sư tôn thường xuyên nói cái kia, ta đi, ý tứ, ân, tin rằng ngươi cũng không dám. Đúng vậy, tiểu Diệp tử không dám, Tô Diệp rất là từ tâm. Hắn kỳ thật rất rõ ràng thái cực đồ cùng chấn thiên quan là cái gì. Nhưng là chính là bởi vì biết, mới áp lực cực lớn, trong lòng sợ hãi a. Thái cực đồ, chính là hồng hoang thần thoại thế giới bên trong, thái thượng lão quân chi vật, chính là tiên thiên chí bảo a. Nó dùng cho lắng lại phong thủy lửa địa, những nơi đi qua phong thủy lửa đều lắng lại, cũng có thể khốn người cùng phòng ngự. Ở trong duỗi ra một khung kim kiều, không phải thánh nhân đều hóa thành cho bụi. Đây là Hồng Quân đạo tổ ban thưởng, vì thái thượng lão quân tất cả, có thể gia tăng khí vận. Nhưng thứ này, bây giờ tại hắn Tô Diệp trong tay, cái này cầm là ghét bỏ mệnh cứng đến bao nhiêu sao? Hắn dám lấy ra dùng sao? Mà người mang chí bảo không thể lấy ra dùng, giống như Cẩm Y Dạ Hành, quả nhiên là hào hào phiền muộn. Đương nhiên, hắn cho dù là lấy ra dùng, một chút cũng có thể đem hắn hút chết, cho nên vật này là cái thứ gì đâu? Tô Diệp cũng một mực không hiểu rõ vì cái gì sư tôn đem bảo vật như vậy truyền cho hắn. Ta muốn cái này tiên thiên chí bảo để làm gì? Tô Diệp ở sâu trong nội tâm điên cuồng nhả rãnh. Cái này cùng ngôn ngữ, nếu là lan truyền ra ngoài, đoán chừng phải kinh sợ các phương đại lão cái này vách sai. Quả nhiên là phàm đến đỉnh cao nhất, trừ thái cực đồ bên ngoài, còn có một cái ác hơn pháp bảo chấn thiên quan. Đây là vật gì đâu? Đây là hồng hoang thần thoại thế giới bên trong nguyên thủy thiên tôn đại lão tất cả. Đây là thiên đạo thứ nhất hung thần dị bảo, cùng sáu hồn cờ, vẫn thánh đan đồng xuất một mạch, chính là đại đạo thiên ma nguyên thần, tinh huyết biến thành. Cái này thiên đạo hung thần dị bảo là có thể phong ấn thiên đạo thánh nhân vô thượng bảo vật. Vừa vào chấn thiên quan bên trong, thiên đạo thánh nhân thần thông đều là vô dụng. Chỉ cần 7749 ngày về sau, thiên đạo thánh nhân liền sẽ bị vĩnh viễn phong ấn. Cái này mẹ nó là trấn áp thánh nhân cấp pháp bảo. Kết quả, thứ này tại hắn Tô Diệp trong tay, nói ra đoán chừng người khác đều không tin, nhưng là đây chính là sự thật. Đây là cầm phỏng tay sao? Đây không phải phỏng tay vấn đề, đây là đốt mệnh vấn đề. Tô Diệp luôn cảm thấy sư tôn tràn ngập các loại ác ý. Cái này cùng nhau đi tới 20.000 năm, thực lực của hắn nhiều lần bị trấn áp. Trên thân phong ấn nện một tầng lại một tầng, Tô Diệp cũng không biết, Một khi mở ra phong ấn hắn sẽ có bao nhiêu mạnh. Nhưng là trọn vẹn phong ấn 18 tầng ký ức vòng cấm về sau. Hắn thực lực hôm nay, đối đầu kia cái gì Tô Vong Trần, hơn phần nửa cũng là chia 5 năm đi. Về phần nói vì cái gì cảm thấy là chia 5 năm. Bởi vì hắn cảm thấy Tô Vong Trần cũng không gì hơn cái này cùng kia Tô Ly đối so thời điểm. Chiến lực tựa hồ cũng liền như thế. Đại khái là so ra Cát Thiển vận mạnh hơn 1-2 cấp độ. Nhưng là cực hạn chiến lực đại khái cũng có thể đạt tới phong chỉ thủy cấp độ. Bất quá cấp bậc kia, Tô Diệp biểu thị cấp bậc kia chính là sâu kiến. Đây chính là tự tin. Tô Diệp nghĩ đến, hắn vẫn là không nhịn được hình chiếu một đạo phân thân hình chiếu. Chui vào đến trí nhớ của chính hắn vòng cấm tầng thứ nhất khu vực. Tầng thứ nhất khu vực, trong đó có một đầu vô so to lớn huyết hà. Trong huyết hà, Chu Tiên Tứ Kiếm hiển hóa ra vô cùng kinh khủng giết chóc kiếm trận. Diễn hóa thành vô biên sát cơ cùng tạo hóa. Nhìn xem một màn này, Tô Diệp không khỏi rơi vào trong trầm tư. Hắn không biết thứ này là thế nào hình thành, nhưng là bỗng nhiên ở giữa liền xuất hiện. Huyết hà trên không, Chu Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm, Hãm Tiên Kiếm, Tuyệt Tiên Kiếm bốn thanh kiếm, mỗi một chuôi đều dị thường đáng sợ. Tô Diệp thử nghiệm hướng phía Chu Tiên Kiếm vẫy vẫy tay. Chuôi kiếm này hội tụ một đạo kiếm quang, hóa thành một thanh phổ thông Chu Tiên Kiếm, bay xuống Tô Diệp trong tay. Đây chính là Chu Tiên Kiếm, ở trong tay của hắn vô cùng nghe lời. Hắn cũng có thể xuất ra đi dùng nhưng là cái này cũng không phải thật sự là Chu Tiên Kiếm bản thể, mà như là một cái phân thân đồng dạng, mà lại dùng mấy lần về sau. Hắn liền sẽ mất đi sử dụng tư cách, cũng không biết qua bao lâu về sau, lại không hiểu có thể lần nữa sử dụng, cái này liền rất kỳ quái. Cho đến bây giờ, Tô Diệp còn không có chân chính thuộc về chính hắn binh khí. Hắn có thể sử dụng, chính là triệu hoán cái này Chu Tiên Tứ Kiếm phân thân kiếm thể lấy ra dùng. Thay phiên dùng, không sai biệt lắm 10 ngày thay phiên một lần có thể dùng không sai biệt lắm 2-3 ngày dạng này. 10 ngày một cái luân hồi. Hoặc là 9 ngày, tóm lại, chính là Chu Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm, Hãm Tiên Kiếm, Tuyệt Tiên Kiếm bốn thanh kiếm phân thân, luân hồi có thể triệu hoán đi ra sử dụng, cùng Tuyệt Tiên Kiếm phân thân kiếm dùng xong sau, Chu Tiên Kiếm phân thân không sai biệt lắm liền có thể lần nữa sử dụng. Vẫn luôn là dạng này, Tô Diệp cũng hỏi qua sư tôn của hắn một đạo thần bí hình chiếu. Vẫn luôn không có thực chất, cũng vẫn luôn là u ám bóng đen, nhưng là hắn biết. Cái này trọn vẹn 20.000 năm, sư tôn vẫn luôn tại linh hồn của hắn chỗ sâu bồi bạn hắn trưởng thành. Một mực tại rèn luyện hắn, Tô Diệp có một loại cảm giác hắn liền như là cái này trong huyết hà ẩn dưỡng lấy Chu Tiên Tứ Kiếm. Một ngày nào đó sẽ chân chính ra khỏi vỏ, mà ngày đó sẽ là chân chính máu chảy thành sông ngày đó. Tô Diệp tay cầm Chu Tiên Kiếm trầm tư thời điểm, bên người, một đạo hắc ảnh đồng dạng ngưng tụ ra, chỉ là một đạo rất cái bóng mơ hồ. Không có thực chất tồn tại, dạng này cái bóng, Tô Diệp lại đã gặp vô số lần này cũng không kỳ quái. Sư tôn, Tô Diệp khom mình hành lễ, thái độ vô cùng cung kính, đối với vị này đau khổ tài bồi mình 20.000 năm sư tôn. Tô Diệp đã không chỉ là tôn kính phát ra từ nội tâm đơn giản như vậy. Thế gian này, người nào sẽ một tấc cũng không rời bồi bạn một người khác 20.000 năm. Dạng này tình cảm, đã không phải là phổ thông hết thảy có thể cân nhắc. Nơi này, nghĩ rõ chưa? Hắc ám u ảnh nhẹ giọng dò hỏi. Sư tôn, đệ tử hay là nghĩ mãi mà không rõ? Tô Diệp chần chờ một chút, lại hay là vô cùng chân thực nói. Hắn không hy vọng sư tôn thất vọng, nhưng là hắn cũng thật nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi có thể làm thành, cái này bên trong là tâm cảnh của ngươi, cũng có thể đem cái này bên trong xem như ngươi hồn hài. Cái này hắc ám u ảnh không có lấy bình thường loại kia nói đùa ngữ khí nói chuyện. Mà là một loại vô so nghiêm nghị ngữ khí, hồn hài, tâm cảnh, Tô Diệp có thể lý giải, nhưng là, hồn hài, thuyết pháp, Tô Ly cũng không thể lý giải, đây là một cái hoàn toàn mới thuyết pháp, cũng là một loại hắn xưa nay không từng tiếp xúc thuyết pháp, cũng là sư tôn lần thứ nhất đưa ra thuyết pháp, đúng vậy, hồn hài, liền là linh hồn chi hài, bóng đen kia lần nữa nói bổ sung, thế nhưng là, sư tôn, vì sao hồn trong biển tất cả đều là máu? Hẳn là đây là hồn máu. Vậy cái này hồn máu lại là của ai? Tô Diệp có chút giật mình. Nhìn xem kia huyết hà trên không Chu Tiên Tứ Kiếm. Mơ hồ có lấy một loại khó tả cực đạo thể nghiệm. Cái này máu là nhân quả chi huyết. Cái này hồn hài là linh hồn bể khổ. Về phần cụ thể nhân quả, đến lúc đó, ngươi tự sẽ biết được. Hiện tại, ngươi có thể đi huyết hà cuối cùng nhìn một chút nơi nào có cái gì. Bóng đen lần nữa mở miệng nói, Tô Diệp trầm tư nửa ngày, nói, cái này huyết hà, tiểu diệp tử không vượt qua nổi. Bóng đen nói, dạng này, ngươi mình nghĩ một hồi ngươi là Tô Ly, ngươi liền có thể quá khứ. Tô Diệp nghe vậy, lấy làm kinh hãi, nói, tại sao có thể như vậy? Vậy cái này nhân quả chi huyết, nhân quả chi huyết. Bóng đen nói, không thể nói. Tô Diệp trầm mặc, trong mắt của hắn tràn ngập rung động. Một hồi lâu, hắn mới lắc đầu, nói, tiểu diệp tử hay là bất minh nghĩ hắn, cũng không đi cái này huyết hà. Sư tôn, tiểu diệp tử sai, lại cũng không hiếu kỳ. Bóng đen nói, tốt như vậy cơ hội rèn luyện, cũng liền, chương 592, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Minh Sơn Phủ, Thiên Cơ Thần Địa, Gia Cát Thiển vận xuất ra Côn Hư Kình, nhìn xem trong đó hiển hóa ra một sợi đạo vận khí tức. Lập tức lộ ra thần sắc hồ nghi, lập tức, nàng không chút do dự mở ra Thiên Xu Thần Nhãn, thử nghiệm kết hợp trong tay Côn Hư Kình, điều tra một chút nhân quả. Sau một khắc, đôi mắt đẹp của nàng bên trong hiện ra một vòng khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc, kia là một đầu huyết hà, trong huyết hà, bỗng nhiên sinh ra một đôi quỷ nhãn, nhìn chòng chọc vào nàng. Cặp mắt kia bên trong, đã tại bắt đầu chảy máu, không ngừng hướng đầu kia trong huyết hà chảy xuôi, mà cặp mắt kia lại cũng không thuộc về người khác, mà là thuộc về nàng Gia Cát Thiển Vận. Gia Cát Thiển Vận sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Lập tức, nàng giơ tay gạt một cái, cầm trong tay Côn Hư Kình bên trong hiển hóa ra ngoài hình tượng trực tiếp xóa đi. Sau một khắc, nàng suy nghĩ khẽ động, lập tức, một đạo màu xanh nhạt váy xa tuyệt mỹ nữ tử từ trong gương đi ra. Ỷ Nhiên, ngươi bây giờ lập tức diễn hóa thần tính chi lực, truyền lại tin tức ra ngoài. Gia Cát Thiển Vận ngữ khí ngưng trọng. Gia Cát Ỷ Nhiên nghe vậy, hơi kinh hãi, nhưng lại không có hỏi thăm cái gì, mà là lập tức làm theo. Nàng hiện tại cũng không có diễn hóa thần tính chi lực năng lực, cho nên mỗi một lần diễn hóa, đối với linh hồn của nàng bản nguyên đều là một loại tổn thương, nhưng là chuyện như vậy nàng cũng làm nhiều lần, mỗi một lần đều nhất định là có phi thường trọng yếu nhân quả xuất hiện. Lần này, càng thêm không ngoại lệ. Gia Cát Ỷ Nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là làm một chiếc gương, trước đó mơ hồ hiển hóa huyết hà để nàng đồng dạng vô so dùng mình. Liền phảng phất có cái gì chân chính quái vật xuất thế đồng dạng. Quái vật này, có lẽ cũng cùng kia Tô Diệp có quan hệ. Đây là nàng trong một chớp mắt thông qua Gia Cát Thiển Vận Thiên Xu Thần Nhãn thu hoạch đến một tia vô so yếu ớt nhân quả. Cũng là như thế, nàng đồng dạng không chút do dự. Ông, một đạo vô so thần bí thần tính chi lực từ Gia Cát Ỷ Nhiên trong linh hồn phơi bày ra, cũng ở trong chớp mắt giống như pháo hoa bay lên trời cơ thần địa trên không. Ông, sau một khắc, một mảnh màu lam nhạt thần tính chi lực tại thiên không thượng tầng hội tụ, cũng rất nhanh hóa thành một tên dáng người thon dài, dung nhan tuyệt mỹ thần dị nữ tử. Nữ tử này chính là Gia Cát Thiển Lam. Nàng xuất hiện về sau, ngay lập tức nhìn Gia Cát Ỷ Nhiên một chút, sau đó trong mắt nhiều một tia ngưng trọng. Suy suy, một sợi màu lam nhạt huy quang bỗng nhiên hội tụ, chui vào đến Gia Cát Ỷ Nhiên trong mi tâm. Cái này khiến nguyên bản mi tâm đã sinh ra vết rạn Gia Cát Ỷ Nhiên lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Không nói, tự thân hồn đạo bản nguyên đúng là còn có chỗ tinh tiến vào. Dạng này một màn cũng làm cho cách đó không xa Gia Cát Thiển Vận hơi kinh ngạc. Cái này, đây là có chuyện gì? Lần này tỷ tỷ biết rõ có chuyện quan trọng, vì cái gì ngược lại bỗng nhiên chú ý lên cái này tấm gương phân thân đâu? Gia Cát Thiển Vận có chuyện trong lòng, nhưng không có trên một điểm này đi xoắn suýt cái gì, phản mà lập tức liền muốn mở miệng. Bất quá lúc này, Gia Cát Thiển Lam chợt đưa tay ngăn lại nàng, ngược lại nhìn về phía Gia Cát Ỷ Nhiên nói, Gia Cát Ỷ Nhiên, có thuộc hạ. Gia Cát Ỷ Nhiên lập tức khom mình hành lễ, vô cùng cung kính. Dù sao nàng tồn tại, nhưng thật ra là rất hèn mọn. Cho dù nàng nhưng thật ra là Gia Cát Thiển Vận phân thân, nhưng là cũng đồng dạng là thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bỏ qua tồn tại. Có thể có được độc lập bản thân ý chí, đã là thiên đại ân huệ. Đây chính là bản thể đối với phân thân một loại bố thí. Mà thường thường, một khi phân thân không biết đủ hoặc là sinh ra ý niệm khác trong đầu, kia hơn phân nửa liền sẽ trực tiếp bị quy tắc chôn vùi. Đây là thế giới này đạo thống quy tắc, mà không phải bản thể cho phân thân hạn chế, cho nên phân thân hơn phân nửa đều sống được cực kỳ hèn mọn. Gia Cát Ỷ Nghiên kỳ thật cũng giống vậy, không chỉ có là Gia Cát Ỷ Nghiên, cho dù là Tô Vong Trần tại Tô Ly trước mặt, kỳ thật cũng kém không nhiều, nhưng là đây cũng là công bằng, bởi vì phân thân tất cả mọi thứ nói cho cùng đều là bản thể diễn hóa ra đến. Tựa như là trên ngón tay mọc ra móng tay, có đôi khi cắt bỏ lời nói, móng tay bản thân có cái gì tiếc nuối sao? Lúc này, Gia Cát Thiển Lam thì là nhìn thật sâu Gia Cát Ỷ Nghiên một chút. Nói, hai chuyện, đại nhân ngài mời nói. Gia Cát Ỷ Nghiên lần nữa khom mình hành lễ, ngữ khí vô cùng cung kính. Thứ nhất, thoát ly Gia Cát Thiển Vận, triệt để độc lập ra, chặt đứt cùng tấm gương liên hệ. Gia Cát Thiển Lam nói, Gia Cát Thiển Vận nghe vậy, lấy làm kinh hãi, còn muốn nói điều gì, lại lần nữa bị Gia Cát Thiển Lam ngăn cản. Lần này, Gia Cát Thiển Vận cũng có chút kỳ quái, bình thường tỷ tỷ cho tới bây giờ đều sẽ không chú ý những này, càng sẽ không nhúng tay những này, lần này đến cùng là thế nào rồi, không phải là thiên địa có thay đổi gì? Gia Cát Thiển Vận miệng giật giật, cuối cùng vẫn là nghe lời ngậm miệng, mà Gia Cát Ỷ Nghiên thì lập tức khom người, vô so cung kính đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Càng không nói đến nếu là như vậy, nàng từ nay về sau mới có thể làm chân chính bản thân, mỗi một cái phân thân đều có một cái một ngày kia thành vì bản thể mộng tưởng. Nhưng cái này cũng vẻn vẹn chỉ có thể là mộng tưởng. Loại kia chân chính sống ra độc lập bản thân, cơ hồ lác đác không có mấy, ngàn tỷ bên trong tồn một cái chủng loại kia, hy vọng thật rất xa vời. Bây giờ cái này tương đương với một phần cơ duyên, nhưng là Gia Cát Ỷ Nghiên không kích động, bởi vì càng là cơ duyên lớn, càng là đại biểu trong đó nhân quả vô so to lớn. Có lẽ sẽ còn ứng đối cực kỳ đáng sợ nguy cơ. Có thể là tân sinh, cũng có thể là triệt để hủy diệt. Xem ra ngươi có nhất định nhận biết. Rất tốt, như vậy, chuyện thứ hai này cũng không khó. Thanh Vân Chủng, ngươi đi Thanh Vân Chủng, ta sẽ cho ngươi một cái thủy tinh quan. Ngươi ngủ sau khi đi vào, bản thân tự chém, trầm thi Thanh Vân Chủng bên ngoài thanh trong suối. Đến lúc đó, đợi có người đi qua từ nơi này, ngươi sẽ nổi lên, đi ngược dòng nước. Gia Cát Thiển Lam trầm giọng mở miệng nói ra, dạng này thuyết pháp, để Gia Cát Ỷ Nghiên toàn thân chấn động, trong mắt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc, mà cái này một tia kinh ngạc sở dĩ xuất hiện, là bởi vì tại nàng nào đó sát na ký ức cộng minh bên trong. Những chuyện này như hồ đã từng xảy ra, thậm chí, loại kia tiếp xuống sẽ có tình huống như thế nào phát sinh nhân quả các loại. Tựa hồ cũng trải qua qua, bao quát nàng sẽ phát sinh cái gì. Mơ hồ trong đó nàng cũng biết, tỉ như nói, nàng sẽ gặp phải Tô Ly, Tô Ly sẽ cho nàng vẽ một bức họa lấy cam đoan nàng bất tử, thoát ly một lần mệnh cướp. Ta đại khái là thật hồ đồ, ta bất quá một cái phân thân, một thế này cũng bất quá mới thức tỉnh không đến mấy năm, làm sao lại có dạng này ký ức cộng minh, hơn phân nửa hay là thuộc về bản thể. Gia Cát Ỷ Nghiên trong lòng hiện lên một đạo suy nghĩ, nhưng bởi vì lúc này nàng đã độc lập, mà Gia Cát Thiển Vận đối với tư tưởng của nàng không có gì thăm dò ý nghĩ cùng hứng thú, cho nên nàng rất nhiều bí mật Gia Cát Thiển Vận cũng không biết. Gia Cát Thiển Vận không có bất kỳ cái gì thăm dò yêu thích, thậm chí có chút lười, rất khó có thể tưởng tượng loại này cao khiết băng lãnh nữ tử đúng là một cái chân chính hết ăn lại nằm chi đồ. Có thể nói nhiều khi để một chút kỳ nam tử giúp nàng làm cái này làm kia mà nàng yên tâm thoải mái tiếp nhận, cũng không phải là bởi vì nàng đến cỡ nào bạch liên hoa, cho dù là khác tất cả mọi người cho rằng như vậy, nàng cũng không có đi giải thích. Nhưng là Gia Cát Ỷ Nghiên biết, trên thực tế nguyên nhân thực sự cũng là bởi vì Gia Cát Thiển Vận rất lười. Chính là loại kia có thể nằm tuyệt không ngồi, mà có thể ngồi tuyệt không đứng người, mà lại, cũng khỏi phải cùng nàng so lười, bởi vì nàng đều chẳng muốn so. Liền là một người như vậy, ngay cả suy nghĩ đều chẳng muốn suy nghĩ trước đó bất luận cái gì liên quan tới trọng yếu nhân quả. Suy nghĩ đều là Gia Cát Ỷ Nghiên đơn độc hoàn thành, sau đó cung cấp kết quả quá khứ. Gia Cát Thiển Vận đại não tiếp thu một chút, sau đó cứ như vậy đi làm. Hết thảy đều là như thế này, thẳng đến trước đó tiên su thần nhãn bị Tô Vong Trần bắn mù về sau, một màn này mới có thay đổi, nhưng là cải biến cũng không lớn. Bây giờ, Gia Cát Ỷ Nghiên bản năng nhìn về phía Gia Cát Thiển Vận. Lúc này, Gia Cát Thiển Vận cũng chớp chớp sáng tỏ mà mỹ lệ thất thải hai mắt, nhìn về phía nàng. Một khắc này, Gia Cát Ỷ Nghiên yên lặng chặt đứt liên quan tới ký ức cộng minh, tương quan nhân quả, bởi vì nàng bản năng cảm thấy, không thể bán Tô Ly rất kỳ quái, cũng rất không hợp thói thường ý nghĩ. nhưng là Gia Cát Ỷ Nhiên tìm cho mình một cái lý do. Đó chính là, kia, Tu La Trảm Hồn Đạo, mang tới tình cảm ảnh hưởng, đã dẫn đến nàng đối kia Tô Ly, đều tình căn thâm trùng phải linh hồn xuất khiếu. Đúng, chính là như vậy, cứ như vậy, Gia Cát Ỷ Nhiên cũng liền triệt để yên tâm thoải mái. Gia Cát Thiển Lam trầm ngâm nói, cụ thể như thế nào, ta đã an bài tại cái này một đạo ấn phù bên trong. Ngươi đem ấn phù gần sát mi tâm, hết thảy liền đều hiểu, nhưng là minh bạch về sau, ngươi chỉ cần đem đây hết thảy lạc ấn đến linh hồn bên trong. Hình thành một loại nguồn gốc từ linh hồn bản năng là được. Về sau liền đem tương quan ký ức toàn bộ chém dụng. Vì cam đoan ngươi độc lập tính, cũng vì để tránh cho trước đó các ngươi làm loạn đưa đến. Tu La Trảm Hồn Đạo, đoạn tình ảnh hưởng, ta sẽ một lần nữa giúp ngươi tẩy một lần hồn. Sau đó giúp ngươi lắng động như là Gia Cát Thiển vận tu hành tuế nguyệt. Dạng này ngươi liền hoàn toàn độc lập ra, thực lực phương diện cũng sẽ không so cạn vận kém bao nhiêu. Ân, lần này, cùng ngươi cùng nhau tẩy hồn còn có hai vị, một vị là Gia Cát Gia Nguyệt, một vị là Gia Cát Nhiễm Nguyệt. Gia Cát Thiển Lam lời nói, để Gia Cát Ỷ Yên trong lòng lần nữa khẽ động, bất quá nàng không nói gì thêm, mà là phi thường cung kính quỳ xuống đất dập đầu. Ba quỳ chín lại đáp ứng, phân thân chính là như vậy, hèn mọn mà lại không có địa vị, bây giờ có thể được an bài, đã là rất lớn địa vị tăng lên, mà lại ở phương diện này, nàng kỳ thật đã khá nhiều, nó hơn rất nhiều người tu hành phân thân, kia so với nàng còn càng thêm hỏng bét, kia thậm chí sống được đều còn không bằng nô bộc, tội vực chi nô. Gia Cát Ỷ Nhiên đáp ứng về sau, tiếp xuống, nàng liền trực tiếp bị Gia Cát Thiển Lam mang đi. Gia Cát Thiển Vận cũng có chút mộng bức, không phải nàng phát hiện to lớn nhân quả. Sau đó tìm tỷ tỷ tới thương nghị sao? Kết quả, hiện tại đây là ý gì a? Đây là tỷ tỷ vừa đến, đối Gia Cát Ỷ Nhiên một phen thao tác về sau, đem Gia Cát Ỷ Nhiên mang đi, sau đó đưa nàng ném ở một bên. Gia Cát Thiển Vận trong lòng cũng càng thêm hồ nghi, nhưng lại không có nóng vội. Nàng biết, rất nhanh tỷ tỷ hẳn là sẽ trở về. Quả nhiên, đang yên lặng minh tưởng trọn vẹn khoảng một canh giờ về sau, Gia Cát Thiển Lam thân ảnh lần nữa xuất hiện, lần này bên cạnh nàng thêm một người, nhưng là người này lại không phải Gia Cát Ỷ Nhiên, mà là Gia Cát Gia Nguyệt. Gia Cát Gia Nguyệt khí tức so với nàng lần trước nhìn thấy muốn nội liễm rất nhiều. Lần trước nhìn thấy Gia Cát Gia Nguyệt, Gia Cát Thiển Vận đều bị chấn kinh, loại này thiếu nữ xem xét chính là loại kia tuyệt thế vô địch, trăm triệu vạn năm có một tuyệt thế thiên chi kiêu nữ. Mỗi tiếng nói cử động đều phù hợp đại đạo, phảng phất có đại đạo gia trì, có đạo vận đi theo, có vô tận vận mệnh chiếu cố đồng dạng. Loại người này đứng tại kia bên trong, Gia Cát Thiển Vận đều có chút bất an, cảm thấy giữa thiên địa hào quang toàn bộ bị nàng hấp dẫn. Người khác không có nửa chút quang trạch. Bất quá, lúc ấy Gia Cát Thiển Vận vẫn còn có chút hiếu kỳ, đã tính toán một chút, cũng vô ý thức muốn dò xét tra một chút cái này Gia Cát Gia Nguyệt đến cỡ nào thiên tài. Kết quả tra một cái phía dưới, hơi kém phun máu ba lần nguyên lai, thiếu nữ này lại còn không có đoạn ngũ cốc luân hồi. Hay là người bình thường, mà lại khí huyết còn phi thường khô mục, là một cái phế vật từ đầu đến chân cái chủng loại kia. Có thể nói, lúc ấy Gia Cát Thiển Vận đều hơi kém mộng, đây quả thực là phá hủy nhân sinh của nàng xem. Thế gian này còn có dạng này kỳ hoa tồn tại. Cái này chẳng lẽ không phải là tuyệt đỉnh mầm tiên tiên ba sao? Kết quả, kia về sau, Gia Cát Thiển Vận gặp lại tương đối giống như là thiên tài tồn tại, đều sẽ thích hợp lưu tâm một chút. Quả nhiên, kia về sau nàng lại gặp được mấy cái cùng loại tồn tại. Kết quả đều làm nàng có chút thất vọng ở trong đó. Thậm chí bao gồm mấy tháng trước cái kia Tô Ly, cũng là như thế, ngơ ngác ngốc ngốc điên điên khùng khùng, thường xuyên hồ ngôn loạn ngữ. Tựa hồ một người đắm chìm trong từ nội tâm của ta thế giới bên trong. Diễn lại cái gì thần thoại, cái gì ca hát, mặc dù như thế, nhưng lúc ấy Tô Ly xem ra lại không giống như là tên điên, mà là mi thanh mục tú, có một cỗ thiên đạo chí đạo đạo vận khí tức, nó biểu hiện ngược lại là cũng có chút dọa người, để người xem xét đều sẽ sinh lòng hảo cảm, cảm thấy cái này nhất định là thế ngoại cao nhân. Đáng tiếc, chẳng qua hiện nay, kia Tô Ly đúng là trở thành một phương thiên kiêu. Lúc trước càng là vô cùng nói chi pháp thiêu đốt mệnh hồn. Cho nên tôi động cường đại tam thanh một mạch hóa bàn cổ tuyệt sát chi pháp. Đồ phong chỉ thủy, một màn này, Gia Cát Thiển Vận kỳ thật cũng có thể tính ra bộ phân nhân quả phong chỉ thủy hơn phân nửa còn là bị tính toán, bị nó phía sau cái nào đó tồn tại xem như dò xét Tô Ly nội tình pháo hôi hy sinh hết. Mà từ Tô Ly kia bên trong giết ra công pháp và công đức phong chỉ thủy. Những vật này hiển nhiên cũng không có thu hoạch đến, hơn phần nửa cũng là bị tiệt hồ. Bất quá những này Gia Cát Thiển Vận cũng sẽ không quản. Lúc này, Gia Cát Thiển Vận nhìn thấy một thân tĩnh mịch vô so giận ngất. Ẩn chứa cường đại thần tính, tạo hóa khí tức Gia Cát Gia Nguyệt, nàng không khỏi chân chính hít vào một ngụm khí lạnh. Liền cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, đây chính là mặt khác một tôn thiên cơ nói thần đồng dạng tồn tại cường hoành. Lúc trước cái kia còn không có đoạn ngũ cốc luân hồi phổ thông thiếu nữ. Bây giờ cũng đã trực tiếp trở thành hóa thần cảnh cấp bậc mạnh đại thủ hộ giả cấp thần linh. Dạng này cấp độ, cũng là tỷ tỷ của nàng Gia Cát Thiển Lam cấp độ. Thậm chí, Gia Cát Thiển Vận mơ hồ có cảm ứng tỷ tỷ Gia Cát Thiển Lam có lẽ đều không phải cái này Gia Cát gia Nguyệt đối thủ, thật mạnh. Gia Cát Thiển Vận lần nữa cảm ứng một phen, thiếu nữ này đã không phải là trước đó cái kia bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa thiếu nữ. Người là chân chính bên ngoài tô vàng nạm ngọc tiên nhứ trong đó. Cạn vận, đây là Gia Cát Gia Nguyệt. Về sau, ngươi liền theo nàng. Đúng vậy, ngươi không nghe lầm. Ngươi đi theo nàng mà không phải nàng đi theo ngươi. Gia Cát Thiển Lam cường điệu một chút. Gia Cát Thiển Vận hô hấp có chút ngưng trệ. Lập tức nhẹ gật đầu. Nói, cạn vận. Gặp qua Gia Nguyệt tiên tử, Gia Cát Gia Nguyệt đáng yêu cười cười, nói, thiên cơ trích tiên tỷ tỷ không cần khách khí, còn có rất nhiều chuyện còn cần dựa vào tỷ tỷ hỗ trợ đâu. Gia Cát Thiển Vận nghe tới nàng đáng yêu thanh âm cùng lời nói thời điểm, lại cũng không cảm thấy đáng yêu, ngược lại cảm thấy hàn ý nghiêm nghị, đây là trải qua nhân quả lắng đọng thiếu nữ, không phải lúc đầu kia 13-14 tuổi tuổi tác, mà là lắng đọng tối thiểu 20.000 năm trở lên. 20.000 năm trở lên, tâm tính không thay đổi, không phải tên điên chính là biến thái. Gia Cát Thiển Vận không thích suy nghĩ, nhưng là đoạn mất Gia Cát ỷ nhiên nhân quả về sau. Nàng cũng nhất định phải học sẽ tự mình suy nghĩ, mà lại nàng không những không ngốc, còn cũng rất thông minh, là lấy lập tức liền phán đoán ra. Gia Cát Thiển Vận cùng Gia Cát Gia Nguyệt khách khí một phen về sau. Càng phát giác nữ nhân này đáng sợ. Mà đổi thành bên ngoài một vị Gia Cát Nhiễm Nguyệt lại chưa từng xuất hiện tại cái này bên trong. Về phần xuất hiện ở nơi nào, lại muốn đi làm cái gì, Gia Cát Thiển Vận không biết, nhưng là nàng biết, hơn phần nửa là thật lại có biến hóa cực lớn. Bây giờ, chấn hồn bí cảnh nhân quả đều còn chưa có xuất hiện. Hết thảy biến hóa luôn luôn như vậy đột ngột, mà lại, chấn hồn bí cảnh bên trong thế nhưng là đã xuất hiện hỗn độn châu cùng thập nhị phẩm liên thai. Chí bảo như thế cũng liền thôi. Kia sát phá lang tam tinh vòng tay bên trong ẩn chứa. Thiên hạ đổi chủ, nhân quả, thực tế là làm người sợ hãi không thôi, cũng kiêng dè không thôi. Có lẽ, thật cùng chuyện này có quan hệ đi. Lần này, Gia Cát Cửu Phượng không biết là nổi điên làm gì, đúng là đem pháp bảo như thế trực tiếp hiện ra đương nhiên. Cũng có thể là một lần cực kỳ chỉ sợ sát cục, nhằm vào thiên su tinh sát cục. Nhưng như vậy xác thực không có gì tất yếu a. Phát triển khiêm tốn hẳn là không tốt sao? Nàng dù sao cũng không có lĩnh ngộ tạo hóa. Gia Cát Thiển Vận bắt đầu suy nghĩ. Nàng thiên su thần nhãn là rất lợi hại. Rất nhiều nhân quả đều biết. Trong lòng nàng trầm tư. Lúc này, Gia Cát Thiển Lam cũng đã mở miệng. Lo lắng của ngươi ta biết. Mà lại chuyện này kỳ thật vừa mới còn đang trong quá trình tiến hành nguyên bản. Chúng ta dự định chế tạo một cái cùng loại với thiên cơ nói thần Gia Cát Vân Nghê tồn tại. Nó sẽ trước dụ hoặc khuyết tân duyên, từ U Minh Hải hạ thủ, can thiệp vong trần hoàn sau đó lại để nó tới gần kia tô vong trần. Chỉ là ra một chút ngoài ý muốn, chúng ta chế tạo cái kia tồn tại, vừa hình thành nội tình về sau, đúng là bỗng nhiên nổ, đạo ngân đều ma diệt. Cái này vốn không phải chuyện kỳ quái gì, nhưng đạo ngân ma diệt về sau, cái này tồn tại hiện thực bên trong xuất hiện. Nàng tên là Kỳ Vân Mộng, vốn là chúng ta muốn rèn đúc Gia Cát Vân Mộng. Kết quả nó tất cả kinh lịch, đúng là bỗng nhiên xong rồi. Đây là thiên đạo băng liệt dấu hiệu, nhưng đồng dạng cũng là thiên đạo thuế biến một lần thời cơ bỗng nhiên ở giữa ngoài ý muốn đã vượt. Ra một lần, cho nên nắm chặt cơ hội chính là siêu thoát, đem cầm không được cơ hội chính là sụp đổ. Mà cái này, Kỳ Vân Mộng, lai lịch cũng là thần kỳ, đúng là kia Tô Ly bởi vì tự thân nhận đả kích chí mạng, mà thử nghiệm từ thế lực sau lưng hắn kia bên trong triệu hoán mà đến. Tô Ly thế lực sau lưng, Tô Tinh Hà một đám người hay là, Gia Cát Thiển Vận nghe vậy, cũng hiện ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc, nàng còn là lần đầu tiên nghe nói, Tô Tô Ly phía sau có thế lực. Kia Tô Ly không phải tự lập Hồng Hoang hoàng tộc sao? Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, Gia Cát Thiển Vận liền dần dần minh bạch. Lúc này, Gia Cát Gia Nguyệt chợt nói, kỳ thật rất đơn giản. Cái gì tự lập Hồng Hoang hoàng tộc, nói cho cùng chính là nó thế lực sau lưng ủng hộ mà thôi. Kia cái gọi là Hồng Hoang hoàng tộc kỳ thật đã sớm tồn tại, mà lại là một nhóm phi thường tồn tại đặc thù. Những cái kia thần kỳ thô giáp khúc phổ cái gì, đều là tới từ là cái kia viễn cổ Hồng Hoang văn minh. Ngươi muốn hiểu ở trong đó khác nhau, siêu thoát bên ngoài chính là Hồng Hoang thần thoại thế giới. Kia là so thông thiên tháp đại vị diện thế giới còn muốn lợi hại hơn tồn tại. Cũng là không thể đụng vào cấm kỵ, nhưng là có một vị nào đó nguyên nhân không biết. Cụ thể phương diện này ngươi hiểu, liền không nói nhiều. Tiếp theo mới là chúng ta một phương thế giới này bên trong loại Hồng Hoang thể hệ quy khư hoàng tộc. Nhưng cái này quy khư hoàng tộc bao hàm hoàng tộc huyết mạch hệ thống cũng rất nhiều. Bao quát Khương Gia Cơ Gia, Đại Bằng một mạch, Khổng Tước một mạch cùng các loại, rất nhiều đều là quy khư hoàng tộc tồn tại. Hạch tâm thế lực là hệ nào cũng không biết, nhưng là phong tộc hoàng tộc nhất định chiếm cứ vị trí trọng yếu. Nguyên bản cái này một thế lực cũng rất thần bí, nhưng là dần dần đứng dậy. Cái này nhất hệ bây giờ lấy Bất Hủ Thiển Lam cùng Tô Vong Trần làm chủ. Có thể đem hạch tâm phe phái xem như bọn hắn. Tiếp theo mới là Hồng Hoang hoàng tộc. Cái này nhất hệ hơn phân nửa đến từ quy khư. Thời đại trước đó thời đại, phi thường lợi hại, cũng phi thường thần bí. Ở trong đó người am hiểu nhất đỉnh nhân quả. Lần này, hơn phân nửa là tính toán đến chúng ta muốn bồi dưỡng một cái kỳ vân mộng. Lại bởi vì Tô Ly gặp được ám sát cho nên liền phái ra một cái tên là kỳ vân mộng, nữ tử, thay thế phần này nhân quả. Đến mức chúng ta tồn tại bị đại đạo trực tiếp ma diệt. Điều này nói rõ, đỉnh nhân quả chi pháp là có thể được. Cái này cũng tương tự cho thấy, đầu này đường có thể đi phải thông. Trên thực tế, đỉnh nhân quả chi pháp cũng đã có thật nhiều thành công ví dụ. Gia Cát Gia Nguyệt đúng là nói ra dạng này một lời nói tới. Cái này khiến Gia Cát Thiển Vận vô cùng kinh hãi. Lời này nếu như là Gia Cát Thiển Lam nói ra, vậy liền vô cùng bình thường. Thế nhưng là từ Gia Cát Gia Nguyệt nói sau khi đi ra, Gia Cát Thiển Vận cảm thấy vô cùng kinh khủng. Cái này đời đồng hồ Gia Cát Gia Nguyệt địa vị vô cùng hạch tâm, là một vị đáng sợ tồn tại. Gia Cát Thiển Vận trầm ngâm nói, vậy cái này kỳ vân mộng, chúng ta kiểm chắc có vấn đề sao? Phải chăng có thể khống chế nàng so với Bất Hủ Thiển Lam lại như thế nào? Gia Cát Thiển Lam nói, kiểm chắc không xuất ra bất cứ vấn đề gì, cũng cơ bản không có khả năng khống chế. Bất quá nàng tu hành không hoàn toàn là Hồng Hoang hoàng tộc đạo thống, ngược lại là thiên đạo bên dưới đạo thống. Có dạng này đạo thống tại, nàng cũng không cần quá mức coi trọng. Dù sao cuối cùng vẫn là tại thiên đạo bên dưới. Về phần nói cùng Bất Hủ Thiển Lam tướng so, kia là hoàn toàn không có cách nào so. Cái này một vị chỉ là so Phong Chỉ Thủy mạnh một chút thôi. Mà lại nàng chỉ là Tô Ly người hộ đạo mà thôi, lại không phải kia Tô Ly. Làm gì cần muốn lo lắng đâu. Lúc này Gia Cát Gia Nguyệt bỗng nhiên nói, có lẽ cái này cũng có thể là kia Tô Ly. Có hay không loại khả năng này? Dù sao kia Bát Cửu Huyền Công có được biến hóa mạnh mẽ hiệu quả. Gia Cát Gia Nguyệt trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, đưa ra một cái vô so to gan ý nghĩ. Gia Cát Thiển Lam trầm tư nửa ngày, nói, không có loại khả năng này. Đầu tiên, kia Tô Ly bản thân là chí dương, kia kỳ vân mộng là chí âm. Tiếp theo, thiên đạo vận mệnh phía dưới, nữ tử kia huyết mạch cùng lai lịch nhất thanh nhị sở, ngươi phải hiểu được. Vô luận Tô Ly thế lực sau lưng cỡ nào ẩn nấp, cũng là muốn ăn khói lửa nhân gian. Cái này khói lửa nói chính là thiên đạo quy tắc, thiên địa linh khí, có cái này, liền tất nhiên có vết tích mà theo. Tại thiên đạo vận mệnh bàn quay bên trên, kỳ vân mộng tin tức rõ ràng rành mạch. Những tin tức này, không có khả năng phạm sai lầm, cũng không có khả năng là giả. Nó tin tức vì, kỳ vân mộng hóa thần cảnh cửu trọng viên mãn, lớn âm dương ngũ hành tạo hóa thần anh, huyết mạch, tạo hóa hư không ma huyết, thể chất, chín sát huyền âm hàn băng cực đạo thần ma tạo hóa thể, chủng tộc, thiên đao bọ ngựa tộc, công pháp, hư không trời đánh chấn hồn nói, chuyên khí trí nhu, băng cờ ngọc cốt huyền nguyên công, thời gian tố nguyên chi đạo, xích hồn thân pháp, toàn cơ chiến hồn, thiên cương thần thể, thiên cương tạo hóa hỗn nguyên khí, thân ngoại hóa thân, thế thân người giấy, chờ, tuyệt sát, hư không cửu luyện sát hồn nói, các người có thể cẩn thận nhìn một cái, ở trong đó một hệ liệt công pháp là công pháp gì không nói kia. hư không trời đánh chấn hồn nói, chính là kia, chuyên khí chí nhu, công pháp và băng cơ ngọc cốt huyền nguyên công. Hai thứ này, biết đi, Gia Cát Thiển Lam nói xong, Gia Cát Gia Nguyệt bỗng nhiên ý tưởng đột phát ý nghĩ, mới xem như triệt để dập tắt. Người ý nghĩ này rất lớn mật, cho nên chỉ cần là to gan ý nghĩ, cũng có thể to gan phân tích nó khả năng, nhưng, có cái này hư không trời đánh chi pháp, liền rất không có khả năng là tô ly phân thân, kia là trí âm chi pháp, hơn nữa còn nhất định phải tích lũy cửu thế nguyên âm chi thân mới được. Nói cách khác, cần cửu thế nữ tử luân hồi, còn nhất định phải là hoàn bích chi thân kia tô ly coi như lại bản sự. Cũng vô pháp diễn hóa dạng này nhân quả, còn nữa, tô ly là đi tình cảm trí đạo các ngươi phần lớn cũng có thể nhìn ra. Đặc biệt là nó chém dụng ác niệm về sau, càng là tình cảm bộc phát, tình nói tiến thêm một bước, nhưng là, chuyên khí chí nhu, cùng, băng cơ ngọc cốt huyền nguyên công, đây chính là cực đạo tuyệt tình chi pháp, mà tuyệt tình chi pháp, cơ hồ coi là hoàn toàn vô tình sở dĩ tu hành dạng này pháp môn mà không sợ phản bội, là bởi vì trung thành lồng giam đặt vào muốn so công pháp sớm hơn. Đây là mang theo trung thành tu hành công pháp, trung thành mới sẽ không bị công pháp tẩy đi. Gia Cát Thiển Lam một phen phân tích, cực kỳ xâm nhập, điều này cũng làm cho hết thảy càng thêm ổn định. Gia Cát Gia Nguyệt như vậy đột nhiên ý nghĩ, cũng bởi vậy triệt để dập tắt. Nàng nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật mấu chốt nhất chính là cái này Kỳ Vân Mộng có hoàn chỉnh mệnh cách cùng xuất thân lai lịch. Điểm này là trải qua được luân hồi đến điều tra, cho nên vừa vặn ngược lại không có vấn đề, càng không nói đến, kia Tô Ly nếu thật là dùng thủ đoạn như vậy. Ước gì âm thầm cùng cái này Kỳ Vân Mộng phủi sạch quan hệ. Cần gì phải như thế không có lo lắng đâu. Nói cho cùng hắn thậm chí đoán chừng đều không có nghĩ qua chúng ta sẽ như vậy đi suy đoán. Cho nên chỉ là đem hắn cùng Kỳ Vân Mộng quan hệ biểu hiện ra ngoài. Để Kỳ Vân Mộng tiếp xuống đi hiển hóa một chút hồng hoang hoàng tộc nội tình. Tuyên dương một chút uy danh. Nhìn như vậy đến, kia Kỳ Vân Mộng hơn phân nửa là muốn cùng Tô Vong Trần đánh nhau một trận, lúc trước kia Tô Ly cũng bị Tô Vong Trần rút ba cái tát, nhận hết qua nhục nhã. Gia Cát Thiển Lam nói, không sai, chính là như thế, cho nên không cần lo lắng, thật cần muốn lo lắng, là cái kia Kỳ Vân Mộng. Gia Cát Gia Nguyệt nói, nếu là nàng cùng kia Tô Vong Trần đánh lên, hơn phân nửa nàng sẽ bị giết. Tô Vong Trần rất mạnh, càng kinh khủng chính là, hắn hẳn là cướp đoạt đến Gia Cát Cửu Phượng trong tay sát phá lang tam tinh vòng tay. Có thứ này tại, đoán chừng kia Kỳ Vân Mộng không đi tìm đi cũng liền thôi. Tìm đi qua, hơn phân nửa gặp nhiều thua thiệt. Gia Cát Thiển Lam không nói gì. Gia Cát Thiển Vận cười lạnh nói, hai người này, vô luận là ai thiệt thòi lớn, đều là chuyện tốt, chó cắn chó mà thôi. Gia Cát Thiển Lam nói, cái này Kỳ Vân Mộng có thể toi mạng vận, hơn phân nửa không phải phổ thông hạng người. Ta cùng Gia Nguyệt ý nghĩ thoáng có chút khác biệt. Ta cảm thấy, Tô Vong Trần hơn phân nửa phải ăn thiệt thòi. Gia Cát Thiển Vận nói, bọn hắn ăn thiệt thòi hay không quan trọng, lúc trước ta thăm dò đến một phần nhân quả liên quan tới Tô Diệp. Kia Tô Diệp lúc này tiến về trấn hồn bí cảnh, lại không biết nó mục đích vì sao, hẳn là hắn phát hiện đặc thù cấm kỵ chi địa. Gia Cát Gia Nguyệt nói, chúng ta đi chằm chằm một chút, luôn cảm thấy cái này Tô Diệp rất không hợp thói thường. Người này từ 20.000 năm trước quật khởi, tất cả chiến đấu, chưa từng một trận thua trận. Một người che đậy hai cái thời đại, bây giờ Vân Hoàng thời đại là cái thứ ba thời đại. Xem ra, nếu như hắn cùng Tô Vong Trần gặp gỡ, chắc chắn sẽ là một trận huyết chiến. Mà lại, người này từ trước đến nay sẽ không nói nhảm, hơn phân nửa là phát hiện cấm kỵ. Gia Cát Thiển Vận nói, hẳn là không phải vì Hỗn Độn Châu cùng thập nhị phẩm liên thai mà đi. Gia Cát Gia Nguyệt nói, ngươi cùng Tô Diệp quan hệ không tệ, hẳn là không biết hắn cũng không để ý Hồng Hoang Pháp Bảo sao. Gia Cát Thiển Vận, cũng thế, trong tay hắn hồng hoang binh khí một ngày một đổi, giống như không giống nhau, mà lại hắn tựa hồ thật không thích hồng hoang pháp bảo. Lần trước hắn còn nói, ta muốn cái này tiên thiên chí bảo để làm gì, kia là thật ghét bỏ biểu lộ. Gia Cát Gia Nguyệt, Gia Cát Thiển Lam, Gia Cát Thiển Vận nói, đây là ta thiên su thần nhãn đọc ra tin tức, mà lại là sát na tin tức, là thật. Mặt khác, hắn đối tình cảm không có hứng thú. Cho nên không phải ở trước mặt ta khoe khoang ta cố ý thử nghiệm dụ hoặc hắn giúp ta làm việc. Còn bị hắn khiển trách một trâu, nói để ta chớ học những cái kia yêu diễm tiện hóa. Gia Cát Gia Nguyệt, Gia Cát Thiển Lam, một hồi, Gia Cát Gia Nguyệt phán đoán nói, ngay cả Hỗn Độn Châu đều chướng mắt, hơn nữa còn ghét bỏ. Điều này nói rõ trong tay hắn chỉ sợ là tiên thiên chí bảo cấp bậc pháp bảo. Chỗ lấy người này, hơn phân nửa muốn để kia Tô Vong Trần thiệt thòi lớn. Bất quá như vậy, xác thực như lời ngươi nói, chó cắn chó đầy miệng mao, ai xảy ra chuyện đều là công việc tốt. Gia Cát Thiển Lam nói, Thanh Vân chủng nhân quả rất lớn, các ngươi tạm thời nhẫn nại một chút, sau đó ta sẽ bố trí tốt. Hiện tại, Cửu Phượng bọn hắn quá khứ, lại ra một vài vấn đề. Hai người các ngươi, đi cùng một cùng kia Tô Diệp, tìm hiểu một chút, ra ngôn đề, như cần thiết, ngươi muốn cùng hai vị khác cạnh tranh một cái phi tử địa vị. Gia Cát Gia Nguyệt nói, mặt khác hai cái, Gia Giao Trì Giao Cơ bên ngoài, còn có ai? Gia Cát Thiển Lam trầm ngâm, nói, ta thông qua thiên đạo quy tắc, đến từ đại vị diện quy tắc ý chí thăm dò đến một phần nhân quả Tô Diệp thần bí sư tôn định ra một trận to lớn nhân quả, có hai cái đạo lữ, từ Tô Diệp đi chọn, theo thứ tự là Giao Trì Thánh Địa Giao Cơ, cùng Cơ Gia Cơ Bạt. Gia Cát Gia Nguyệt đồng tử có chút co vào, nói, Cơ Bạt, chiếm nữ bạt bộ phân nhân quả Cơ Bạt, nàng còn sống. Gia Cát Thiển Lam gật đầu nói, không những còn sống được tương đối tốt. Cơ gia nhưng cho tới bây giờ đều không đơn giản, đừng đem cái này ẩn thế hoàng tộc quên đi. Gia Cát Gia Nguyệt nói, loại chuyện này, kỳ thật cạn vận hay là rất phù hợp, ta còn không bằng cạn vận cùng Tô Diệp quan hệ tốt đâu. Gia Cát Thiển Vận nói, ta trước đó đều thử qua, đó cũng là tỷ ta ám chỉ a, kết quả bị phun ra bóng tối, người này, hơn phân nửa có chút bệnh tâm lý, thù nữ sốt ruột. Ngươi đi đến gần thời điểm, kiềm chế một chút, Gia Cát Gia Nguyệt nói, như thế nói đến, hay là ỷ nhiên hạnh phúc, đi công tâm Tô Ly, cơ hồ chính là không có khó khăn, dễ như trở bàn tay. Gia Cát Thiển Vận có chút nhíu mày, nói, kia Tô Ly, chính là người chi bằng vợ phóng đãng mặt hàng, không đề cập tới cũng được. Gia Cát Gia Nguyệt, an bài xuống nhiệm vụ về sau, Gia Cát Thiển Lam thân ảnh rất nhanh rời đi. Mà Gia Cát Gia Nguyệt thì mang theo Gia Cát Thiển Vận cùng một chỗ bay về phía liệt diễm hoang vực trấn hồn bia trấn hồn bí cảnh khu vực. Trên đường đi, Gia Cát Thiển Vận từ đầu đến cuối còn không có thể quen thuộc làm tùy tùng thân phận, bất quá cũng may Gia Cát Gia Nguyệt hoàn toàn không có so đo điểm này. Không phải, liền biểu hiện của nàng mà nói, tất nhiên là phi thường không hợp cách tùy tùng. Nguyệt Minh miếu cổ, Tô Ly nhìn thấy kia áo trắng váy xa thân ảnh về sau, đồng tử cũng không khỏi híp lại. Đêm tối bên trong, áo trắng u hồn du đãng, không có bản thân ý thức, loại tồn tại này Tô Ly cũng không e ngại, ngược lại có chút không hiểu run sợ. Chỉ vì nữ tử này vốn là sớm đã gián đoạn mệnh kiếp, đã sớm không tồn tại, bây giờ lại tồn tại cái này bên trong, hơn nữa còn là lấy du hồn hình chiếu phương thức tồn tại. Đúng vậy, du hồn hình chiếu, nói cách khác, nếu như không phù hợp một loại nào đó thiên địa quy tắc, thậm chí cái này hình chiếu đều sẽ không xuất hiện. Lúc này, Tô Ly đã có một loại từ nơi sâu xa nhân quả cảm ứng suy nghĩ sinh ra. Đại mệnh vận thuật phảng phất lại tại tự hành vận chuyển. Tô Ly nhìn xem kia du hồn hình chiếu, không có mở miệng, mà là từng bước tới gần. Rất nhanh, kia du hồn cũng đồng dạng không còn vây quanh Nguyệt Minh miếu cổ phiêu đáng, mà là rơi vào Tô Ly trước người. Ánh mắt tán loạn mà không có tiêu cự, nhưng là Tô Ly biết, kia du hồn đang nhìn hắn. Cái này du hồn, không có nửa điểm bản thân, nhưng là tựa hồ còn lưu lại một thứ gì. Cái này du hồn, tên là Hoa Tử Yên, mi tâm sinh hoa thải, yên nhiên bình tử xuyên, mi tâm của nàng y nguyên có dạng này ấn ký tồn tại. Y nguyên có lúc trước mệnh kiếp khí hơi thở ẩn chứa, nhưng là đây đã là một vị hư vô tồn tại. Thế gian này cho tới bây giờ đều chưa từng có Hoa Tử Yên. Nàng tồn tại bị đạo ngân ma diệt, nhưng lại tại tháng này minh miếu cổ, bởi vì phù hợp Tô Ly đến một loại nào đó thời cơ, mà lấy một loại du hồn phương thức xuất hiện. Giờ khắc này, Tô Ly cảm xúc chập trùng, hắn cho là hắn sẽ rất bình tĩnh, lại phát hiện, hắn căn bản bình tĩnh không được. Tô Ly nhìn chăm chú Hoa Tử Yên, lập tức lại liên tưởng đến đã hoàn toàn trở nên khác biệt Hoa Tử Ly. Trong lúc nhất thời hắn mới ý thức tới, một thế này Hoa Tử Ly cũng vẻn vẹn chỉ là Hoa Tử Ly. Mà Hoa Tử Yên, vẫn là cái kia Hoa Tử Yên. Khi một người trưởng thành thời điểm, nhìn thấy quá khứ địch nhân, đối thủ, thậm chí từng có các loại hỗn loạn quan hệ người, bỗng nhiên trở nên vô cùng nghèo túng, thậm chí là bên đường thời điểm ăn xin. Là đi dẫm một cước sao? Hay là bố thí mấy cái tiền đồng? Tô Ly không có dẫm một cước, cũng không có bố thí mấy cái tiền đồng, mà là tại nhìn chăm chú Hoa Tử Yên một hồi về sau. Yên lặng đi tiến vào Nguyệt Minh miếu cổ, đã từng, Hoa Tiểu Yên là từ Nguyệt Minh miếu cổ tự chém bắt đầu hóa phàm. Sau đó một đường chân chính quật khởi, đã từng, Hoa Tử Yên cũng bố trí ở chỗ này qua một chỗ bích họa thế giới. Dẫn dắt đại lượng nhân quả, Tô Ly thu hồi ánh mắt, không có đi nhìn Hoa Tử Yên, mà là đi tới Nguyệt Minh miếu cổ cổng, cũng đi thẳng vào, quả nhiên, du hồn Hoa Tử Yên phảng phất tìm đến phương hướng. Lập tức cũng đi theo Tô Ly phiêu đi qua, tựa như là cùng tại một người bình thường sau lưng áo trắng nữ quỷ đồng dạng. Nguyệt Minh miếu cổ nhìn như không lớn, nhưng tiến vào bên trong về sau, nội bộ không gian lại dị thường rộng lớn, miếu thờ bên trong, đồng dạng vô cùng hoang vu. Tô Ly sau khi tiến vào, khóa chặt một chỗ phương hướng, tiếp lấy xuyên qua mấy tầng khu vực về sau, rốt cục đi tới một chỗ kỳ quái, giống như là mộ táng chi địa gian phòng bên trong. Gian phòng bên trong rất trống trải, trong đó trưng bày các loại si mị võng lượng rách nát pho tượng. Mà lúc này, chỉ như vậy một cái lụi bại mà hoang vu địa phương. Có một cái tàn tạ nữ tử pho tượng, lẳng lặng xếp bằng ở kia bên trong. Nữ tử này pho tượng hai mắt nhẹ nhàng khép kín, như ngay tại lĩnh hội cực kỳ cao minh truyền thừa. Nữ tử này, chính là Hoa Tử Yên. Hoa Tử Yên du hồn lúc này cũng cứ như vậy nhìn xem pho tượng kia. Giống như là ngẩn người. Y nguyên đồng tử tan rã, không có linh tính, pho tượng cũng một mực duy trì động tác như vậy, không hề động. Đương nhiên, cái này tàn tạ pho tượng cũng sẽ không động. Cái này tu hành chính là phong trấn bí thuật, là đem mình triệt để phong trấn, triệt để hóa phàm bí thuật a. Nhưng là ngươi thật cam tâm sao? Nơi này hết thảy là ngươi rất sớm đã có bố trí, còn từ nơi sâu xa thăm dò đến nhân quả, biết tại cái này bên trong mới có tương lai của ngươi. Tô Ly yên lặng ngồi xếp bằng xuống, thử nghiệm điều lấy đại mệnh vận thuật, sau đó thông qua minh tưởng, cảm ứng một chút nhân quả, dạng này có một trận to lớn nhân quả, nhưng là trước mắt hắn cũng không đúng phương pháp. Không đúng phương pháp, cũng không biết nên như thế nào diễn tiếp theo dạng này một trận nhân quả, đặc biệt là dạng này một trận nhân quả cùng Hoa Tử Yên có cực lớn quan hệ. Tô Ly minh tưởng một lát, cũng không có thu hoạch, sau đó hắn nhìn về phía Hoa Tử Yên pho tượng phía sau bích họa. Bích họa rất mơ hồ, nhưng là mơ hồ ở giữa, lại có thể nhìn thấy ba đạo nhân ảnh. Cái này ba đạo nhân ảnh, lại là Mị Nhi, Phong Thiển Vi cùng Hoa Tử Yên ba người. Tựa hồ, ba người đã từng xuất hiện tại cái này bên trong qua. Từng có một ít nhân quả. Tô Ly nhìn chăm chú, ẩn ẩn phảng phất nhìn thấy bích họa bên trong thế giới hiện ra. Hình tượng rất mơ hồ. Kia tựa hồ là Phong Thiển Vi khi dễ Mị Nhi, sau đó Hoa Tử Yên ra mặt đánh đập Phong Thiển Vi một màn kia. Hình ảnh kia bên trong, những vật khác không có, nhưng là kia Phong Thiển Vi, lại nói mình có rất nhiều đồ chơi, sau đó lấy ra qua rất nhiều lưu ly châu đến khoe khoang. Những cái kia lưu ly châu tại cảnh tượng lúc đó bên trong cũng không thấy được. Nhưng là tại bích họa thế giới, tại Tô Ly cảm ứng bên trong, lại vô cùng chướng mắt, từng mảnh, phảng phất đêm tối bên trong bộc phát từng khỏa liệt dương. Bị dạng này vô cùng vô tận lưu ly châu quang mang một đâm. Tô Ly một cái giật mình thanh tỉnh lại. Hắn lần nữa ngưng thần nhìn về phía kia bích họa thời điểm. Bích họa bên trên pha tạp vết tích cũng đã bắt đầu phong hóa. Hóa thành cho tàn, cái gì cũng không có. Tô Ly có một loại không cách nào nói rõ đốn ngộ cảm giác sinh ra. Lúc này, hệ thống bảng bỗng nhiên bắn ra tới một cái thần bí nhắc nhở. Công năng 9, thiên mệnh bàn quay, trước mắt nhưng chuyển số lần 1/1, có thể dùng đại mệnh vận thuật đến tồi động cái này lớn bàn quay. Bàn quay nhất thời thoải mái, một mực bàn quay một mực thoải mái, bắt nguồn từ chân ái hy vọng, một nhất định có thể sáng tạo kỳ tích, bắt nguồn từ thiên mệnh bàn quay, một nhất định có thể nghịch thiên cải mệnh, phát hiện nhưng sử dụng đại mệnh vận thuật rút ra thiên mệnh bàn quay một lần. Phải chăng sử dụng, là... Tô Ly nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, lập tức khóe miệng giật một cái khá lắm, đây là ngay cả, không, tiền hạng đều không có a. Mấu chốt là, đại mệnh vận thuật tôi động thiên mệnh bàn quay, sẽ xuất hiện cái gì? Tô Ly trong lòng trực tiếp đáp ứng nói, vâng, không phải hắn rất muốn tuyển, mà là không được chọn, bởi vì hệ thống đếm ngược liền 3 giây, hắn không chọn chính là không phối hợp hệ thống, không phối hợp hệ thống có khả năng sẽ bị lam nhạt tiểu tinh linh trả thù. Mà liền xem như không phối hợp, 3 giây về sau hệ thống cũng sẽ tự động lựa chọn cho nên. Cần gì chứ? Thống khoái điểm không thơm sao? Hệ thống đều đã chủ động thành dạng này. Hắn nằm hưởng thụ không là tốt rồi rồi. Tô Ly xác định về sau. Lập tức, một cỗ không cách nào nói rõ cảm giác sinh ra. Lần này, vách núi đều chưa từng xuất hiện. Hắc ám hư không cùng to lớn vận mệnh bàn quay cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại là trước người hắn hoa tử yên du hồn cùng pho tượng sát na biến mất. Một khắc này, Tô Ly phảng phất cảm ứng được hoa tử yên du hồn cùng nó trước người pho tượng. Đã bị cuốn vào bàn quay bên trong đi. Hoa tử yên bị đại mệnh vận thuật chọn chúng. Sau đó bị thiên mệnh bàn quay gia trì. Mơ hồ trong đó, Tô Ly phảng phất minh bạch cái gì. Hắn lẳng lặng ngồi xếp bằng xuống. Cũng đồng thời mở ra đại mệnh vận thuật. Cùng minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư. Rất lâu về sau, Tô Ly trong mắt nhiều một vòng rung động, kinh hỉ, cùng khó tả vẻ phức tạp. Hắn thu hoạch toàn bộ chân tướng hay là giả thuyết vẻn vẹn chỉ là bộ phân. Nhưng là cái này một bộ phân, đủ để cho hắn hồi lâu khó mà bình tĩnh. Lần này, đại mệnh vận thuật cùng thiên mệnh bàn quay gia trì tại hoa tử yên trên thân. Để đã từng quá khứ, giống như hoàng lương nhất mộng, triệt để lạc ấn tại hoa tử yên sâu trong linh hồn. Mà kinh nghiệm của nàng cũng sẽ thành người chơi mô bản phó bản cửa thứ nhất. Cuộc đời phù du, tại lần này thiên mệnh bàn quay trong luân hồi, hoa tiểu yên làm người phi thường thành kính, cứ việc luân hồi cho nàng một chút năng lực cùng ký ức. Nhưng là nàng lại đã không tận lực đi hồi ức quá khứ. Cũng không chuyên niệm đi cân nhắc tương lai, nàng khi còn tại thế nàng chỉ là chuyên tâm khuyên người không muốn sát sinh. Muốn ăn làm, muốn làm việc thiện tích đức, muốn niệm vãng sinh tu kiếp sau. Là một nhan giá trị cùng các phương diện y nguyên xuất sắc kỳ nữ. Nàng triệt để từ bỏ tu hành, trải qua nhân gian hồng trần, đến 81 tuổi, nàng hay là tóc đen nhánh, dài tướng như cùng thiếu nữ, từ đầu tới cuối duy trì lấy hoàn bích chi thân, nàng đối tại tên của mình, cũng đã không đi nghĩ, chỉ cảm thấy đã nhân sinh như mộng, liền cũng mộng như nhân sinh. Dần dần, nàng cảm ngộ đến luân hồi, minh bạch đến những cái kia nhân quả luân hồi có vấn đề rất lớn. Bởi vì luân hồi về sau, rất nhiều người tu hành bởi vì có thể biết được kiếp trước nhân quả sự tình. Chạy tới cùng mình kiếp trước nhân duyên nhận nhau, dạng này lợi dụng luân hồi quy tắc, thường xuyên tiết lộ thiên cơ, nghịch vận mệnh, gián đoạn thiên địa pháp tắc. Bởi vậy, nàng quyết định thử nghiệm đi cắt ra dạng này một phần nhân quả. Tại ý niệm như vậy phía dưới, tại đại mệnh vận thuật cùng nhân quả gia trì bên trong, nàng ngược lại bị hệ thống khóa chặt, đem nó sắc phong làm âm u chi thần. Còn vì nó chuyên môn cấu trúc yêu quên đài, đồng thời, hệ thống thiên cơ thương thành cũng tự chủ cung cấp ngọt bùi cay đắng mặn 5 loại hương vị quên. Hồn canh cũng chính là liệt diễm đốt tâm rượu tiến giai phẩm. Cái này về sau, lại đến cầu nại hà cái này bên trong chờ đợi chuyển thế quỷ hồn. Sẽ được ăn bài uống xong cái này quên hồn canh, một khi uống xong, liền sẽ quên đi kiếp trước còn sót lại ký ức. Loại này quên, là triệt để ma diệt ấn ký quên. Sẽ không còn có tương quan hết thảy ký ức, mà loại này canh dược lực sẽ bị mang đi dương gian. Riêng phần mình sẽ có 1-2-3 phân ốm đau. Giống như vậy kiếp trước làm việc thiện người, mang đi dương gian sau tai mắt của bọn họ miệng mũi tứ chi sẽ so với quá khứ khỏe mạnh hơn. Mà làm ác giả thì sẽ tứ thể suy yếu, thần trí tiêu hao, một thân mỏi mệt thân thể. Cái này sẽ còn để làm ác giả sớm biết loại kết cục này, để bọn hắn có cơ hội sám hối vì thiện. Có hung hồn lệ phách xảo trá rào hoạt, không chịu uống xong quên hồn canh, lúc này dưới chân của bọn hắn thiên trì huyết hà lập tức liền lại đột nhiên xuất hiện xiềng xích. Trật tự, ngăn trở hai chân, đồng thời có sắc nhọn chu tiên kiếm khí đâm xuyên yết hầu. Để quỷ hồn thụ đau nhức, ép buộc nó uống xong, lúc này, tại như vậy biến hóa bên trong, Tô Ly trong óc phảng phất xuất hiện trong minh minh cái nào đó tương lai hình tượng đoạn ngắn. Một nhóm hung hồn giãy giụa lấy. Bị trấn áp uống xong quên hồn canh về sau, lập tức tứ phương hư không xuất hiện rất nhiều huyết hà thủ vệ. Những này huyết hà thủ vệ lạnh lùng mà hung ác, sẽ giam giữ lấy bọn hắn từ chật hẹp thông đạo mà ra. Đẩy lên tê dại đâm khổ trúc cầu nổi phía dưới là đỏ tươi huyết hà nước sông chảy ngang, sóng lớn trùng thiên, nếu là đứng tại cầu tâm nhìn một cái, bờ bên kia đỏ thạch nham trên có lớn chừng cái đấu màu hồng chữ tứ hạnh. Làm người dễ dàng làm người khó, lại muốn làm người sợ càng khó, muốn sống phúc địa vô khó xử, cửa và tâm đồng lại không khó. Đang lúc hung hồn nhóm nhìn đọc thời điểm, bờ bên kia nhảy ra hai cái vừa cao vừa lớn màu trắng đen tinh không cự thú dị thú thú nhân. Nó bên trong một cái cự hán đầu đội mũ ô sa. Người mặc áo bông, tay cầm giấy bút, đầu vai cắm lưỡi dao, bên hông vác lấy hình cụ. Hắn trợn tròn hai mắt cười ha ha. Đây là sống vô thường, một cái khác máu chảy đầy mặt. Người mặc áo trắng, tay nâng bàn tính, vai cõng túi gạo, ngực treo giấy thỏi, cau mày, từng tiếng thở dài. Cái này gọi chết có phân. Hai người bọn họ thúc giục hung hồn, đem những này hung hồn đẩy rơi xuống cuồn cuộn trong huyết hà. Căn cơ đạo hạnh nông cạn, gieo hò có thể may mắn đạt được nhân thân. Căn cơ đạo hạnh thâm hậu, thì bi thương thút thít, hận mình lúc còn sống không có tu hành xuất thế công đức. Khó mà chặt đứt thống khổ căn nguyên. Thế là những này nam nữ quỷ hồn, ở trong nước như si như say, nhào nhào bởi vì riêng phần mình nhân duyên, tiến vào vong trần hoàn chuyển sinh luân hồi. Đầu thai đến các nhà phòng xá bên trong muốn ra đời bào thai bên trong. Bởi vì âm phủ dương thế cải biến, bọn hắn cảm thấy khí muộn u ám, lại tăng thêm vị trí bào thai điên đảo, không thể tự do, cho nên bọn họ hai chân dùng sức một đá, đạp phá bào thai, vọt ra từ trong bụng mẹ, hoa, một tiếng rơi xuống đất, bắt đầu mới một đời. Dạng này một màn hiện ra về sau, Tô Ly mới ý thức tới, cái này chính là tương lai luân hồi hệ thống. Mà cái này cái gọi là sống vô thường cùng chết có phân, thì hoàn toàn là cái gọi là hắc bạch vô thường, câu hồn đoạt phách câu hồn người. Chỉ là bây giờ bởi vì nhân quả không có đến, cho nên cái này hai tôn tồn tại không cách nào xuất hiện. Tô Ly mơ hồ có nhất định phán định cái này hắc bạch vô thường. Hơn phân nửa cùng khuyết tân duyên cùng khuyết gây nên thương hai người có quan hệ. Khuyết tân duyên tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, là cái phân đất tròn. Nhưng bây giờ lại không phải bây giờ cái này tạo hình rơi vào khuyết gây nên thương trên thân. Mà khuyết tân duyên khách quan mà nói, nhan giá trị ngược lại là có chút không sai, là cái cùng loại với bạch diện thư sinh tạo hình, không tính rất kém cỏi. Bất quá là không là như vậy nhân quả, trước mắt Tô Ly không cách nào phán định. Bây giờ, hệ thống cho hoa tử yên phần này nhân quả, để Tô Ly có chút không thể nào hiểu được. Bất quá hệ thống bây giờ có thể can thiệp vận mệnh một ít biến hóa. Đã là cực mạnh, không hiểu không quan hệ, trước thuận theo liền tốt, sau tiếp theo chắc chắn sẽ có lý giải ngay đó. Một hồi lâu về sau, Tô Ly lúc này mới mở mắt ra, sau đó yên lặng mở ra ký ức vòng cấm, nhìn về phía ký ức vòng cấm tầng thứ 3 thiên trì huyết hà. Lần này thuế biến, để thiên trì huyết hà trực tiếp liền có được hoàng tuyền cái bóng. Mà đặc biệt là tam sinh thạch tồn tại về sau, kia trên cầu nại hà hoa tử yên lặng lặng đứng thẳng thân ảnh. Luôn luôn để Tô Ly có chút giật mình nhược mộng, thoáng như hôm qua thổn thức cảm khái. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 593. PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L Hoàng Tuyền phía trên cầu nại hà bên cạnh, Hoa Thử Yên dơ lên một bát quên hồn rượu liệt diễm đốt tâm rượu, hướng phía Tô Ly ra hiệu. Tô Ly ngơ ngác nửa ngày, im lặng, sau đó hắn thân ảnh khẽ động, bay lên cầu nại hà. Cầu nại hà bờ như làm sao, tam sinh thạch bên trên hóa tam sinh. Tô Ly bay đi lên một khắc này, liền cảm ứng được trong nhân thế ân oán tình cừu, toàn bộ tại cái này liệt diễm đốt tâm trong rượu, cùng một chỗ tùy theo hóa thành pháo hoa rượu sương mù, tràn ngập tứ phương, người chết như tản mát, cũng như đèn diệt, chớ nhớ người đã chết ân oán. Đây đại khái là dạng này một loại nhân quả cùng tạo hóa, cũng là diễn hóa dạng này một loại hàm ý. Phật nói, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Hoa Tử Yên nói chung bên trên truyền lại chính là như vậy một loại cảm xúc đi. Là để hắn Tô Ly buông xuống đồ đao trong tay, hay là triệt để tha thứ nàng quá khứ. Nàng là cảm thấy thế gian này ân oán tình cừu vô số, cho dù chết cũng không chịu buông xuống, cho nên hy vọng người khác không còn trải qua nàng khổ cùng khó. Hy vọng luân hồi người cuối cùng có thể buông xuống. Nhưng thế gian này cho dù luân hồi người tất cả mọi người đã buông xuống, lại duy chỉ có nàng y nguyên từ đầu đến cuối thả không dưới. mới có cái này liệt diễm đốt tâm rượu, mới có cái này quên hồn canh. Chỉ vì tự thân thả không dưới, mới hiểu được thả không dưới khổ cùng đau nhức, mới hiểu được thả không dưới buồn cùng tuyệt. Bỗng nhiên ở giữa, Tô Ly như có lẽ đã có chút lý giải Hoa Tử Yên. Thế gian này tất cả đại ác hoặc là tự tư, đều tất nhất định có đối ứng nhân. Cái gọi là đại ác cùng tự tư, cuối cùng chỉ là quả, mà ký kết dạng này quả bởi vì lại là cái gì đâu. Có lẽ, thế gian này người cho tới bây giờ đều chưa từng quan tâm qua nhân. Chỉ vì mỗi người chỉ sẽ thấy kết quả không tốt, quá trình liền xem như lại cử động người lại như thế nào đâu. Quá trình thật có trọng yếu không? Quá trình thật một chút cũng không trọng yếu, mà tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới, đừng nói là Hoa Tử Yên, liền xem như Mây Vạn Sơ, liền xem như Phong Giao, liền xem như Vân Thanh Huyên, lại có mấy cái rơi vào kết thúc yên lành đâu. Say xưa nay không là người, mà là toàn bộ thế giới, liền như là hắn Tô Ly. Ban sơ thật chỉ là nghĩ vô cùng đơn giản khi một cái ăn bám cuộc sống côn đồ thầy phong thủy. Giả mạo một chút thiên cơ thần toán kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Nhưng sinh hoạt lại ngạnh sinh sinh đem hắn bức thành bây giờ bộ dáng. Kỳ thật, đã từng thế giới kia phàm là có thể cho người một đầu bình thường sống sót cơ hội. Không người nào nguyện ý đi ra như thế một con đường. Vẻn vẹn chỉ là nghĩ như một con chó đồng dạng còn sống. Có thể ăn được một miếng cơm mà thôi. Kết quả lại sợ hãi ăn no một chút xíu liền bị cắn ngược lại một cái. Cho nên muốn nhổ chó răng, đánh nát chó bốn chân, ăn nó thịt uống máu hắn. Nhưng dạng này áp bách phía dưới, con chó kia không có cách nào, chỉ có thể không ngừng tiến hóa. Cuối cùng hóa thân thành một con rồng, triệt để đi tới, Hoa Tử Yên lại mệnh cướp bên trong dãy rùa bao lâu đâu. Dứt bỏ tất cả nhân quả không nói. Nàng mệnh kiếp nương theo nàng chí ít 20.000 năm, thậm chí có thể là 60.000 năm. Coi như chỉ có 20.000 năm, 20.000 năm cô độc cùng tịch mịch. 20.000 năm sinh cùng tử tra tấn. 20.000 năm nguyền rủa chi thể cùng bất luận kẻ nào thân cận. Bất kỳ người nào đều phải chết. Đây chính là 20.000 năm sao chổi. Như vậy, đã từng Hoa Tử Yên thật đối với hắn Tô Ly một chút tình cảm đều không có sao? Làm sao có thể không có đâu? Nhưng là nàng có rất nhiều lo lắng, nàng đã mất đi tất cả dũng khí, nàng chần chờ không quyết, đều tưởng muốn từ trước mắt lợi ích xuất phát, thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất đây có lẽ là bợ đỡ. Nhưng là đối với một cái khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ tao ngộ mệnh cướp mà chết duyên người mà. Nói, lớn nhất hy vọng chính là có thể bắt lấy trước mắt đồ vật. 10.000 năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều, nếu không phải là thời thời khắc khắc tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc người. Căn bản là không có cách lý giải điểm này. Đã như vậy, tình cảm gì cùng nàng sẽ triệt để vô duyên. Hoa Tử Yên cuối cùng chết sao? Kết cục sau cùng, Tô Ly đã không có đi để ý tới. Bởi vì đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Rất nhiều người kết cục hắn đã lo lắng không được. Liền bao quát thiên kiếm nói thần yêu lam bọn người. Đều đã bặt vô âm tín. Chỉ có Mị Nhi, Mộc Vũ này cùng Gia Cát Thanh Trần cùng giải rác mấy người lúc ấy còn miễn cưỡng có thể liên hệ với. Về sau, khi Tô Ly trở lại hiện đại, cũng liền đã không có lúc sau, tựa như là kia một bài rất phổ thông ca hát như thế. Về sau, ta rốt cục học xong như thế nào đi yêu, đáng tiếc ngươi sớm đã đi xa, biến mất tại biển người. Đối với Tô Ly mà nói, đối với Hoa Tử Yên mà nói, đối với thế giới này rất nhiều người mà nói. Đều là như thế, sống ở lập tức, đây là khuyết đức lớn nhất nhắc nhở. Đây cũng là đối với Tô Ly nói một loại kiên trì cùng kiên định thế nhưng là chân chính có thể vĩnh viễn duy trì sống ở lập tức đơn giản như vậy sơ tâm. Lại có mấy người, Tô Ly thở dài một tiếng, trong lúc nhất thời, lại không biết nên nói cái gì, có đôi khi chính là như thế tình không biết nổi lên. Mà mối tình thắm thiết, loại này tình, cũng không phải là tình yêu, mà vẻn vẹn chỉ là một loại thổn thức cùng đồng tình. Đáng hận người, nhất định cũng có đáng thương chỗ. Hoa Tử Yên, cái tên này ngươi còn cần không? Không muốn, từ nay về sau, ngươi có thể đổi một cái tên. Chấp trưởng cái này cầu nại hà, chuyên môn phụ trách quên hồn rượu quên hồn canh ném uy. Cũng chính là tẩy hồn, Tô Ly hồi lâu sau, mới đồng dạng xuất ra một con bát, đựng đầy một bát liệt diễm đốt tâm rượu, cùng Hoa Tử Yên đối ẩm. Tô Ly, Hoa Tử Yên mở miệng, hay là đã từng thanh âm, cũng còn có được đã từng tất cả ký ức. Quả nhiên, nàng sống đến nay, từ tương lai sống về cho tới bây giờ, chỉ là nàng sống, là hệ thống ban cho phục sinh mà thôi, mà lại ký ức đều còn tại. Tô Ly nhẹ giọng đáp ứng nói. Hoa Thủy Yên than nhẹ một tiếng, ngôn ngữ có chút buồn vô cớ. Tìm kiếm thăm dò, Lãnh Lãnh Thanh Thanh ưu tư. Nàng nói khẽ, Tô Ly không nói gì. Hoa Tử Yên lại nói, ta ở bên kia, rất cũng sớm đã chết rồi, nhưng là có một cỗ chấp niệm một mực không có dập tắt. Cái này rất kỳ quái, về sau, ta mới hiểu được, kia là một sợi hy vọng chi nguyên, bị ngươi tặng cho hy vọng chi nguyên, sau đó mang theo dạng này một sợi chấp niệm, phảng phất vượt qua thiên sơn vạn thủy, đi tới Nguyệt Minh miếu cổ, kia là quá khứ, hay là tương lai ta đã không biết. Nhưng tựa như là từ nơi sâu xa có một cỗ vận mệnh lực lượng dẫn dắt. Để ta minh bạch ta đang chờ ai, ta có lẽ không có các nàng lợi hại như vậy. Không thể tại trên cầu Nại Hà chờ đợi 3.000 năm. Cũng không có loại kia. Không vì thành tiên chỉ vì chờ ngươi trở lại. Hào tình tráng trí, ta nghĩ, ta đại khái có thể chờ thêm cả đời này đi. Chờ chỉ là một phần kết quả. Chờ, cũng không phải là tình cảm mà là chờ đợi Niếp Tiểu Thiến một cái kết cục. Tiểu Thiến xưa nay không là bảy đêm thánh quân, cho tới bây giờ đều là Ninh Thải thần thật sao? Tô Ly trầm mặc một lát, không có trả lời, Hoa Thủy Yên lại thở dài một cái, thần sắc có chút cô đơn, ta không biết đây hết thảy đều là vì cái gì, đau khổ dãy dụa chúng sinh, vì tìm kiếm lại là cái gì, nhưng tóm lại, đây hết thảy bây giờ đều đã có đáp án, chúng sinh đều khổ, cho nên mới có phổ độ chúng sinh, thế gian này hắc ám, thế gian này kia vô so tàn khốc quy tắc. Tóm lại hay là phải sửa lại, tu hành, không nên là như vậy, chẳng lẽ, không phải cường đại người sau đó lại phản hồi cho thế giới, cho thế gian truyền bá ấm áp, vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, vì hướng thành kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình sao? Thế nhưng là, bây giờ cường đại lại vì cái gì đâu? Không có tận cùng tương hỗ đấu đá, tương hỗ tính toán a, giữa người và người, ngay cả cơ bản nhất tín nhiệm đều không có. Vĩnh viễn tràn đầy lục đục với nhau cùng ngươi lừa ta gạt. Thậm chí, có khả năng một mực bồi bạn, một mực thổ lộ tâm tình người kia kỳ thật cho tới bây giờ đều không phải người kia. Mà là một người khác, cũng có khả năng, Hoa Tử Yên nói, lại dần dần không còn nói. Những lời này, nàng như có lẽ đã ngay cả nói đều đã không muốn nói. Một chén liệt diễm đốt tâm rượu uống hết về sau, có lẽ hết thảy tất cả đều sẽ hóa thành tan thành mây khói đi. Chỉ là vì cái gì lại sẽ lần nữa nhớ được. Hoa Hỷ Yên liên tục uống ba chén lớn về sau, cảm xúc đã bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nàng cảm thấy, đã nàng còn nhớ rõ, như vậy, cái này loại rượu phối phương, hay là phải sửa đổi một chút. Nếu để cho nàng đều không nhớ rõ, kia thế gian này cũng không có ai có thể lại nhớ thôi đi. Mang theo dạng này nghi hoặc cùng tâm tình, Hoa Hỷ Yên lại bưng lấy một chén rượu, xa xa hướng đi cầu Nại Hà trung tâm. Tình huống như vậy dưới, lúc đầu cùng Tô Ly giao lưu đến một nửa nàng, trực tiếp liền đem Tô Ly cũng đều quên đi, giống như nàng nói, có lẽ đây chính là nàng cuối cùng kết cục. Tô Ly nhìn xem bỗng nhiên ở giữa không hiểu liền quên, ức hoặc là đoạn mất một ít hồng trần nhân quả Hoa Tử Yên, cũng không khỏi có chút ngơ ngác. Sau một lát, hắn yên lặng uống xong một chén lớn liệt diễm đốt tâm rượu, trong lòng có một sát na mê say. Thế gian này kỳ thật thường thường đều là như thế này, nghĩ say chi người vô pháp uống say. Nhưng muốn thanh tỉnh người, cũng vô pháp thanh tỉnh. Tô Ly kỳ thật trải qua cái này rất nhiều nhân quả. Cũng bị Hoa Tử Yên kéo theo rất nhiều cảm xúc. Tại bây giờ như vậy triệt để như là hóa phàm, trạng thái, hắn là muốn cho mình uống say một lần. Đáng tiếc, chính là quên hồn canh cũng vô pháp để hắn mê say. Rút dao chém nước nước càng chảy, nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu. Nhìn xem Hoa Tử Yên đi xa, như rốt cục tại cùng hắn một lời nói về sau, ngược lại thời gian dần qua buông xuống, Tô Ly lại chỉ có thể một tiếng thổn thức thở dài. Người Hoa Tử Yên vẫn luôn là như thế đem ta kéo sau khi đi vào. Người buông xuống, người giải thoát, người tâm kết không có hoặc là không có hơn phân nửa. Nhưng là đem ta ném chỗ này mặc kệ, quản giết không quản chôn, người hay là như thế không làm nhưng tử a, cái này đều đã là bản năng đi. Tô Ly có chút thổn thức, nhưng cũng không tiếp tục trách tội hắn. Nếu như nói bây giờ ai thành công nhất đỉnh nhân quả. Không phải Tô Mộng cũng không phải Tô Vong Trần, càng không phải là đã từng cái kia Tô Vong Trần bây giờ hồ thần. Mà là cái này Hoa Tử Yên, đây là thật đỉnh một cái tinh chuẩn, thành mạnh bà, chỉ là nàng chưa hề nói muốn cải danh tự, cũng không có nói không cải danh tự, cho nên nàng có phải là tên là mạnh bà cũng đã cũng không trọng yếu. chỉ cần nàng làm sự tình là Mạnh Bà làm sự tình liền đủ. Danh khả danh, không phải hằng tên, tên không phải tên, là tên thôi. Tô Ly trầm tư ở giữa, thân ảnh khẽ động, đã bay vào trong huyết hà. Huyết hà trên không, rõ ràng xuất hiện bốn chuôi cổ kiếm, sát khí bốn phía, hung lệ phi thường. Cái này bốn thanh kiếm, chính là Chu Tiên tứ kiếm. Trước mắt hay là tàn ảnh, cũng không phải là rất chân thực, nhưng là cho dù là tàn ảnh, cho dù không phải rất chân thực, nhưng là ẩn chứa trong đó sát cơ cùng Chu Tiên kiếm khí. Lại là vô so chân thực, nghĩ thể nghiệm tử vong niềm vui thú sao? Nghĩ trải nghiệm bị sát hồn kích thích sao? Hoan nghênh gia nhập Thiên Trì Huyết Hà du ngoạn, chỉ cần 998, chỉ cần 998, 998 phần thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí liền có thể đem phần này cảm thụ mang về nhà. Không hiểu, Tô Ly trong tay phảng phất vang lên đến từ Thiên Trì Huyết Hà tuyên truyền thanh âm. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn kỹ đi, đã thấy ngày này hồ huyết hà bên trên lạc ấn lấy một đạo Tôn Thành Phong cái bóng. Đây là Tôn Thành Phong chết tại cái này bên trong về sau nghĩ ra tuyên truyền điểm. Tương lai vì tuyên truyền Thiên Trì Huyết Hà mà đánh ra quảng cáo. Tô Ly bay vào Thiên Trì Huyết Hà, an hùng, dụng tâm lĩnh ngộ Chu Tiên tứ kiếm kiếm khí. Đối với kiếm đạo, hắn kỳ thật cực kỳ tinh thông, nhưng là tại lúc đối địch, phần lớn đều dùng chính là thiên tà phá thiên tịch diệt nói. Bởi vì loại này sát đạo nhanh chuẩn hung ác, thường thường đều có thể một kích mất mạng. Nhưng bây giờ, bình tĩnh lại Tô Ly mới biết được, cơ sở mới là bất hủ. Cái này tất cả tuyệt sát sát đạo, đều là từ vô số cơ sở tích lũy mà ra. Muốn lập chính mình đạo, liền muốn có được thuộc về mình sát đạo. Lần này làm bộ hóa phàm, Tô Ly nhưng lại có chân chính hóa phàm chi tâm. Dạng này một phần tạo hóa chi tâm, thuế biến chi tâm, cũng làm cho hắn đối với lần này Nguyệt Minh Thành chuyến đi. Có khắc sâu hơn thể ngộ, mà Hoa Tử Yên nhân quả định ra đến về sau. Hệ thống cũng có cực kỳ rõ ràng thuế biến. Loại này thuế biến cũng không có số liệu bên trên biến hóa. Thậm chí tại trên số liệu cùng công năng bên trên hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biến động. Nhưng là hệ thống trở nên mạnh hơn, liền phảng phất dạng này mỗi một phần nhân quả một khi hoàn mỹ bị giải quyết về sau. Hệ thống cũng sẽ ở trong vô hình trở nên càng mạnh, đây là một loại như là nữ hoa bổ thiên sau. Hoàn chỉnh chơi, cảm giác đồng dạng, đó là một loại không cách nào nói rõ lại vô so khẳng định tăng cường. Mà hệ thống loại này tăng cường phản hồi cho Tô Ly cảm giác chính là chính hắn các phương diện năng lực, nội tình cũng tại tiếp tục mạnh lên. Hệ thống tăng cường là toàn phương vị. Có thể nói, Tô Ly liền là hoàn toàn không có một chút tiến bộ. Chỉ cần hệ thống càng ngày càng mạnh, hắn cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Điểm này đã sớm vô số lần xác nhận. Bây giờ, lần nữa vô so rõ ràng cảm nhận được điểm này về sau. Tô Ly đã minh bạch hệ thống đây là quyết tâm muốn sáng tạo thiên địa luân hồi. Tựa như Hoa Tử Yên nói như vậy cho thế gian truyền bá ấm áp. Vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, vì hướng thành kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Thông qua Hoa Tử Yên dạng này dừng lại nghĩ lại, nhìn như là Hoa Tử Yên cảm khái. Trên thực tế là hệ thống một loại nhắc nhở, lập đạo, lập lại là cái gì nói. Hồng hoang hoàng tộc, cuối cùng không chỉ hẳn là hồng hoang hoàng tộc, mà là hồng hoang tam giới mới đúng. Người tu hành tiến vào thiên giới, người bình thường tiến vào nhân gian giới, mà hung hồn oán niệm ma hồn cùng các loại tiến vào địa giới. Thiên giới chính là tu hành giới, tiên giới, nhân gian giới liền là phàm gian, mà địa giới thì là địa phủ thế giới. Tô Ly một bên tại trong huyết hà yên lặng tu hành, một bên cảm ngộ, rất nhanh hắn liền minh bạch dạng này một trận nhân quả. Mà trận này nhân quả minh ngộ về sau, Tô Ly đại mệnh vận thuật như phá kén thành điệp đồng dạng. Trong một chớp mắt, tiến độ, rầm rầm, đột nhiên tăng vọt một đoạn. Nguyên bản, hắn đại mệnh vận thuật tiến độ là có được 3,000 đại đạo. Đại mệnh vận thuật, cấp độ nhập môn, 6/10, mà bây giờ tiến độ thì đã biến thành có được 3,000 đại đạo. Đại mệnh vận thuật, cấp độ nhập môn, 9/10, dạng này tốc độ tiến bộ là vô cùng kinh người. Phải biết, đại mệnh vận thuật chính là 3,000 đại đạo thứ nhất đại đạo, là chân chính tuyệt đỉnh đại đạo, là không thể nào tốt như vậy đốn ngộ. Đừng nói là tiến bộ 3/10, chính là 3%, đều là vô so tiến bộ cực lớn. 9/10, tương đương với đã đạt tới 90%, còn thừa lại vô cùng một cũng chính là 10%. Bất quá, đại mệnh vận thuật từ trước đến nay đều là không cần gấp. hết thảy, đợi nhân quả hiện ra, hoàn thiện nhân quả, giải quyết nhân quả, liền có thể minh ngộ vận mệnh thời cơ, triệt đề thuế biến nhập môn, đạt tới đại mệnh vận thuật tầng thứ hai đăng đường nhập thất cấp độ. Đại mệnh vận thuật cấp độ nhập môn đã cường đại như thế. Nếu là có thể thuế biến tiến vào tầng thứ hai đăng đường nhập thất cấp độ, vậy sẽ là một lần vô song nghịch thiên thuế biến. Dạng này thuế biến về sau, ta đối với rất nhiều nhân quả nắm chắc năng lực cũng liền mạnh hơn. Mà lại, lấy đại mệnh vận thuật nội tình mà nói, một khi ta bước vào đăng đường nhập thất cấp độ, như vậy liền có hy vọng ngưng tụ loại thứ hai, 3.000 đại đạo. Mà loại thứ hai, rất có thể chính là đại nhân quả thuật, bởi vì gần nhất hết thảy tiếp xúc, toàn bộ đều là nhân quả, thậm chí nhiều hơn chính là lấy bởi vì định quả, còn có chính là lấy kết quả làm nguyên nhân. Nếu là có thể lại trưởng khống đại nhân quả thuật loại này 3.000 đại đạo một trong chí đạo kia, Tô Ly không có nghĩ tiếp, ý nghĩ cố nhiên tốt, nhưng là muốn thực hiện, ở trong đó không chỉ muốn là cơ hội, cùng thích hợp thời cơ, càng quan trọng chính là, cần hệ thống đến chủ động tuyên bố nhiệm vụ, mà như nhiệm vụ như vậy chỉ sợ nó hoàn thành độ khó sẽ càng ngày càng khó. Mặt khác, như nhân vật như vậy, hệ thống cũng sẽ không cho quá lớn nhắc nhở. Nhưng là cũng có cá biệt chi tiết, cùng lam nhạt tiểu tinh linh sẽ thích hợp phụ trợ nhắc nhở. Nhưng dạng này nhắc nhở vô cùng huyền diệu, cũng vô cùng ẩn nấp nếu như không thể thu được lấy trong đó thâm ý. Kia cơ hồ liền là không thể nào thông qua, lúc trước thu hoạch được đại mệnh vận thuật thành công, nhưng là vô luận kia Phương Đông Khả Nhi hay là nữ nhi kia nước khủng bố nhân quả. Đều khắp nơi là hẳn phải chết cạm bẫy, mà lại khó lòng phòng bị, một khi một cái không chú ý. Sẽ vạn kiếp bất phục, nhưng Tô Ly xác thực cũng đã không có lựa chọn. Hệ thống một khi tuyên bố nhiệm vụ, đó nhất định là vô so mấu chốt nhân quả. Cầm không dưới, con đường của hắn tất nhiên sẽ đi không xa. Ngự Thiên Phủ, Thiên Cơ Các, các chủ gia Cát Thương Hải lúc này quan sát xong chấn hồn trên tấm bia hình chiếu xuống tới hình tượng về sau, ánh mắt nhiều mấy phân dị sắc. Sau đó, hắn nhìn về phía bên cạnh hắn tên kia màu xám váy dài nữ tử. Thản nhiên nói. Âm U thần chủ, ngươi như thế nào nhìn? Màu xám váy dài nữ tử mục mày râu trầm ngâm về sau. Nói, có thể thử một lần. Vừa vặn, có hai tên thần linh cấp thiên kiêu đã nuôi dưỡng ra. Kia Gia Cát Thanh Trần không phải cũng đã phá đạo sao? Chúng ta bên này Minh Sơn Phủ bên kia âm U mục tộc hạch tâm thành viên không phải cũng đầu nhập. Kia Tô Nhân Hoàng sao? Vậy liền để hai người bọn họ đi thử xem tốt. Dạng này cũng vừa vặn. Ngự Thiên Phủ Thiên Cơ các chủ Gia Cát Thương Hải nghe vậy, lập tức cũng lộ ra vô so nụ cười hài lòng, nói, anh hùng sở kiến lược đồng vừa vặn ta cũng có ý này. Lần này, ta lấy thiên đạo chi nhãn thăm dò qua một phen nhân quả. Lần này đi nhất định có thiên đại tạo hóa, như thế, vậy liền để Ngự Thiên Thiên Cơ thần tử Gia Cát liên thành cùng Ngự Thiên Âm U thần nữ Mục Thanh. Loạn cùng một chỗ tốt đúng, thông qua diễn tính, ta còn phát hiện. Chuyến này, Mục Thanh Loan có một phần phượng hoàng lông đuôi nhân quả. Nhưng ngưng ngũ sắc hào quang đạo thống, mục mày dâu nghe vậy, lơ đễnh, thản nhiên nói, ngươi cũng nói, chỉ là ngũ sắc hào quang mà không phải ngũ sắc thần quang. Cho nên nghĩa không là rất lớn, bất quá ta đã được đến tin tức, kia Tô Vong Trần ngược lại là có cực đạo thủ đoạn. Thuế biến phượng hoàng lông đuôi, kia Khương Loan vì thu hoạch chỗ tốt như vậy, tự hành nhổ mao không nói. Còn cùng kia Tô Vong Trần hợp đạo, Gia Cát Thương Hải nghe vậy, có chút trầm ngâm nói, Mục Thanh Loan cùng Gia Cát liên thành hai đứa bé này chính là ông trời tác hợp cho, mà lại tương hỗ ở giữa rất có ưu ái chi ý. Mục mày dâu nói, ngươi cứ yên tâm, ta cũng vô hy sinh Thanh Loan đi thu hoạch một chút kia đạo thống ý tứ. Cái này Tô Vong Trần chuyến này chắc chắn sẽ bị cực đạo nhằm vào hắn từ kia Gia Cát cửu phượng kia. Bên trong thu hoạch sát phá lang tam tinh vòng tay. Chính là một cùng một pháp bảo, vật này có thể để cho thiên đạo đổi chủ. Tô Vong Trần cầm, cái này đời đồng hồ cái gì còn không rõ hiển sao. Chúng ta chỉ cần vận hành một chút, sau đó liền đợi đến xem kịch vui là được. Hai người trao đổi, dần dần cũng lộ ra có chút vẻ hài lòng. Mà lúc này, Ngự Thiên Phủ Ngự Thiên các thiên cơ thần tử Gia Cát liên thành. Cùng Ngự Thiên Phủ âm u thần địa âm u thần nữ Mục Thanh Loan. Cũng đồng thời đi ra một cái biển máu tiểu thế giới cấm địa. Xuất hiện tại Ngự Thiên Phủ, 3.000 năm, Gia Cát liên thành nhìn Mục Thanh Loan một chút, ôn nhu mở miệng, đôi mắt của hắn như sao, khí chất trác tuyệt, cả người phảng phất phát ra huy quang mỹ ngọc, vô cùng kinh tài tuyệt diễm. Mục Thanh Loan đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Gia Cát Liên Thành một chút, nhẹ nhàng gật đầu, nói, đúng vậy a, 3000 năm cụ thể nói, là năm 3030 hơn 9 tháng, từ Vân Hoang thời đại mở ra, chúng ta liền đã lắng đọng cảnh giới, diễn hóa hóa thần huyền diệu, bây giờ, đã hóa thần cửu trọng viên mãn, lĩnh ngộ thần biến chi huyền diệu, lĩnh ngộ một sợi tạo hóa bản nguyên, mà lại tại thông thiên tháp đại vị diện thế giới thiên đạo quy tắc gia trì phía dưới. Chúng ta cũng cô đọng lớn âm dương tạo hóa ngũ hành cấp bậc thần tính nguyên anh cùng anh hồn thế. Gian này, sợ là đã không có so với chúng ta càng thêm thiên kiêu thiên tài đi. Mục Thanh Loan ngôn ngữ thổn thức, lời nói bên trong lại tràn ngập vô địch cấp bậc tự tin. Đúng vậy, có lẽ kia Gia Cát Thanh Trần không sai. Bất quá, lấy tu vi của hắn cùng năng lực mà nói, ở trước mặt ta, cuối cùng cũng chỉ là cái đệ đệ. Hắn trước kia nghĩ ở bên cạnh ta khi chó, ta còn sợ hãi hắn cắn ta, một cước liền đá đi, về sau lại chưa thấy qua. Một cái chỉ là có chút thiên mệnh chiếu cố, có chút siêu phàm cơ duyên thiên cơ con rơi thôi, không tính là chân chính thiên cơ thần tử, mà lại, Minh Sơn phủ bên kia cái gọi là thiên kiêu, nói chung bên trên chỉ có một cái Tô Diệp còn có thể nhìn xem. Nó hơn đều không được, Gia Cát Liên Thành lấy một loại cao cao tại thượng ngữ khí phê bình. Tựa hồ đối với thế gian này thế hệ trẻ tuổi người tu hành toàn bộ cũng nhìn không thuận mắt. Xác thực, kia Tô Diệp, nghĩ đến cũng không gì hơn cái này. Đơn giản chính là người này đầy đủ sợ hãi, đầy đủ cầu thả thôi. Nếu không phải như thế, 3000 năm trước, ta một cái tay trấn áp hắn. Mục Thanh Loan khẽ cười một tiếng, đôi mắt bên trong thần thái bày biện ra một vòng trêu tức chi ý. Ánh mắt kia, tựa hồ Tô Diệp trong mắt của nàng, cũng bất quá là sâu kiến một con, bò sát một con thôi. Kia Tô Diệp luôn luôn danh xưng mình không có xuất lực, địch nhân liền ngã dưới, thực tế là thật là tức cười. Thôi, lần này hơn phân nửa đều có thể gặp được ân các chủ cùng âm u thần chủ gọi chúng ta ra, hơn phân nửa còn là có chuyện nhi bàn giao, chúng ta lại đi. Nói Gia Cát Liên Thành có cảm ứng, bỗng nhiên gián đoạn lời nói, sau đó hắn ngẩng đầu lên liền nhìn thấy trong hư không hình chiếu ra chấn hồn bia bên trong một màn. Phong chỉ thủy cường hoành vô địch, diễn hóa nửa bước thần vương sát cơ, lại bị Tô Ly bỗng nhiên thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên. Một búa giết xuyên, tam hồn thất phách, toàn bộ xé rách vỡ nát, nổ thành huyết vụ bột mịn. Kia một cảnh tượng, tại hai đỉnh đầu của người nổ tung, để hai người thần hồn run rẩy, nội tâm sợ hãi như hàn băng xâm nhập. Sau đó, trọn vẹn nửa ngày, hai người đúng là một câu đều nói không nên lời. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBB 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L. Chương 594, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Ngự Thiên Phủ, Thiên Cơ Các long mạch kéo dài, địa hình rộng lớn, đỉnh nhọn không cong sắp thiên cao, đột ngột khe nặng nề nước chảy gấp, trước núi có cỏ ngọc trải đệm, phía sau núi có kỳ hoa vải gấm, sơn nam có thanh tùng bích cối, núi bắc có liễu xanh đỏ đào, náo quát quát, núi chim đối ngữ, múa nhẹ nhàng. Tiên hạc cùng bay, phái này thiên cơ diễn hóa đại địa, cảnh đẹp choáng nhiễm thương sinh chi phong cảnh, quả nhiên là tuyệt diệu chi cực. Gia Cát Liên Thành một mặt mộng bức nhìn lên bầu trời bên trong hình chiếu trận chiến kia kết thúc. Cả người nửa ngày đều ở vào hoàn toàn trạng thái đờ đẫn. Một khắc này, mặt của hắn giống như bị lực lượng vô hình cho trực tiếp quất sưng. Mặt mũi như là bị hư giữa không trung chiến đấu vị kia thiêu đốt bản nguyên thiên kiêu hung hăng. Dẫm đạp tại dưới chân. Không vì cái gì khác vẻn vẹn chỉ là đối phương kia một búa nện trên đầu hắn. Hắn Gia Cát Liên Thành cho dù là ủng có 10 cái mạng, cũng hoàn toàn không đủ bỏ chạy. Cái này chính là hiện ở thời đại này thiên kiêu, đều là loại tiêu chuẩn này. Hay là nói chỉ là ví dụ. Gia Cát Liên Thành một hồi lâu về sau mới hít vào một ngụm khí lạnh. Cả người hoàn toàn lâm vào thật sâu trong trầm tư. Giờ khắc này hắn rất muốn hỏi một câu, ta là ai? Ta ở đâu? Ta tại sao phải xuất quan? Ta tại cổ cấm địa bên trong tiếp tục tham ngộ thần biến tạo hóa chẳng lẽ không thơm a? Gia Cát Liên Thành tâm tình như thế, Mục Thanh Loan tâm tình cũng không kém bao nhiêu. Đả kích như vậy, đối với tâm cao khí ngạo hai người mà nói, quả thực tương đương với tai họa ngập đầu. Vừa xuất thế đâu, còn chưa kịp biểu hiện ra mình hơn người tài hoa, kết quả liền trực tiếp bị nghiền ép, vô tình trà đạp, như một chậu hàn băng chi nước rơi ở cháy hừng hực lấy hỏa diễm bên trên. Hai người nhiệt tình, lập tức hoàn toàn biến mất, sau đó, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, một mặt hoài nghi nhân sinh, khá lắm, thời đại này đều mạnh như vậy lời nói, kia hai người bọn họ liền thành trò cười a, cái này còn ra đi làm gì, đưa cho người khác làm yếu gà giết sao, ăn thịt uống máu đâu. Thanh Loan tiên tử, Gia Cát Liên Thành nhẹ nhàng liếm môi một cái, nói chuyện đều có như vậy một tia cà lăm, Thiên Cơ thần tử, Mục Thanh Loan cũng nhẹ giọng đáp lại nói, tiếng nói có chút phát run, sau đó, Gia Cát Liên Thành không nói gì, Mục Thanh Loan thấy Gia Cát Liên Thành không mở miệng, nàng dứt khoát cũng không mở miệng, dù sao chỉ cần nàng không mở miệng trước, nàng liền sẽ không trước xấu hổ, một hồi lâu về sau, Gia Cát Liên Thành mới hít sâu một hơi, nói, ta phát hiện, ta tại thần biến cảnh lĩnh ngộ kia một đạo tạo hóa bản nguyên, còn thoáng có chút khiếm khuyết, thấy vị này tuyệt đỉnh thiên kiêu một trận chiến này, có toàn cảm ngộ mới, dạng này, chỉ sợ rất nhanh ta liền có thể đột phá hóa thần cảnh cửu trọng, bước vào thần biến cảnh giới. Mục Thanh Loan nghe vậy, cũng lập tức nói, không sai, một trận chiến này có chút đặc sắc, cái này nhất định là lúc ấy nhất tuyệt đỉnh thiên kiêu. Phương có chiến lược như vậy, chính là ta đối đầu đi, cũng bất quá chia 5 năm thôi, vị này thiên kiêu, chiến lược không tầm thường, quả thật không phải người, bất quá hắn như vậy thiêu đốt bản nguyên, lại là cũng có chút đáng tiếc, như vậy cho dù là sống sót, nội tình tương đương với gọt chín thành, hơn phân nửa là muốn chẳng khác gì so với người thường. Như thế, ta ngược lại là cũng có một loại như đồng hóa nói đặc thù cảm ngộ, có thể vận dụng cho âm u cầu vượt công pháp bên trong. Công pháp này, đem có thể tại đăng phong tạo cực cấp độ tiến thêm một bước. Xuất thần nhập hóa cấp độ có hy vọng, cho nên ta cũng chuẩn bị kế tiếp theo lại bế quan một đoạn thời gian. Nghênh đón hoàn toàn mới thuế biến, lời của hai người nói đến quả nhiên là đặc sắc mà dễ nghe chi cực. Nhưng là mục đích lại có lại chỉ có một cái, đó chính là trở về bế quan. Về phần tại sao trở về bế quan trò cười, hẳn là vừa ra tới nhìn thấy một cái chấn hồn bia hình chiếu bên trong xuất hiện một trận chiến đấu. Kia chiến đấu thiên kiêu chính là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Chấn hồn bia hình chiếu bọn hắn cũng không phải không biết. Chỉ cần đi vào chấn hồn bí cảnh bên trong thiên kiêu chiến đấu, chỉ cần là hơi đặc sắc một chút xíu, vậy liền đều sẽ hình chiếu được không? Cho nên dạng này thiên kiêu chỗ nào cũng có, đã như vậy, vậy bên ngoài cái này hắc ám quỷ thế giới vậy đơn giản là không hợp thói thường. Quá khủng bố, hay là không đi ra, tại cấm địa bế quan lĩnh hội tạo hóa tốt, miễn được ra ngoài liền đưa đầu người, đây chính là có 10 cái mạng 100 đầu mệnh, đều không đủ chết a. Tâm tư của hai người đều là như thế, chỉ có thể nói, Tô Ly cùng Phong Chỉ Thủy một trận chiến này, vừa đúng đem hai cái chân chính tuyệt đỉnh thiên kiêu dọa mộng bước. Trên thực tế, chưa hoàn chỉnh quan sát đến trận chiến kia thiên kiêu, toàn bộ đều hù sợ, cái này thật sự là quá dọa người, đây đối với những cái kia tu hành phân thân, bản thể, bản nguyên tạo hóa loại hình người tu hành mà nói, đây con mẹ nó liền không hợp thói thường a. Lão tử tân tân khổ khổ trên việc tu luyện trăm cái phân thân cái gì, kết quả ngươi một búa xuống dưới, tùy tiện bổ chết một cái, trực tiếp đem thông qua phân thân diệt tam hồn thất phách. Cái này mẹ nó thiên đạo gia thân đều không đến mức biến thái như vậy. Đây là làm trái quy tắc a, trực tiếp chặt bản nguyên tam hồn thất phách, một búa ném lăn về sau toàn bộ giết sạch, ngay cả độc lập đi ra phân thân đều phải giết chết giết xuyên. Cái này là hoàn toàn không giảng võ đức a. Kia đau khổ tu hành phân thân, hao phí nhiều như vậy tâm huyết phân liệt các loại bản thể, ý nghĩa ở đâu a? Đây đối với tất cả thờ phụng bản thể phân thân lưu phái người tu hành mà nói, đây quả thực là vô cùng kinh khủng ác mộng, dạng này công pháp cũng làm cho mỗi một cái người tu hành cũng vì đó đỏ mắt. Cho nên, bị hù dọa lại đâu chỉ là Gia Cát Liên Thành cùng Mục Thanh Loan. Mà dạng này thế giới bên trong, cơ hồ tất cả người tu hành, toàn bộ đều là tu hành phân thân bản thể kia một bộ. Liền xem như là thiên cơ các thiên cơ thần địa những này ngoài định mức tu hành thiên cơ chi đạo. Người tu hành, phân thân bản thể cái gì? Đó cũng là cơ thao a. Kết quả cái này liền có tồn tại đặc thù trực tiếp đem cái này phát triển được cực kỳ thành thục. Phân thân, bản thể lưu phái giết chết. Sau đó tất cả người tu hành vô luận có bao nhiêu bản thể cùng phân thân, từ nay về sau vĩnh viễn không có khả năng gối cao không lo có khả năng. Lần sau gặp được dạng này một cái kia dìu, người khác một búa liền có thể chặt duyên ngươi. Đây là một cái rất bi kịch cố sự, người tu hành nhóm toàn bộ đều hoảng. Tô Ly chiêu này tam thanh một mạch hóa bàn cổ tuyệt sát, thành tất cả mọi người trong lòng ác mộng, mà dạng này công pháp, không chỉ có Tô Ly sẽ, Tô Vong Trần cái này thiên hoàng tử cũng biết, mà Tô Ly còn tính là một vị nhân nghĩa lễ trí tín khoan dung người. Không có đắc tội hắn, hắn bình thường sẽ không làm khó người khác. Nhưng kia Tô Vong Trần, tất cả người tu hành trong lòng chỉ có một câu, có câu mụ mại phê không biết có nên nói hay không. Chỉ vì cái này thiên hoàng tử Tô Vong Trần, căn bản cũng không phải là cái thứ tốt, hắn sẽ không để ý ngươi có hay không đắc tội hắn. Bị giết người thật sự không cần lý do, có đôi khi khả năng vẻn vẹn chỉ là bởi vì dung mạo ngươi xấu một điểm hoặc là dáng dấp đẹp trai một điểm, có đôi khi vẻn vẹn cũng là bởi vì nhìn ngươi không vừa mắt, thuận tiện một kiếm chặt, cái này liền rất không hợp thói thường. Loại này thiên hoàng tử quả thực chính là tất cả người tu hành trong lòng ác mộng. Đây là Tô Ly sau trận chiến này mang tới ảnh hưởng, mà một chút tiến vào trấn hồn bí cảnh người tu hành cũng nhao nhao nghĩ biện pháp làm một đem cùng loại với bàn cổ phủ hình dạng diều. Phàm là đánh nhau trước đó đều sẽ nói ra tam thanh một mạch hóa bàn cổ tuyệt sát, sau đó đánh nhau hơn phân nửa liền sẽ không sinh tử đại chiến, thường thường đều sẽ chạm đến là thôi. Tất cả mọi người sẽ rất có giữ lại riêng phần mình mạnh khỏe. Trấn hồn bí cảnh bên trong, bởi vì Tô Ly cùng Phong Chỉ Thủy một trận chiến đấu mà trong vô hình ít đi rất nhiều nhuốm máu quá trình, Mục Thanh Loan cùng Gia Cát Liên Thành cái gì cũng không biết. Sau đó hai người vừa mới chuẩn bị rút lui, cái này lúc sau đã không kịp. Thiên Cơ các chủ Gia Cát Thương Hải cùng Âm U thần chủ Mục Mày Dâu xếp song song đi tới, hai người thần sắc nhiều mấy phân không vui, tựa hồ hai người cũng không nghĩ tới cái này Gia Cát Liên Thành cùng Mục Thanh Loan đúng là như thế không chịu nổi. Đúng là bị một cái phế vật một lần thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên cách làm mà hù sợ. Lúc này không chỉ có Gia Cát Thương Hải cảm thấy mất mặt, chính là Âm U thần chủ Mục Mày Dâu cũng đồng dạng cảm thấy vô cùng mất mặt. Hai người đều là chân chính đỉnh tiêm cấp đại lão, một thân thực lực cũng là thâm bất khả chắc, không sai biệt lắm cũng đạt tới Gia Cát cửu phượng cấp độ. Loại tồn tại này bây giờ càng xem trọng tự nhiên là mặt mũi, cho nên hai người cũng hơi đỏ mặt, có chút xấu hổ. Sau một lát, Gia Cát Thương Hải một gương mặt mo bên trên cũng nhiều mấy phân trầm lãnh chi sắc. Lập tức hắn đưa tay bấm ngón tay diễn hóa thiên cơ thôi diễn chi thuật. Lập tức minh bạch sự tình trước sau nhân quả. Lập tức hắn không khỏi sững sờ. Sau đó lại lần nhìn một chút bầu trời. Lúc này, chấn hồn bia hình chiếu hư không màn trời đã đổi thành mặt khác một cảnh tượng, kia là tinh dương. Thôn đốt hỏa diễm thiêu đốt tràng cảnh. Trong ngọn lửa, đại lượng ma hồn đúng là tại kia bên trong khiêu vũ. Phương xa hỏa diễm chỗ sâu, có một vòng mặt trời chói chang màu đỏ ngòm chính chậm rãi dâng lên. Ma hồn toàn bộ hội tụ, sôi trào như biển, toàn bộ tại vô so thành kính quỳ lại lấy dâng lên liệt nhật. Lại hiện viễn cổ ma hồn bái nhật tràng cảnh a, đại thế, đại tranh chi thế. Gia Cát Thương Hải nhịn không được cảm thán một tiếng, nhưng cũng lập tức thu hồi ánh mắt, đối với một màn này hắn tựa hồ cũng một chút cũng không kinh ngạc, cho nên hắn tâm tư cũng hoàn toàn không ở trên đây ma hồn bái nhật loại hình. Cùng hắn có cái rắm quan hệ, thế giới này đổ sụp, còn có một đám ẩn thế đại lão đỉnh lấy đâu. Nghĩ đến cái này bên trong, Gia Cát Thương Hải cũng không khỏi ha ha phá lên cười. Hắn lúc cười lên, một chút rất khó coi, hơn nữa còn rất xấu, nhưng là hắn lại rất thích cười. Hắn cười, Mục Mày Dâu cũng không khỏi bị chọc cười. Mục Mày Dâu cười, vẻn vẹn chỉ là bởi vì Gia Cát Thương Hải tiếu dung thật buồn cười mà thôi. Đương nhiên, Mục Mày Dâu cũng không có cái gì khinh thị hoặc là vẻ cười nhạo, chỉ là đơn thuần cảm thấy buồn cười. Âm U thần chủ, ngươi cười gì vậy? Hẳn là ngươi cũng nghĩ đến rồi. Gia Cát Thương Hải cười, nhịn không được dò hỏi, tâm tình của hắn đã cũng không hậm hực, không những không hậm hực, còn rất vui vẻ. Mục Mày Dâu có chút trầm ngâm một chút, mỉm cười gật đầu. Cũng không giải thích, về phần nghĩ đến cái gì, có thể nghĩ đến cái gì đâu. Đơn giản chính là tinh dương thôn ma hồn bái nhật, kia phía dưới chính là một mảnh đất chết ngàn bên trong quái vật gây hạn hán tràng cảnh nha. Rất nhiều nhân quả, rất nhiều huyết tháp, chẳng phải là rất bình thường. chỉ cần không đi đụng vào kia phần nhân quả liền có thể. Kia là đại lão chơi, bọn hắn đi đưa sao? Bất quá mục mày dâu cũng không biết Gia Cát Thương Hải cười cái gì. Nàng vẻn vẹn chẳng qua là cảm thấy Gia Cát Thương Hải buồn cười mà thôi, mỗi lần Gia Cát Thương Hải cười, nàng liền theo cười, cho nên Gia Cát Thương Hải luôn cảm thấy hắn cùng mục mày dâu đặc biệt tâm hữu linh tê, có ăn ý, cho nên rất nhiều đại sự hắn nhất định phải kéo lên mục mày dâu. Hai người cộng đồng thương nghị, mặc dù không phải đạo lữ, nhưng là tương hỗ ở giữa tín nhiệm còn được. Mà lại, bởi vì Gia Cát Thương Hải là một tên chân chính siêu phàm thiên cơ đại sư, đối với mục mày dâu mà nói, đây cũng là khó được dùng tốt công cụ nhân, cho nên tại đối phương nhiệt tình như vậy tình huống dưới, kia khỏi phải là ngu sao mà không dùng. Lại thêm, tại Ngự Thiên Phủ bên trong, lớn nhất hai phe thế lực, kỳ thật chính là Thiên Cơ Các cùng Âm U Thần Điện. Hai phe cũng không có tranh đấu, cho nên quan hệ càng ngày càng tốt. Bây giờ, Gia Cát Liên Thành vị này Thiên Cơ Thần Tử cùng Mục Thanh Loan vị này Âm U Thần Nữ cũng sắp có hoàn toàn mới cơ duyên cùng tạo hóa, thông gia cũng là chuyện sớm hay muộn. Xem ra, người cũng nghĩ đến, chúng ta còn quả nhiên là tâm hữu linh tê chi cực. Gia Cát Thương Hải nói một câu lời trong lòng, mơ hồ có chút ý tứ, mục mày dâu chỉ là khẽ gật đầu, sau đó trừng Gia Cát Thương Hải một chút, ánh mắt kia nhi tựa hồ muốn nói hậu bối còn ở đây. Phát cái gì thần kinh đâu? Gia Cát Thương Hải lần nữa cười to, nói, hai tiểu gia hỏa này, vừa xuất quan, còn không rõ ràng lắm tình huống ngoại giới, cho nên bị kia tiểu tạp toái dọa cho lấy, cũng là bình thường. Mục mày dâu bất động thanh sắc, gật đầu cười, nhìn về phía Mục Thanh Loan cùng Gia Cát Liên Thành, nói, vậy các ngươi nhưng biết, các ngươi chỗ nào có vấn đề sao? Mục Thanh Loan cùng Gia Cát Liên Thành lập tức mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Hổ thẹn cùng vẻ xấu hổ biết kia còn sẽ biết sợ sao? Cũng không biết mới phát giác được khủng bố à? Gia Cát Thương Hải nói, kia tiểu tạp toái, kỳ thật cũng là có chút điểm nhi bản lãnh. Trước đó tại Thông Thiên Tháp Đại Vị Diện Thế Giới Chư Thiên Tiểu Thế Giới bên trong lịch luyện, trải qua hồng trần vấn tâm, đúng là cầm xuống một cái song cấp SSS đánh giá, thu hoạch đến cực lớn ban thưởng. Một lần kia, thanh danh của hắn đã chấn kinh vạn giới, được xưng là thiên đạo chi tử, quá khứ hiện tại cùng tương lai đệ nhất nhân, không có một trong. Gia Cát Liên Thành nghe vậy, trong lòng mặc dù hơi tốt qua hơi có chút, nguyên lai là dạng này tuyệt thế thiên kiêu, khó trách có thể đồ sát nửa bước thần vương, xem ra ta bị trấn trụ, một chút đều không oan uổng. Gia Cát Liên Thành nghĩ như vậy, Mục Thanh Loan ý nghĩ kỳ thật cũng kém không nhiều, bất quá nàng hay là lẳng lặng lắng nghe, phần này nhân quả khẳng định không chỉ là như thế này. Quả nhiên, tiếp xuống, Gia Cát Thương Hải lại nói, nhưng là người này, vô cùng ngang ngược tàn rỡ, mà lại không coi ai ra gì, lại tình cảm tràn lan, vui thích nữ sắc. Thế là, Gia Cát Thương Hải đem Tô Ly tiếp xuống bộ phân kinh lịch giảng thuật ra. Bất quá Gia Cát Thương Hải thu hoạch lấy phiên bản, cũng đều không hoàn toàn là chân thực, hơn nữa còn có rất nhiều bí ẩn hắn cũng biết. Tóm lại, tại lời của hắn phía dưới, Tô Ly chính là loại kia mang ý đồ phản loạn kẻ phản bội, ti tiện tiểu nhân, thiên đạo nuôi dưỡng hắn, hắn lại trở tay gọt xương gọt hồn tự chém còn thiên đạo. Sau đó còn tự lập đạo thống, lại lợi dụng thiên đạo trước đó ban thưởng đại lượng tài nguyên, tăng lên thực lực, nhưng bởi vì quá ngang ngược, dẫn đến bị Quy Khư hoàng tộc phế bỏ thiên hoàng tử địa vị, còn bị khu trục ra Quy Khư hoàng tộc. Nhưng là cái này Tô Ly phi thường âm hiểm xảo trá, lợi dụng bố cục thủ đoạn tính toán Tô Vong Trần, dẫn đến Tô Vong Trần bị Quy Khư hoàng tộc Bất Hủ Thiền Lam chinh phạt, tước đoạt tam thanh một mạch hóa bàn cổ tuyệt thế thần thông. Cái này Bất Hủ Thiền Lam đối kia Tô Ly rất là lệch khục, không phải bất công, nói sai, ân, chính là vì kích thích kia Tô Vong Trần, cho nên cố ý đem cái này truyền thừa gọt cho Tô Ly cái này tiểu tiện trùng. Bởi vì kia Tô Vong Trần phi thường cừu hận cái này Tô Ly tiểu tiện trùng, cho nên Bất Hủ Thiền Lam đại nhân làm như thế, quả nhiên Tô Vong Trần liền bị kích thích, kia về sau, kia phong tộc hoàng thất liền khẳng định nhìn không được, cái này tạp chủng một thân huyết mạch đều không có, không có hoàng tộc truyền thừa còn cầm hoàng tộc thần thông. Quả thực là lẽ nào lại như vậy, là lấy phong chỉ thủy điện chủ vì ra cái này một ngụm ác khí, chuẩn bị tự tay trấn áp cái này Tô Ly, lại không muốn, cái này Tô Ly cầm tới kia trọn vẹn hơn 10.000 thông thiên đạo ngân ban thưởng. Còn có lúc trước hắn có cái gì huyết hà nhân quả, thế chấp vô số thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Lần này chiến đấu, hắn làm bộ trọng thương giả chết, thành công lừa gạt Phong Điện Chủ, đến mức Phong Điện Chủ bị tính kế. Sau đó hắn trực tiếp thiêu đốt kia cái gì thông thiên đạo ngân, thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí, thậm chí tăng thêm chính hắn kia một đầu tiện mệnh, dạng này hiến tế cho kia tam thanh một mạch hóa bản cổ thần thông. Mới lấy dạng này tuyệt thế bất hủ thần thông, nhất cử đem kia Phong Điện Chủ giết xuyên. Không phải, chỉ bằng tiểu tạp chủng này cũng xứng đồ thần. Bây giờ, hắn mặc dù sống sót, nhưng là đã không sai biệt lắm triệt để phế. Lúc trước có tu sĩ tại Nguyệt Minh Thành gặp qua, cảnh giới đều không có, nhưng là có chút hồng hoang nội tình. Không sai biệt lắm tương đương với một cái thấp kém nguyên anh tu sĩ thực lực đi. Cho nên, mà người như vậy, cái này tuyệt sát một kích cũng có thể đưa ngươi nhóm hù đến rồi. Các ngươi nói, cái này Mạc Phi Hoàn không buồn cười. Gia Cát Thương Hải lời nói, đại bộ phận phân kỳ thật vẫn thật là sự thật. Chỉ bất quá cái này cũng vừa vặn là Tô Ly hy vọng người khác nhìn thấy. Kết quả bọn hắn liền thật nhìn thấy những thứ này. Cho nên, đại mệnh vận thuật kết hợp 15 tầng trí lực bày biện ra đến hiệu quả. Vượt xa tưởng tượng, bây giờ cơ hồ chính là Tô Ly muốn người khác cho rằng chân tướng là cái gì. Người khác liền có thể như vậy đi cho rằng, đây hết thảy hoàn toàn cũng đã từng cái chủng loại kia trạng thái nghịch phản đi qua. Nhưng là những người này cơ hồ hoàn toàn không biết gì. Tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, vẫn luôn là người khác hy vọng Tô Ly cho rằng chân tướng là cái gì. Tô Ly mới sẽ cho rằng chân tướng là cái gì, cơ hồ vẫn luôn bị nắm cái mũi, tại ván cờ của người khác đi vào trong một vòng lại một vòng. Mà bây giờ, Tô Ly thành chấp cờ người khác ngược lại toàn bộ đều trở thành quân cờ. Dạng này chuyển biến, hao phí trọn vẹn 200.000 năm, tích lũy. Lúc này, nghe tới Gia Cát Thương Hải thuyết pháp như vậy, Mục Mày Dâu cũng mới ý thức tới a, đúng a, hai vị này thiên kiêu mới vừa xuất thế đâu. Đối với ngoại giới chỗ có nhân quả đều cũng không biết rõ tình hình. Vậy hiển nhiên chính là đem Tô Ly dạng này tuyệt sát thực lực. Xem như bình thường tu sĩ thực lực a, cũng khó trách như thế từ tâm. Cái này phổ thông tu sĩ nếu là mỗi một chiêu đều có cái này tam thanh một mạch hóa bàn cổ tuyệt sát. Chiến lực kia đừng nói là Gia Cát Liên Thành cùng Mục Thanh Loan. Chính là nàng Mục Mày Dâu. Vậy cũng phải trong đêm điên cuồng vận chuyển âm u cầu vượt thân pháp. Điên cuồng bỏ chạy a. Gia Cát Liên Thành nghe xong thuyết pháp như vậy, sau đó lại bản năng bấm ngón tay đi thôi diễn một chút Tô Ly tình huống. Kết quả đẩy diễn, phát hiện đây chính là cái vừa đoạn ngũ cốc luân hồi không lâu phế vật. Mà lại, hắn tùy ý thử nghiệm xâm nhập thôi diễn một phen, mới phát hiện, cho dù là muốn xâm lấn đối phương ký ức vòng cấm đều tựa hồ rất dễ dàng. Là lấy, hắn lập tức cảm thấy có chút không thú vị làm ta sợ hơi kém đạo tâm thất thủ. Kết quả liền cái này. Đây chính là cái gọi là siêu phàm thiên cơ đại sư. Cái gọi là hồng hoang hoàng tộc hoàng chủ. Liền cái này cũng xứng lập đạo. Lúc này, Gia Cát Liên Thành cũng triệt để tỉnh ngộ lại. Sau đó, trừ cảm thấy vô tận nhục nhã cùng sỉ nhục bên ngoài, lại có là càng lớn phẫn nộ trước đó lại nhiều kiêng kỵ cùng kinh ngạc. Bây giờ liền có bao nhiêu phản cảm cùng căm hận. Cái này ti tiện cẩu vật, loại này mang ý đồ phản loạn phản đồ, cũng xứng xưng là siêu phàm thiên cơ đại sư. Ta nhìn liếm cơ đại sư cũng không tệ lắm. Gia Cát Liên Thành lập tức lạnh giọng mở miệng châm chọc nói. Mục Thanh Loan lúc này cũng đồng dạng lấy lại tinh thần. Ý thức được mình cũng đồng dạng náo ra trò cười. Không khỏi sắc mặt cũng có chút đặc sắc. Bất quá nàng cảm xúc hơi nội liễm một chút. Không phải như vậy kịch liệt. Nhưng là trong lòng cũng bởi vì đạo tâm buông lỏng sinh ra ý sợ hãi. Mà tâm kết. Cái này đồng đẳng với là suy nghĩ không có cách nào trôi chảy. Mà muốn để suy nghĩ trôi chảy, muốn từ sâu trong đáy lòng trừ tận gốc nỗi sợ hãi này chi nguyên. Cho nên, nhất định là muốn giết tiện nhân kia chứng đạo. Cái này cùng đồ vô sỉ, thiên đạo đúng là có thể cho phép dưới hắn. Mục Thanh Loan khẽ cắn môi thơm, gằn từng chữ một, không có cách, lúc trước hắn làm đời thứ nhất thiên hoàng tử, lại bởi vì thu hoạch được song cấp SSS đánh giá. Cho nên bị xem như nhân tộc hy vọng, cũng bởi vậy, có một lần châm ra tay với hắn chặn giết, kết quả hoàng tộc phía sau đại năng thông thiên giáo chủ trực tiếp xuất hiện. Sau đó còn hiển hóa chu tiên kiếm trận, tinh hà đồ thần, một lần kia giết đến máu chảy thành sông, sau đó thông thiên giáo chủ cái này vị đại năng hội tụ huyết hà, giúp hắn chế tạo một chỗ huyết hà chi địa, còn đem chu tiên kiếm trận hình thức ban đầu trồng vào trong huyết hà. Có thể nói là hao phí thiên đại tâm huyết. Không chỉ có như thế, trước đó có vỡ vụn vong Trần Hoàn cũng bị kia thông thiên giáo chủ đại năng tồn tại bắt tới. Dung nhập trong huyết hà, dạng này đồng đẳng với cho hắn mở một chỗ đạo trường. Có thể đốn ngộ bất hủ chí đạo, dưới tình huống như vậy, hắn trưởng thành tất nhiên là cực nhanh, lại thêm hắn thu hoạch được đánh giá về sau nhất định cũng thu hoạch đến từ hoàng tộc rất nhiều. Ban thưởng, cứ như vậy, hắn trưởng thành có thể không nhanh sao? Vì thế, vì để cho bất hủ đạo ngân cảm ngộ cơ hội có thể do cá nhân mặt hướng tất cả mọi người. Thiên đạo bên kia đều cùng tiểu tạp chủng này đàm phán. Người này còn vì vậy mà thu hoạch được U Minh Hải toàn lực ủng hộ. Giúp hắn cùng một chỗ chế tạo thiên trì huyết hà. Sau đó U Minh Hải còn chỉ cầm 5 thành quyền hạn, đây chính là không biết tốt xấu. Thiên đạo đồng ý giúp đỡ xuất thủ tổ kiến đạo trường. Còn dám cầm quyền hạn, có thể giữ lại cái 1% thành cũng không tệ. Đúng là cưỡng ép cầm 5 thành, bởi vậy có thể thấy được, nó cực kỳ tham lam bản tính. Loại người này, làm sao có thể có lớn phát triển tiền đồ? Chúng ta bọn này tồn tại phần lớn cũng chỉ là nhìn xem hắn càn rỡ thôi. Đều cảm thấy người này phách lối không qua mấy ngày. Quả nhiên, lúc này mới không đến 10 ngày, kết quả liền triệt để xong. Cho nên, các người bị kinh hãi đến. Kỳ thật hoàn toàn cùng kia tiểu tạp toái không quan hệ, mà là bị kia bất hủ tiền lam đại nhân tam. Thanh một mạch hóa bàn cổ tuyệt sát thần thông chấn kinh. Kinh hãi đến, cái này liền rất bình thường. Không phải nói, liền thủ đoạn này thi triển đi ra. Làm ngự thiên phủ thiên cơ các chủ, ta gia cát thương hải đều phải thi triển thiên cơ độn thuật điên cuồng chạy trốn a. Cho nên cái này thật cũng không mất mặt.